Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn nữa, giống như là loại này mệnh số xóa đi, phải chăng muốn phù hợp vô vi mà làm trạng thái? Tô Ly trầm tư thời điểm, đồng thời hội tụ thiên cơ bích ngọc, đem Tô Đát Kỷ thi thể phóng thích ra ngoài. Hội tụ một đám lửa trực tiếp đem nó triệt để thiêu hóa thành kiếp cho, đón lấy hắn mới đưa Bạch Trường Khiếu ba người thần tính linh hồn trấn áp đi vào, sau đó đem nó phong khóa lại. Đáng tiếc hay là quá yếu một chút, nếu là mạnh hơn chút nữa điểm liền quất các ngươi bản nguyên chi huyết chín thành cùng bản nguyên linh hồn chín thành, dùng phương pháp của các ngươi đối phó các ngươi. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, thiếu gia, ba người này sao không trực tiếp diệt? Như thế để bọn hắn còn sống, cố nhiên bọn hắn đạt được trừng phạt, thế nhưng sẽ dẫn tới thiên dực hồn tộc càng nhiều nhân quả a. Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, Mị Nhi nói, phu quân đây là đang chờ lấy thiên dực hồn tộc tới cửa tới sao? Tô Ly nói, không, chính là cầm cái này ba người linh hồn làm chút nghiên cứu thôi. Ta muốn nhìn một chút, cái này ba người linh hồn có thể hay không biến thành phục chế thể. Tô Ly lời này để Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều có chút giật mình. Phu quân, cái này phục chế thể nghiên cứu phi thường hung hiểm, phu quân người cũng muốn xử lý nghiên cứu phương diện này sao? Đây là một con đường không có lối về a. Mị Nhi có chút bận tâm, mơ hồ ở giữa nàng phát giác được Tô Ly thật biến. Tô Ly nghe vậy yên lặng đi hướng Mị Nhi, dắt Mị Nhi tay. Mị Nhi tay hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không có nhiệt lượng. Mị Nhi, đã người khác đều đang nghiên cứu, ta như là hoàn toàn không nghiên cứu, tiếp xuống vẫn là sẽ lâm vào bị động. Có đôi khi, không nghĩ thông đồng làm bậy, lại tốt nhất phải hiểu làm sao đi thông đồng làm bậy. Có thể không làm, nhưng không thể không hiểu, mà giống như là loại thủ đoạn này, nghiên cứu một chút, tổng sẽ không sai. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, Mị Nhi trầm mặc một hồi lâu, mới nói, phu quân, là Mị Nhi để phu quân ủy khuất. Tô Ly ôn nhu nói, xác thực cùng ngươi có chút quan hệ, nhưng là quan hệ không lớn, ngươi chỉ là gia tốc chuyện này nhân quả thôi. Mặt khác, cho dù không có ngươi, ta nghĩ, cuối cùng ta vẫn là sẽ đi đến một bước này. Tô Ly nói, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đạo trong minh minh hình tượng. Lúc này, hắn trong ngoài pháp tác bị dẫn động, đồng hồ lý thế giới bên trong, phảng phất có một mảnh quang mang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Kia một vùng ánh sáng, như hy vọng chi nguyên, bỗng nhiên phóng tới hắc ám sâu trong hư không, cũng thắp sáng một vùng ngân hà. Tô Tinh Hà khôi phục, sống sao, tiếp xuống lại sẽ là cái gì nhân quả đâu? Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, nhưng cùng lúc trong mắt nhưng cũng nhiều một vòng vẻ ác lạnh. Hắn phảng phất đã thấy một phần hoàn toàn mới cự đại nhân quả đã che đậy mà tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 391. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Thiển Lam Tinh, liệt dương hoang vực cổ thành chỗ sâu, thiên dực hồn tộc thần linh Bạch Trưởng Dịch bỗng nhiên buông xuống trong tay cẩm thư bài. Một đôi mày kiếm thật sâu nhíu lại, cẩm thư bài bên trên lóe ra quang mang phù văn từ từ ảm đạm xuống. Sau đó, phía trên đạo ngân khí tức cũng dần dần dập tắt, cẩm thư bài không được rồi. Đây là siêu thoát cấp độ lực lượng pháp tắc hiện ra. Tử vi vũ trụ quy tắc đã bị ăn mòn đến loại trình độ này sao? Tử vi cung hồ đồ a. Bạch Trưởng Dịch tâm tình hơi phức tạp mấy phân, lập tức hắn nhìn về phía bên người, đến từ trời bướm hồn tộc bướm tâm thần linh, nói, bướm, tử, lúc này ngươi thấy thế nào? Bướm tâm sau lưng mọc lên mỹ lệ hồ điệp quang xí. Quang xí như ẩn như hiện, phảng phất cũng không tồn tại ở hiện thực thế giới. Nàng nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Trưởng Dịch trong tay cầm thư bài một chút. Nói, loại vật này, nhiều nhất chỉ là cái sơ cấp hàng nhái. Ta tự nhiên không có gì cái nhìn, mặt khác, ngươi như là muốn cho ta đi điều tra cái gì, kia rất không cần phải, chuyện lần này, trời bướm hồn tộc sẽ không tham dự. Bạch trưởng dịch nói, ngươi đây là sợ hãi vong trần hoàn hay là sợ hãi U Minh Hải? Bướm thầm nghĩ, ngươi bây giờ có thể lăn. Bạch trưởng dịch sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng không có quá chú ý, ngược lại khuyên nhủ, hằng nhái không có ngươi nghĩ kém như vậy, nó đối với quy tắc kiểm chắc không sẽ sai lầm. Ngươi nếu không tin, vậy ta liền trực tiếp để người phía dưới đi thăm dò. Đến lúc đó thật có tin tức, ta khả năng không có cách nào ngay lập tức thông chi ngươi. Ngươi phải hiểu được, lần này ba người bọn hắn tiến về, mấu chốt hay là có các ngươi bộ phân nguyên nhân. Bướm tâm thật sâu nhìn bạch trưởng dịch một cái nói, giống như là loại này đặc thù quy tắc, xuất hiện khả năng cũng không lớn, đó bất quá là thiên đạo ý chí cùng đạo ngân bày biện ra đến lừa dối thôi. Ngươi nếu là tin mới là buồn cười, mặt khác, chúng ta trước đó cũng cùng một chỗ thôi diễn qua, trên lý luận, tại tử vi vũ trụ quy tắc định nghĩa phía dưới, tồn tại ở một phương thế giới này sinh mệnh, vô luận nó có tồn tại hay không tại tam giới lục đạo bên ngoài. Có tồn tại hay không tại âm dương ngũ hành bên trong. Trên thực tế đều vẫn là tại thiên đạo bên dưới. Thiên địa chí đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng ta trước mắt nhìn thấy, cảm thấy được, nói cho cùng chung quy là thiên đạo quy tắc hy vọng chúng ta nhìn thấy thôi. Bạch trưởng dịch nói, ta liền biết ngươi sẽ là như vậy cái nhìn. Bất quá, có một số việc ngươi cho dù là không tin, nhưng cầm thư bài là sẽ không làm bộ. Cầm thư bài là ta cầm một chân truyền thần tử thiên hồn cùng toàn bộ bản nguyên đến. Từ vong trần hoàn bên trong trao đổi ra, bướm tâm sầm mặt lại, nói, ngươi đi vong trần hoàn, đi cùng kia tô cái kia thiên hoàng tử giao dịch, ngươi có bệnh, bạch trưởng dịch nói, ngươi có thuốc, bướm tâm hít sâu một hơi, nói, giao dịch này ngươi một khi hoàn thành, ngươi thoát ly không được nhân quả. Bạch trưởng dịch nói, yên tâm, ta là lấy phục chế thể bộ cái độc lập phân thân đi trước. Giao dịch hoàn thành về sau, phân thân bộ phục chế thể tồn tại bị ta tự tay xử lý. Không có bất cứ vấn đề gì, bướm tâm suy cười một tiếng nói, ngươi đại khái không biết, ngươi đến vong trần hoàn, bên kia đã sớm biết ngươi chân thực tin tức. Bạch trưởng dịch nói, biết lại như thế nào, hoặc là giao dịch, hoặc là từ bỏ, đối với cái kia thiên hoàng tử mà nói, chỉ cần có thể giao dịch, hắn mới sẽ không kiêng kỵ, cho nên lấy cẩm thư bài, hiệu quả kỳ thật không sai. Bướm thầm nghĩ, nói, mục đích của ngươi, bạch trưởng dịch nói. Cái này Tô Ly tình huống cũng không đơn giản, dựa theo trước mắt nhân quả đến nói, Tô Tinh Hà khôi phục là sớm muộn, một khi Tô Tinh Hà khôi phục, nó tẩy tổ xương thiên đạo ban thưởng, cùng hắn nắm giữ thiên cơ nghịch mệnh thuật các loại thủ đoạn. Liền sẽ một lần nữa hiện thế, càng đáng sợ chính là, hắn cường đại thiên cơ thần toán cùng nghịch thiên cải mệnh năng lực. Đây mới thực là tiết khẩu trực đoạn, là chân chính độc đoàn thiên cơ tự thành một mạch, bướm tâm không có trả lời. Mà là rơi vào trong trầm mặc. Bạch trưởng dịch lại nói, cái này Tô Tinh Hà, nó thôi diễn, nghịch mệnh năng lực mạnh, hoàn toàn là trước nay chưa từng có. Chỗ lấy người này không tốt đắc tội, ngươi có nghe qua hắn một cái khác ngoại hiệu a? Bướm thầm nghĩ, Tinh Hà nói ngươi ba canh chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Bạch trưởng dịch trầm giọng nói, không sai, nhưng phàm là bị Tô Tinh Hà phán, sắp vẫn lạc, mệnh cách, cơ bản đều không có đường sống. Nghĩ phải sống sót, liền phải đi cầu hắn. Nhưng là, rất nhiều người lại rất là kiêng kỵ nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn về sau cũng không quá nguyện ý để hắn mở miệng. Trước đó, kia hư giả trấn hồn bí cảnh bên trong Tô Tinh Hà rất rõ ràng chính là ra trông chừng. Lại cũng không biết là cái kia một phương thế lực. Bởi vì không xác định, cho nên cũng không có cái gì thế lực đi chú ý. Bởi vì không ai có thể khám phá ở trong đó nhân quả. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này Tô Tinh Hà muốn khôi phục, đây là thiên thiên tử ý tứ, cứ như vậy, chúng ta liền rất bị động, dưới mắt có cơ hội như vậy, lại không tận lực đi thử xem, chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội. Bạch trưởng dịch nói xong, đem ánh mắt thẳng tắp rơi vào bướm tâm vô so trên mặt xinh đẹp. Trời bướm tinh, trời bướm hồn tộc, chính là trời bướm tinh sinh mệnh nội tình cấp độ cao nhất chủng tộc. Nó nhan giá trị phương diện, đã đạt tới một loại đặc thù cao độ. Nhưng là lại không hề giống là nhân loại bình thường như thế. Ngược lại tràn ngập một loại đặc thù phong tình. Cụ thể nói, nó nhan giá trị cùng thiền lam tiểu tinh linh nhan giá trị phương diện có chút xấp xỉ. Cực giống loại kia nhị thứ nguyên búp bê nhan giá trị. Bướm tâm làm thiên dực hồn tộc chuẩn thần vương cấp thần linh. Từ là đối với bạch trưởng dịch hơi có vẻ cuồng nhiệt ánh mắt xem ở trong mắt. Nhưng là nàng ý nghĩ trong lòng bạch trưởng dịch lại cũng không biết. bởi vì lúc này bướm tâm suy nghĩ trong lòng chính là liền ngươi trời ngự hồn tộc loại này yếu thể chất thần tộc, lão nương một chút có thể kẹp bạo đầu ngươi. Bướm tâm mặc dù trong lòng không chút nào để ý, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Bạch trưởng dịch rất muốn nói để ta làm một chút loại hình lời nói, nhưng vẫn là nhịn xuống, dưới mắt, hay là đại cục làm trọng. Đương nhiên, cho dù không có đại cục, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chân chính vào tay, trừ phi bướm tâm hết sức phối hợp khỏi phải mạnh, như thế mới có thể thử một chút, không phải thử một chút liền tạ thế. Bạch trưởng dịch đè xuống trong lòng tà hỏa, trầm giọng nói, ta lại phái người tìm một chút, cho nên cần muốn các ngươi cái chủng loại kia đặc thù thần ẩn hóa kén thủ đoạn. Dạng này hóa phàm hiệu quả sẽ khá hơn một chút, nếu là thật sự xảy ra chuyện, nhiều nhất cũng liền chết mấy người đệ tử thôi. Nếu là thành công, tất có thu hoạch khổng lồ. Bướm thầm nghĩ, ta trời bướm hồn tộc thần nữ, luôn luôn khó mà bồi dưỡng. Bạch trưởng dịch thầm nghĩ, ngươi nếu là nguyện ý để ta làm một chút, ta chuẩn bị cho ngươi một tổ thần nữ. Bất quá hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, lại chợt phát hiện, bướm tâm nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút ý vị thâm trường. Ánh mắt kia, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ăn một miếng rơi hắn như vậy. Bạch trưởng dịch trong lòng run lên, lập tức biểu hiện được phá lệ chính nhân quân tử. Bạch đạo hữu đang suy nghĩ gì? Bướm tâm tự tiếu phi tiếu nói. Ếch, không có gì, chính là đột nhiên cảm giác được bướm tử vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Bạch trưởng dịch ngượng nở nụ cười, tiếp lấy nói tránh đi. Bướm tử, ngươi cảm thấy bạch mỗ lúc trước đề nghị như thế nào? Bướm tâm tựa hồ đối với bạch trưởng dịch lời nói vừa lòng phi thường. Thái độ lập tức cũng đã khá nhiều. Được thôi, liền dựa theo lời ngươi nói như vậy. Ta bên này để bướm bướm phi cùng bướm như mộng hai tên thần nữ đi phối hợp ngươi tốt. Cái này hai tên chính là ta trời bướm hồn tộc chân chính một cùng một thần nữ. Tại mấy tên thần nữ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Bạch trưởng dịch nghe vậy, lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dù sao, hắn vốn cho là chỉ có một cái bướm như mộng có thể bị thuyết phục gia nhập, không nghĩ tới còn có một cái bướm phi. Bướm phi người này, nó địa vị năng lực thế nhưng là cũng không thấp hơn sinh mệnh thần nữ Nhã Mễ Na a. Bạch trưởng dịch nói, đã có hai vị đỉnh cấp thần nữ thiên kiêu gia nhập kia, lần này ta liền để chúng ta thiên dực hồn tộc đỉnh cấp thần tử trắng dài Ankin cùng bạch trường trì gia nhập. Bướm tâm nghi ngờ nói, trắng dài Ankin đã tới sao? Bạch trưởng dịch nói, đến tại bạch trường trì trên thân. Bướm tâm giật mình nói, một thể song hồn hay là phân thân lồng giam mang theo? Bạch trưởng dịch ha ha cười nói, không nghĩ tới sao, ký ức cấm bên trong bích họa mang theo. Bướm lòng có chút động dung nói, cái này có thể đi. Bạch trưởng dịch nói, những người khác đương nhiên không được, chỉ sợ sẽ là kia Tô Vong Trần, Tô Ly, Tô Tinh Hà chi lưu cũng không được, nhưng là trắng dài Ankin có thể. Hắc, không phải ta như thế nào dám ở trọn vẹn ba tên thần tử hồn ấn chập chờn tình huống dưới để bọn hắn rời núi. Bướm thầm nghĩ, đã như vậy, vậy được, bướm phi liền giao cho trắng dài Ankin. Bạch trưởng dịch nói, bướm phi thần nữ xuất sắc như thế, nàng có nguyện ý hay không? Bướm thầm nghĩ, nàng có tư cách quyết định sao? Bạch trưởng dịch sững sờ, lập tức ha ha cười nói, tốt, dạng này thực tế là quá tốt. Bướm thầm nghĩ, ta biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi yên tâm, lần này nếu như có thể thành, ta trời bướm hồn tộc thần nữ, ngươi muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ, nghĩ tuyển ai liền tuyển ai, chỉ cần ngươi thành ý đủ, kia đều không là vấn đề. Bạch trưởng dịch khẽ giật mình, lập tức cười hì hì rồi lại cười. Bướm tâm cũng tương tự cười, hết thảy đều không nói bên trong. Thiên hà chỗ sâu, hy vọng chi nguyên một lần nữa hội tụ, tại vô tận hy vọng biên giới. Tinh hà hội tụ thành vì một mảnh hỗn độn, hỗn độn bên trong diễn hóa ra một vệt ánh sáng. Đây là hy vọng chi quang, cái này đời đồng hồ hy vọng khởi nguyên. Chỉ bất quá, cái này một chùm sáng bên trong, đã đản sinh ra một đóa hoa sen. Sen hoa đua nở thời điểm, trong đó xuất hiện cũng không phải là một đóa bạch liên, mà là một đóa vô so đen nhánh hắc liên. Hắc liên còn không có nở rộ, nhưng là nó đã tải cực tốc lớn lên, mở ra vô sánh bằng lệ nụ hoa. Nụ hoa bên trong, một bóng người từ từ hội tụ ra. Bóng người này thấy không rõ dung mạo, nhưng là nó hội tụ lúc đi ra. Một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen. Nhưng là, bóng người này còn đang không ngừng xoay tròn. Dần dần, màu đen bộ phân thối lui, màu trắng bộ phân bao trùm tất cả mọi thứ. thậm chí loại này màu trắng còn từ từ xâm nhiễm hắc liên bên trên màu đen bộ phân, không hề đứt đoạn thẩm thấu, mãi cho đến cái này một đóa hắc liên hóa thành màu tuyết trắng bạch liên hoa. Lúc này, nụ hoa rốt cục nở rộ, mỹ lệ hoa sen bên trong, Tô Tinh Hà thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau, Tô Tinh Hà mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, hắc ám hỗn độn hiển hóa sát na liền lần nữa chôn vùi. Đón lấy, đỉnh đầu của hắn, phảng phất xuất hiện một con vô so thần bí, quỷ dị cùng loại với kỳ lân vừa tương tự với thao tiết thần bí dị thú. Cái này dị thú hư ảnh hiện ra sát na về sau, liền ngưng thực tại Tô Tinh Hà đỉnh đầu. Tô Tinh Hà đưa tay, cái này dị thú rất nhanh hội tụ, đồng thời lập tức xuất hiện tại trong tay của hắn. Đế thính thú, chúng ta lại trở về rồi sao? Tô Tinh Hà bình tĩnh mở miệng, ánh mắt phá lệ tĩnh mịch, nó đồng tử chỗ sâu, từng đạo tử sắc lôi đình chi lực thỉnh thoảng nổ vang. Thậm chí, lôi đình bên trong còn tựa hồ có âm thanh tại hướng về bốn phía truyền lại. Chỉ bất quá, thanh âm này không cách nào tránh thoát ra cặp mắt của hắn. Kia thần bí dị thú đế thính thú cũng không trả lời. Ngược lại phì mũi ra một hơi về sau, hóa thành một đạo u ảnh chui vào đến Tô Tinh Hà đồng tử chỗ sâu. Tô Tinh Hà khẽ nhíu mày, lập tức hắn tựa hồ phát giác được cái gì, đúng là không hiểu thở dài, sau đó liền đứng lên, hắn đứng thẳng địa phương, hư không đốt đốt lên, bạch liên hoa cũng rất nhanh liền bị đốt cháy phải triệt để biến mất. Tô Tinh Hà đứng tại trong tinh hà, nhìn về phía tứ phương hư không, trong mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp, rất nhiều năm, không nghĩ tới chẳng những không có biến tốt, ngược lại trở nên càng kém. Tô Tinh Hà thì thào than nhẹ, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, cả người liền trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Tô Tinh Hà thân ảnh đã xuất hiện tại Thiển Lam Tinh tinh cầu bên trên không. Hắn xuất hiện thời điểm, Thiển Lam Tinh xuất hiện một tầng màu lam nhạt quang ảnh. Quang ảnh hình thành một lớp bình phong, trực tiếp ngăn cản Tô Tinh Hà tiến vào. Ồ, đây là không để ta về nhà rồi. Lúc nào cái này Thiển Lam Tinh trở nên lợi hại như vậy rồi? Tô Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, lập tức đưa tay, nhẹ nhàng một trường chụp về phía kia màu lam nhạt bình chướng. Ông, chỉ trong nháy mắt, màu lam nhạt bình chướng bên trên, xuất hiện một cái hắc ám hư không chi môn. Hư không chi môn xuất hiện về sau, trong đó phun ra trọn vẹn bốn tòa cự vô bá tinh không phần mộ khổng lồ. Tinh không phần mộ khổng lồ bên trong, xuất hiện bốn cái vô so cường hoành kinh khủng tinh không cự thú. Kia tinh không cự thú hai mắt như đồng linh nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà. Tựa hồ chỉ cần Tô Tinh Hà có dị động, liền sẽ đem Tô Tinh Hà trực tiếp một ngụm thôn phệ. Các ngươi xác định là muốn ngăn cản ta à? Tô Tinh Hà nhàn nhạt liếc cái này bốn cái cự vô bá cấp tinh không cự thú một chút. Gần từng chữ, hắn trong lúc nói chuyện, đã tiến lên một bước, đón lấy, hắn nhấc vung tay lên, hiển hóa một mảnh kim sắc cẩm thư, sau đó, trong tay của hắn càng là kim quang lóe lên, xuất hiện một chi phi thường thần dị cổ lão bút lông. Cái này bút lông, có chừng tiểu dài nửa thước, xem ra thậm chí có chút giống là đạo sĩ sử dụng phất trần. Tô Tinh Hà nhấc bút lên, nhìn kia bốn cái tinh không cự thú một chút, nâng bút liền muốn đem bốn cái tinh không cự thú vẽ ở cẩm thư bên trên. Chậm đã, đột nhiên, hư giữa không trung xuất hiện một đạo áo tím váy xa thân ảnh. Cái này áo tím váy xa thân ảnh hiển hóa ra ngoài về sau, hóa thành hoa tử yên bộ dáng. Hoa tử yên xuất hiện về sau, ánh mắt phi thường khiếp sợ nhìn về phía Tô Tinh Hà. Đồng thời nàng có chút khó có thể tin nói, siêu phàm thần toán Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nói, ô, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Chậc chậc chậc, ngươi đúng là mệnh số phá vạn rồi. Lợi hại, ngươi đây là từng bước xâm chiếm bao nhiêu người mệnh số a? Hoa tiểu yên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục hoàn mỹ tiếu dung, nói, nguyên lai là Tô thần toán. Không nghĩ tới, Tô thần toán bây giờ đúng là cũng khôi phục. Xuất thế, Tô Tinh Hà thản nhiên nói, không còn ra, để các ngươi đem thế giới này phá hủy. Dưa phân, lục soát cái úp sấp. Hoa tiểu yên đôi mắt đẹp mỉm cười nói, Tô thần toán nói đùa, tử yên bất quá cũng chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Tô Tinh Hà thản nhiên nói, tiểu nha đầu, chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta so ngươi rõ ràng hơn. Mặt khác, lắng đọng nhiều năm như vậy, ta bộ phân năng lực chỉ tăng không giảm, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở mở cửa, nhường đường, không phải ta trực tiếp hoành đoàn thiên cơ, đoạn ngươi mệnh số. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, lập tức nàng ngượng chê cười nói, Tô Thần Toán, tốt xấu ta cũng là ngài con dâu, ngài cũng coi là Tử Yên phụ thân a, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Tô Tinh Hà nói, phụ thân, để ngươi nhiều bộ mấy cái phụ thân ngươi phân thân tại phân thân của ta trên thân. Vừa đi vừa về giết mấy lần đoạt ta mệnh số. Tiểu nha đầu ngươi tâm quá độc, ngươi phải biết, ngươi dạng này là không có kết quả tốt. Hoa Tử Yên cười nói, độc, không, đây hết thảy kỳ thật đều là hướng ngươi kia hảo nhi tử học. Hắn như không như thế, ta há lại sẽ như thế. Tô Tinh Hà đưa tay ngăn lại Hoa Tử Yên, nói, tâm như quang minh, thế gian liền không tồn tại hắc ám cùng bóng tối. Tâm như hắc ám, thế gian cũng sẽ không tồn tại chính thức quang minh. Ngươi là cái thứ gì? Con ta vong trần thấy rõ ràng, con ta Tô Ly nhìn càng thêm rõ ràng, mà ta Tô Tinh Hà, cho dù là không có hai mắt đều có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Ba cái hô hấp thời gian đã đến, xem ra ngươi thật quên đi cái gì gọi là độc đoàn thiên cơ. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lại là biến đổi, nhưng vẫn là nịnh nọt lấy lòng nói, Tô Thần Toán ngài hiểu lầm, Tử Yên cũng không phải là chấp trưởng cái này tinh không phần mộ khổng lồ. Tinh không cự thú thủ hộ giả, chỗ này nhưng cũng là nghĩ kết giao một phần cơ duyên. Nếu là Tô Thần Toán trở về, Tô Thần Toán ngài mời, Hoa Tử Yên không nói hai lời vẫy lui tinh không cự thú. Quan bế tinh không phần mộ khổng lồ, đồng thời nàng còn hướng lấy Tô Tinh Hà khom người thi lễ một cái. Làm ra một cái mời động tác, Tô Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng quét Hoa Tử Yên một chút. Cái này khiến Hoa Tử Yên còn muốn âm thầm gieo xuống một chút tiểu lồng giam ý nghĩ lập tức liền. Thu liễm, lúc này, Hoa Tử Yên đích thật là không dám có bất kỳ lỗ mãng. Dù sao, Tô Tinh Hà giống như là biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Giống như là lấy một loại lĩnh vực năng lực tại gắt gao tập trung vào nàng. Rất rõ ràng, lúc này, nếu là nàng còn có cái gì tâm tư hoặc là có cái gì dị động, rất có thể sẽ trực tiếp bị Tô Tinh Hà xử lý. Tô Tinh Hà chiến lực mạnh không mạnh, không thật là tốt phán đoán, nhưng Tô Tinh Hà siêu phàm thiên cơ năng lực, cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó được. Lúc trước truyền ra hiển hách hung danh, dẫn tới đông đảo người tu hành đề cập thiên cơ đại sư mà biến sắc người. Chính là cái này Tô Tinh Hà, Hoa Tử Yên lập tức thỏa hiệp, cả người biểu hiện được cực kỳ nhu thuận, mà Tô Tinh Hà thì có chút tiếc nuối phất phất tay. Cũng không tiếp tục để ý Hoa Tử Yên loại kia tiếc nuối. Hiển nhiên là không có thể xuất thủ tiếc nuối, cái này tùy ý mà tự nhiên biểu hiện, lần nữa để Hoa Tử Yên biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phân. Lão già này quả nhiên không phải cái gì thiện thiện hạng người, mặc dù nói hắn rất giảng cứu nhân quả, cũng rất giảng cứu bối phân cái gì, rất khinh thường tại làm cái gì lấy lớn lấn tiểu sự tình, nhưng nếu là đâm vào trong tay của hắn, kia Tô Tinh Hà cũng là tuyệt sẽ không khách khí. Nhớ ngày đó lão già này muốn làm phong tộc nhân quả, sửng sốt ba ngày hai đầu giả vờ giả vịt tại trấn hồn điện phong tộc tổ địa bên kia lắc lư. Kết quả thuận lợi vô so ăn vạ bên trên. Kết quả sau cùng, không cần nói cũng biết, hiển nhiên là phong tộc ăn bệnh thiếu máu. Hơn nữa còn vô so biệt khuất, không có chiếm đến bất kỳ đạo lý. Nói tóm lại, đây là một cái tự nhận là rất là lấy đức phục người, trên thực tế vô so để người chán ngấy, buồn nôn lão bang tử. Hoa Tử Yên cũng không muốn cùng Tô Tinh Hà có dính dấp. Nhưng là lần này, nàng đích đích xác xác là không muốn đem người này bỏ vào. Nhưng, Hoa Thủy Yên trong lòng suy nghĩ lấy, kết quả tiến vào kia Thiển Lam Tinh Tinh không khu vực Tô Tinh Hà thân ảnh khẽ động. Hiu, một tiếng lại trở về. A, chợt phát hiện trước đó kia bốn cái cự thú thái độ không phải quá tốt. Cảm giác cái này bốn con rùa đen không quá tôn trọng tiền bối. Nghĩ nghĩ, ta Tô Tinh Hà cuối cùng vẫn là nhẫn không dưới một hơi này. Đến. Đưa chúng nó lại kêu đi ra chúng ta tâm sự. Tô Tinh Hà lời nói lần nữa vang vọng tại Hoa Tử Yên bên tai. Hoa Tử Yên dọa một cái giật mình, lão già làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh nàng. Làm sao giống như là đặc thù siêu thoát không gian bên trong u hồn quỷ quyệt. Tới vô ảnh đi vô tung. Tô Thần Toán, ngài nhưng 10 triệu đừng nói giỡn. Làm bảo vệ tinh không cự thú cũng là bản thân chỗ chức trách. Ngài đại nhân có đại lượng. Nhưng tuyệt đối đừng cùng một đám thị vệ so đo a. Hoa Tử Yên im lặng chi cực, đây là không có tay cho nên muốn động thủ sao? Tô Tinh Hà nói đùa cái gì, ta cảm thấy ta đã khôi phục, khẳng định phải làm ra một chút động tĩnh đến, dù sao muốn giết gà dọa khỉ cái gì, liền lấy khục, ân, dù sao chính là ta Tô Tinh Hà cả đời không kém ai. Làm siêu phàm thiên cơ đại sư, sao có thể bị tùy ý nhục nhã đâu. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, xem ra thằng mõ này là lấy lại tinh thần. Quyết định muốn dương danh a? Chỉ là, ngươi dương danh về dương danh, kết quả ngươi chèn ép tinh không cự thú, đến dương ngươi Tô Tinh Hà danh khí. Cái này Thiển Lam Tinh nếu là không có tinh không cự thú chấn thủ, kia còn thể thống gì? Đây chẳng phải là hoàn toàn tại những tinh cầu khác trong mắt cường giả chạy chân chuông sao? Hoa Tử Yên cười khổ nói, Tô Thần Toán, ngài là muốn đi trước Tô gia sao? Tô gia bây giờ ngay tại Minh Sơn Phủ, Minh Vu Thành trời rượu sơn mạch chỗ sâu. Hoa Tiểu Yên không còn che giấu, lập tức đem Tô gia vị trí cung cấp ra. Thằng mõ này lưu tại nơi này quả thực là kẻ gây họa. Mắt thấy Tô Tinh Hà không nguyện ý đi, Hoa Tử Yên trong lòng cũng là hoảng phải một nhóm đối với trước đó đưa tin cho nàng người kia. Hoa Tử Yên trong lòng cũng thật là có chút không vui. Đây chính là các ngươi nói, Tô Tinh Hà gần như sắp phế rồi. Hắn mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cũng phù hợp thiên đạo đạo vận khí tức, thậm chí như là có thể tế chấp thiên đạo, liền cái này còn bị cho rằng sắp phế rồi. Mặc dù Hoa Tử Yên biết bây giờ liên quan tới Tô Tinh Hà tin tức sẽ có mất bất công. Nhưng này chỗ nào là bất công, đây là đã lệch đến nhà bà ngoại đi. Hoa Tử Yên liên tục nói mang hống, còn ngay tiếp theo khúm núm nói rất thật tốt lời nói. Mới xem như đem Tô Tinh Hà cho khuyên đi, cùng Tô Tinh Hà đi về sau. Hoa Tiểu Yên cũng cảm thấy vô so tâm mệt mỏi, một hồi lâu về sau, tại lặp đi lặp lại thôi diễn, vừa đi vừa về ẩn nấp sau khi xác nhận, Hoa Tiểu Yên mới hóa thành một sợi tử khí, chui vào đến tứ đại tinh không phần mộ khổng lồ khu vực trung tâm hắc ám vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, một bên khác, thân ảnh đã rơi vào Minh Sơn phủ Minh Vu Thành trời rượu sơn mạch khu vực Tô Tinh Hà mới thở vào. Một ngụm chọc khí, siêu phàm a. Năng lực đã hoàn toàn bị bóc ra, cũng may kia Hoa Tử Yên cùng tứ đại tinh không cự thú bị trấn trụ. Không phải, sợ là ngày về vô hạn a. Tô Tinh Hà trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng lại hóa thành một tiếng buồn vô cớ thở dài. Đúng vậy, lần này khôi phục về sau, hắn một thân thiên cơ năng lực, mấy có lẽ đã bị bóc ra hơn chín thành. Có thể nói, tại thiên cơ một đường, hắn bây giờ năng lực ngay cả thiên cơ các một tên phổ thông chân truyền đệ tử cũng không sánh nổi. Nhưng bí mật này hắn không thể bại lộ, một khi bại lộ, vậy sẽ dẫn tới vạn kiếp bất phục cự đại nhân quả. Mà trước đó, một khi Hoa Tử Yên thật cùng hắn cứng đối cứng đến một chút, hắn lập tức liền muốn để lộ. Chỉ bất quá, ở phương diện này, hắn chung quy là am hiểu hơn bố cục một chút, cho nên ngăn chặn Hoa Tử Yên thôi. Nhưng, như vậy sự tình không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Lần này, đối mặt Tô gia, đối mặt kia Tô Bàn Cổ, lại nên làm như thế nào đối mặt? Có thể lừa Hoa Tử Yên, nhưng Tô Tinh Hà biết, Tô gia cửa này, đem có thể so địa ngục, nhưng hắn không thể không đến Tô gia, cho nên dù là biết rõ là địa ngục, cũng nhất định phải tiến về. Lão già, sống liền lăn tiến vào tổ từ, làm sao, muốn ta tám nhấc đại kiệu mời ngươi qua đây? Chuyện của ngươi, Cửu Diệu Hoàng chủ đã đưa tin tới, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Hỗn tiến đến, cách đó không xa, truyền đến Tô Ngọc Hoàng vô so lạnh lẽo thanh âm. Tô Ngọc Hoàng bên người, Tô Bàn Cổ hư hồn đứng yên tại trời rượu sơn mạch hư không. Chính lấy một loại thiên cơ chi nhãn thủ đoạn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nhìn Tô Ngọc Hoàng một chút, nói, liên quan gì đến ngươi? Tô Ngọc Hoàng cười nhạo nói, thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, đã sớm nói, phế vật kia thành sự không có bại sự có dư, bây giờ nhìn thấy đi, hiện tại, liền cùng kia quắt con mình đi ra một con đường đến, mở ra một chốt nhân quả, đến lúc đó, a, nghĩ đến hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 392, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Tinh Hà mặt không đổi sắc. đưa tay ngưng tụ ra một khối ngọc bài, ngữ khí thản nhiên nói, như cái này cẩm thư bài, mặc dù chỉ là một lần tính, nhưng là biến mất một ít người mệnh cách lại cũng không phải là việc khó gì. Tô Ngọc Hoàng, ngươi cũng thật sự là tiền đồ, còn có tư cách đối ta hô to gọi nhỏ, không biết sống chết, ngươi xác định? Tô Tinh Hà nói, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tới gần Tô Ngọc Hoàng. Tô Ngọc Hoàng lập tức liền nghĩ hạ tử thủ, chỉ là Tô Tinh Hà ánh mắt phi thường tĩnh mịch mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Đến mức Tô Ngọc Hoàng thủ đoạn căn bản không có thể phóng xuất ra. Một thân khí thế liền lập tức tán loạn không ít. Tô Tinh Hà khinh miệt nhìn Tô Ngọc Hoàng một chút, nói, không phải ta nghịch chuyển mệnh cách của các ngươi, liền các ngươi đám phế vật này cũng dám thăm dò Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả. Cũng xứng ủng có được hôm nay thân phận và địa vị. Ta Tô Tinh Hà chính là nuôi một con chó kia cũng biết cái gì gọi là chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà ngươi Tô Ngọc Hoàng, a, Tô Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tới gần Tô Ngọc Hoàng về sau, đưa tay hướng phía Tô Ngọc Hoàng mặt đánh ra. Tô Tinh Hà động tác rất chậm, nhưng là trong tay hắn lóe ra cẩm thư bài quang ảnh. Lại vô cùng rõ ràng, cái này cẩm thư bài quang ảnh trình hiện sau khi đi ra. Tô Ngọc Hoàng sắc mặt lập tức giống như là chết cha ruột đồng dạng khó coi. Nhưng là đối mặt Tô Tinh Hà vô so chậm rãi tay, hắn cũng không dám có nửa chút lòng phản kháng. Cứ việc, trong lòng hắn hận không thể lập tức đem Tô Tinh Hà một chưởng đập thành huyết nhục bột mịn. Đối với Tô Tinh Hà, hắn không chỉ có không phải thường phi thường đố kỵ, càng là không phải thường phi thường ghen ghét. Bởi vì Tô Tinh Hà nắm giữ rất nhiều năng lực đặc thù nhưng căn bản không dành cho hắn chỗ tốt gì, hoặc là nói, ban đầu Tô Tinh Hà còn có thể cấp cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là dần dần, Tô Tinh Hà liền trở nên của mình quý, mà càng làm cho tâm hắn thái mất cân bằng địa phương ở chỗ. Tô Tinh Hà thà rằng cho ngoại nhân chỗ tốt, thà rằng để một chút bàng chi gia tộc thậm chí là một chút họ khác gia tộc quật khởi, cũng sẽ không tiếp tục giúp hắn. Đây quả thực là ăn cây táo rào cây sung điển hình. Mà lúc đó vừa lúc là hắn Tô Ngọc Hoàng tại chấp trưởng Tô gia đại quyền. Đây cơ hồ liền tương đương với trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đánh mặt. Cái này có thể tiếp nhận sao? Đối với loại người này, Tô Ngọc Hoàng giác quan là cực kém. Hắn đã sớm ngóng trông Tô Tinh Hà nghèo túng, đến lúc đó quỳ xuống cầu hắn, sau đó hắn sẽ hung hăng chế nhạo đối phương một phen. Lại sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào. Hắn muốn làm cho đối phương hối hận phải ruột đều thanh. Đáng tiếc. Ý nghĩ tùy tiếc, nhưng lại đối Tô Tinh Hà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí, khi Tô Tinh Hà ngưng tụ ra cẩm thư bài quang ảnh thời điểm, Tô Ngọc Hoàng lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ba ba ba, đây là tát bạt tai thanh âm không lớn, tổn thương không cao, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Tô Tinh Hà trực tiếp ngay cả đập Tô Ngọc Hoàng mặt ba lần, đánh cho ba ba vang, Tô Ngọc Hoàng một gương mặt lập tức đỏ lên. Tiếp lấy hắn gân xanh trên trán lập tức nhô lên, cả người phảng phất giống như là muốn bạo tẩu đồng dạng. Tô Tinh Hà đem đầu xích lại gần Tô Ngọc Hoàng bên tai, nói khẽ, đừng sợ, cái này cẩm thư bài là giả, ta hiện tại một chút thiên cơ năng lực đều không có. Có phải là rất kinh hỉ, có phải là thật bất ngờ? Tô Tinh Hà nói xong, ngón tay búng một cái, kia ám kim sắc quang ảnh cẩm thư bài, đúng là bỗng nhiên ở giữa liền tán loạn biến mất. Hiện trường, đích thật là lưu lại cái tịch mịch, mà Tô Ngọc Hoàng sắc mặt tái xanh một mảnh, dữ tợn và khó coi. Bất quá lúc này, Tô Tinh Hà thân ảnh lại lui trở về, sau đó đưa tay chính là một bạt tay quất vào Tô Ngọc Hoàng trên mặt. Ngữ khí đạm mạc nói, hoàn thủ a, thế nào không hoàn thủ rồi? Ta không là để cho ngươi biết ta bây giờ tại thiên cơ phương diện là cái phế vật rồi. Cái này cũng không dám hoàn thủ, cho nên ngươi nhảy ra chế nhạo ta, liền tài nghệ này. Ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể cho ta dưới mấy cái lồng giam đâu. Tô Tinh Hà nói, lập tức đưa tay đem đánh ra máu tươi hướng Tô Ngọc Hoàng áo bào màu trắng trên cổ áo xoa xoa. Tiếp lấy mới nói, tốt, cùng ta cùng đi tổ từ. Đừng kích động cũng đừng nóng giận, ngươi dù sao cũng là Tô gia Ngọc Hoàng a, đừng ném người Tô gia mặt mũi. Tô Tinh Hà nói xong, cũng không để ý tới Tô Ngọc Hoàng, ngược lại hướng thẳng đến hư không dậm chân mà đi, hắn khôi phục về sau. Thực lực đã đạt tới hóa thần cảnh lục trọng viên mãn cảnh giới cấp độ. Trên thực tế, hắn rất sớm đã đạt tới hóa thần cảnh, chỉ là thần tính nội tình cấp độ khô kiệt, thần hồn cũng bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên cảnh giới rơi xuống đến anh biến cảnh cửu trọng về sau. một mực không có trùng tu, lần này khôi phục là bị vong trần hoàn giao dịch ra, trong đó nhân quả Tô Tinh Hà trong lòng kỳ thật cũng biết, mà bị vong trần hoàn giao dịch ra, lại bị Tô vong trần phục sinh, thương thế của hắn cùng nguyên bản khô kiệt thần tính nội tình cấp độ, thần hồn bị hao tổn tình huống cũng đều khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, Tô Tinh Hà đối với những này kỳ thật thấy rất nhạt, nhất làm cho hắn để ý, kỳ thật vẫn là thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật loại hình thủ đoạn. Mà tại thiên cơ nghịch mệnh thuật bên trong, có một loại đặc thù, thiên cơ tinh sông xoán mệnh thôi diễn thần thuật, đây là hắn tấn thăng siêu phàm thiên cơ đại sư hạch tâm nội tình. Năng lực này bây giờ bị bóc ra rơi, đối với Tô Tinh Hà mà nói, đây là phi thường tổn thương, nhưng, đã ném cũng liền mất đi, Tô Tinh Hà trừ tiếc nuối bên ngoài, kỳ thật cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Người tu hành chính là như vậy, không có trải qua tử vong thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy rất nhiều thứ không cách nào đi đối mặt. Thế nhưng là như là đã chết qua, hơn nữa còn tử vong thời gian lâu như vậy có một số việc ngược lại triệt để coi nhẹ. Loại tình huống này, cùng Tô Ly tình huống kỳ thật cũng cực kỳ tương tự. Tô Tinh Hà bây giờ là thật không sợ chết rồi, không sợ chết, cho nên cũng căn bản cũng không sợ phiền phức. Đúng là như thế, vô luận đối mặt Tô Ngọc Hoàng hay là Tô Bàn Cổ, Tô Tinh Hà tâm thái cũng đều rất tùy ý, rất bình tĩnh. Ngược lại, Tô Tinh Hà biểu hiện như vậy, lại làm cho Tô Ngọc Hoàng vô so kiêng kỵ, bởi vì trước kia Tô Tinh Hà dạng này bình tĩnh tùy ý, nhìn như vậy không tranh không đoạt phi thường thành thật thời điểm, thường thường xuất thủ là phi thường tàn nhẫn, bởi vì loại người này khả năng vừa mới còn cùng ngươi cười cười nói nói, quay đầu liền lấy cẩm thư bài cho ngươi lập cái bia, biến mất mệnh của ngươi, sau đó liền đợi đến sắp vẫn lạc. Tô Ngọc Hoàng từ Cửu Diệu Hoàng chủ nơi đó biết được Tô Tinh Hà siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực bị bóc ra, bây giờ chính là một cái sắt phế vật, lập tức đến đây chế nhạo, chế giễu, thật là chính diện đối đầu Tô Tinh Hà, thậm chí bị Tô Tinh Hà trực tiếp quất mặt nhục nhã, lại ngược lại không dám giãy giụa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, càng không nói đến, Tô Tinh Hà cũng không phải cái gì lạc đà, mà là một con chân chính chó dại, ác lang, cho dù là chết cũng sẽ xé toang địch nhân một khối huyết nhục. Đây là tốt, Tô Ngọc Hoàng tâm thái đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Trong lòng của hắn đã vô so hối hận mình thật là hồ đồ. Giống như là loại người này tại còn chưa có xác định triệt triệt để bị phế sạch, còn không có triệt triệt để ngã xuống thời điểm, mình như vậy vội vã nhảy ra tới làm cái gì? Đây quả thật là tự gây nghiệt thì không thể sống à. Lúc bắt đầu, Tô Ngọc Hoàng còn không nghĩ nhiều, mà lúc này bị nhục nhã, bị nghiền ép, Tô Ngọc Hoàng mới cảm thấy mình lúc trước biểu hiện qua ngớ ngẩn. Tô Tinh Hà hay là cái kia Tô Tinh Hà, hay là cái kia cắm đầu buồn bực não chợt liền sẽ cắn chết người tên điên. Tô Ngọc Hoàng cảm xúc, Tô Tinh Hà căn bản liền sẽ không đi để ý, hắn tất cả thủ đoạn đều cũng không có đối ứng thực lực chèo chống. Nói cách khác, chớ nhìn hắn phách lối, bây giờ rất nhiều năng lực đều chỉ là cái thùng rỗng. Nhưng là không quan hệ, thành công suy nghĩ trôi chảy, thất bại bị đánh chết cũng không quan trọng, dù sao, không phải cũng thoải mái đến một thanh không phải sao. Tô Tinh Hà rất là tùy ý đi tới Tô gia tổ từ chi địa. Cái này tuyên chỉ cũng là lúc trước Tô Tinh Hà mình tầm long điểm huyệt mà chọn chúng. Là một chỗ cực giai linh mạch giao hội chi địa, cái này liền tương đương với trăm sông đổ về một biển. Là một cái chân chính sơn thủy bảo địa, chính là bởi vì loại này phong thủy bảo địa, cho nên Tô gia những năm này mới có thể vững vàng thuế biến. Bây giờ trở thành toàn bộ Thiển Lam Tinh một cỗ hoàn toàn không thể coi thường thế lực. Tổ từ là một mảnh cổ lão phảng phất cổ kiến trúc. Những này kiểu kiến trúc cực giống Cửu Long nhờ đỉnh, Cửu Long hí châu phong cách, xem ra chính khí bàng bạc. Tô Tinh Hà ánh mắt phức tạp nhìn tổ từ một chút, trong mắt có một sát na cảm xúc bộc lộ. Nhìn thấy tổ từ, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, cũng nghĩ đến quá khứ một chút nhân quả, cho nên trong lúc nhất thời tâm tình có chút nặng nề, cũng có chút thất vọng mất mát. Tổ từ còn là năm đó tổ từ, nhưng người lại đã không còn là năm đó người kia. Bất quá rất nhanh, Tô Tinh Hà liền thu liễm tự thân cảm xúc, sau đó bộ pháp trầm ổn đi tiến vào tổ từ bên trong. Tô Ngọc Hoàng một mực đi theo Tô Tinh Hà bên người trăm mét chỗ. Tại tận mắt nhìn đến Tô Tinh Hà tiến vào tổ từ về sau, hắn kéo căng một trái tim mới lỏng xuống dưới. Đáng chết, cẩu tạp toái, rốt cục vẫn là tiến vào tổ từ. lần này không đem ngươi một bộ da lột xuống, ta cũng không phải là Tô Ngọc Hoàng. Tô Ngọc Hoàng hí bên trong giữ tợn thầm nghĩ. Ba, lúc này, Tô Ngọc Hoàng vừa thất thần nháy mắt, một cái tay chợt đập vào trên vai của hắn. Tô Ngọc Hoàng một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Đã thấy, trên vai của hắn, Tô Tinh Hà tay chính rất là tùy ý dựng ở phía trên đâu. Ngươi, Tô Ngọc Hoàng tim đập nhanh không thôi, nội tâm cũng hoảng một nhóm. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tô Tinh Hà là cái tình huống như thế nào? Ta không phải tận mắt nhìn đến hắn tiến vào tổ từ sao? Làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện tại bên cạnh ta rồi? Có phải là rất kinh hỉ? Có phải là thật bất ngờ? Đã nhiều năm như vậy, chậc chậc chậc, dựa theo vong trần kia oắt con vạch phân, ngươi cái này trí lực, số dư còn lại không đủ a. Tô Tinh Hà diễu diễu nói. Tô Ngọc Hoàng sắc mặt lần nữa trở nên xanh xám, lại không nói lời nào. Có phải là nghĩ đến, lần này cần đem ta rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng a, hoặc là quất ta huyết mạch luyện ta hồn, sau đó tách ra ngoài đại lượng chế tạo phục chế thể a. Tô Tinh Hà ôm Tô Ngọc Hoàng cổ, kia thân mật bộ dáng, để Tô Ngọc Hoàng sắc mặt đều vặn vẹo lên, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, đồng thời, Tô Ngọc Hoàng trong lòng kinh dị cùng tim đập nhanh càng sâu. Tên chó chết này còn nói thiên cơ thần toán năng lực không có rồi. Cái này mẹ nó chính là đã đang dòm ngó lão tử nội tâm đi. Tên chó chết này đế thính dòm tâm năng lực chẳng những không có yếu đi. Ngược lại tiến thêm một bước tăng cường a. Tô Ngọc Hoàng trong lòng càng hoảng. Hắn mơ hồ cảm thấy Tô Tinh Hà trở nên càng mạnh càng kinh khủng bởi vì trước kia Tô Tinh Hà mặc dù lợi hại nhưng là còn có nhược điểm. Mục Thanh Nhã cùng nó nhi nữ chính là hắn nhược điểm chí mạng. Nhưng hôm nay bởi vì cùng Mục Thanh Nhã ly hôn, bởi vì nhi nữ đã triệt để độc lập, thậm chí bởi vì Tô Vong Trần đã trở thành thiên thiên tử, thân phận địa vị tôn sùng, là lấy Tô Tinh Hà vẫn thật là không có nhược điểm gì. Ngươi vẫn chưa được a, còn tưởng rằng nhiều năm như vậy Tô gia có chút dài tiến vào. Kết quả, Tô gia liền đều thành ngươi dạng này sắt phế vật, xem ra ta lúc đầu bỏ qua Tô gia cách làm, thật đúng là có dự kiến trước. Ai, nhân sinh quả nhiên là tịch mịch như tuyết a. Tô Tinh Hà cảm thán một tiếng, nhưng không có chân chính tiến vào tổ từ bên trong. Trước đó hắn chỉ là tại tới trước thời điểm hoàn thành một loại bản thể cùng phân thân thay thế, để phân thân tiến vào tổ từ mà thôi. Về phần bản thể của hắn, đã sớm tại rút Tô Ngọc Hoàng cái tát thời điểm hóa thành hạt rơi vào Tô Ngọc Hoàng trên bờ vai. Mặc dù hắn bây giờ năng lực không còn sót lại nhiều ít, nhưng là đầu óc hay là ở, cái này tổ từ là Tô gia cấm địa. Há có thể nói tiến vào liền tiến vào, mặc dù hắn khôi phục về sau đích đích sắc sắc hẳn là ngay lập tức tiến vào tổ từ chi địa tế bái Tô. Gia tiên tổ, Tô Tinh Hà, ngươi đủ. Lúc này, trong hư không truyền đến Tô Bàn cổ thanh âm. Tô Tinh Hà nói, giả vờ giả vịt làm cái gì? Nơi này cũng không có những người còn lại, cút ra đây nói chuyện. Tô Bàn cổ cười lạnh một tiếng, thân ảnh từ hư không ngưng tụ mà ra, tiếp lấy rơi vào tổ từ trước đó. Đường đường siêu phàm thiên cơ thần toán, bây giờ đúng là ngay cả Tô gia tổ từ đều không tiến vào. A, ha ha ha ha ha, quả nhiên là buồn cười. Tô Tinh Hà nói, buồn cười ngươi liền nhiều cười cười, dù sao ngươi cười thời điểm là thật xấu, dạng này ta nhìn cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Tô Bàn cổ tiếu dung trì trệ, lập tức thu liễm tiếu dung, lúc này hắn cũng đã nhớ lại, cái này Tô Tinh Hà không chỉ có là cái lão bang tử thích ăn vạ đe dọa, hay là một cái phi thường nổi danh phun lớn tử. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Tinh Hà hay là phun một cái một hoặc là phun một cái hai. Tại nó trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư về sau, thường xuyên là phun một cái gia tộc loại này. Có thể nói là thành tựu tràn đầy. Tô Bàn cổ nghiêm mặt nói, Tô Tinh Hà, ta không phải cùng ngươi cãi nhau, cũng sẽ không để ý ngươi có nguyện ý hay không tế bái tiên tổ. Dù sao ngươi bây giờ đã dạng này, ngươi nếu là cam chịu, cũng không có người quản được ngươi. Tô Tinh Hà nói, các ngươi không phải sớm đã đem ta từ Tô gia tộc phổ bên trong truyền thừa ấn ký bên trong xóa tên sao? Không phải sớm đã đem ta trục xuất Tô gia sao? Còn nói những này hư đầu ba não đồ chơi làm gì? Là dự định ghi chép lại chúng ta giao lưu hình chiếu. Xuất ra đi giả vờ giả vịt, biểu hiện ngươi Tô Bàn cổ cỡ nào thông tình đạt lý. Tô Bàn cổ nghe vậy mặt đều đen đương nhiên. Hắn cũng có chút kiêng kỵ, âm thầm rút về hình chiếu, rất rõ ràng, muốn lặng lẽ chụp lén hình chiếu ghi chép kế hoạch, trực tiếp liền bị Tô Tinh Hà chọc thủng. Là lấy, thủ đoạn này hiển nhiên cũng đã không dùng. Tô Bàn Cổ trầm ngâm một lát, nói, Tô Tinh Hà, không nói nhiều nói, ta chỉ muốn biết, liên quan tới Tô gia, liên quan tới Thiên Cơ Thần Toán phần này nhân quả, vô luận như thế nào, người Tô Tinh Hà thể nội lưu chính là Tô gia chi huyết. Mà bây giờ tình thế hiển nhiên là phi thường không tốt. Mặt khác, người đã từng tấn thăng qua siêu phàm, hẳn phải biết, siêu phàm chính là siêu thoát chính là vượt qua tử vi vũ trụ đối ứng thiên đạo một loại nào đó cấp độ. Có thể thăm dò đến cùng loại với bích họa thế giới. Ước hoặc là con của ngươi Tô Vong Trần thường xuyên đề cập. Song song, thế giới nhân quả, cho nên ta muốn biết, phần này nhân quả là cái gì? Lại muốn thế nào đi thu hoạch dạng này một phần nhân quả? Tô Tinh Hà liếc Tô Bàn Cổ một chút, nói, mưu toan lấy Tô gia huyết mạch, thăm dò bàn cổ nhân quả, sau đó thay vào đó sao? Cái này liền tương đương với lấy phàm nhân chi thân, thăm dò thần linh huyết mạch cùng truyền thừa. Cũng chiếm làm của riêng, ý nghĩ là thật tốt. Tô Bàn Cổ nói, ngươi như là đã trở về, mà lại đã từng cũng vì vậy mà kết thúc qua. Như vậy quá khứ hết thảy liền đều là quá khứ, có thể xóa bỏ, chỉ cần ngươi. Tô Tinh Hà đánh gãy Tô Bàn Cổ lời nói, nói, xóa bỏ là không thể nào xóa bỏ, đời này cũng không thể xóa bỏ, chỉ có thể một bút chậm rãi tính bộ dạng này. Tô Bàn Cổ cau mày nói, ngươi còn muốn một bút tính. Tính là gì? Muốn để Tô gia diệt tộc. Tô Tinh Hà nói, không, là để các ngươi Tô gia diệt tộc, mà không phải ta Tô Tinh Hà diệt tộc. Tô gia có ta ở đây, có con ta tại, liền sẽ không diệt tộc. Tô Bàn Cổ nghe vậy, hai mắt híp lại, hắn ý vị thâm trường cười cười, nói, vậy nhưng chưa hẳn, chỉ sợ có ít người là sẽ không đồng ý. Tốt, không muốn ý đồ trốn tránh, ngươi trốn tránh không được, nói cho ta, Thiên Cơ Thần Toán nhân quả là cái gì? Ngươi yên tâm, cho dù là Tô Ngọc Hoàng ở đây, hắn cũng sẽ nghe không được. Tô Bàn Cổ trong lúc nói chuyện, liền hội tụ ra một cỗ thần tính lực lượng pháp tắc, bao phủ tứ phương, muốn che đậy thiên cơ. Chỉ bất quá, Tô Tinh Hà lại đưa tay ngăn cản, lẽ ra, như vậy sự tình kỳ thật ta cũng là tịnh không để ý. Tô Bàn Cổ nói, ngươi vốn là không quan tâm, cho nên đối với ngươi mà nói, chính là một câu mà thôi. Nó dư nhân quả cũng cùng ngươi liên lụy không lớn, còn lại có chúng ta đi ứng đối. Tô Tinh Hà, nói đi, ngươi yên tâm, Tô gia trung quy là sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Tinh Hà suy cười một tiếng, nói, lời này cũng không cần nói, tháo cối giết lừa sự tình các ngươi còn làm thiếu rồi. Còn ở trước mặt ta nói những này, Tô Bàn Cổ nói, lần này không giống. Tô Tinh Hà nói, mấy lần trước ngươi cũng nói như thế bất quá ta không thèm để ý. Nói thật đi. Thiên Cơ Thần Toán năng lực tại ta khôi phục về sau, liền đã mất đi, giống như là bị bóc ra ngoài, ký ức cái gì cũng vẫn còn, nhưng là đã cảm giác không đến siêu phàm nhân quả. Tô Tinh Hà nói xong, lại nói, lời đã nói, muốn tin hay không? Tô Bàn Cổ nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, thật không có rồi. Tô Tinh Hà nói, ngươi khi cửu diệu lão già kia cho ngươi đưa tin là giả. Ta khôi phục ngay lập tức. Liền trải qua kia vùng trời sông, khi đó hắn hơn phân nửa liền đã nhìn ra, mà nữ nhi của hắn Hoa Tử Yên còn chưa biết, tại trấn thủ khu vực bị ta lắc lư một đạo. Mặt khác, vừa lúc tiến vào, kia ngu xuẩn Tô Ngọc Hoàng cũng bị ta lắc lư đùa giỡn một phen. Tô Tinh Hà rất là tùy ý nói, ngữ khí của hắn đạm mạc, cũng vô câu vô thúc, nói lời cũng là nói thật, chỉ là, lời này Tô Bàn Cổ cùng Tô Ngọc Hoàng hai người tin hay không? Tô Tinh Hà cũng không quan tâm, như hắn nói, muốn tin hay không? Tô Bàn Cổ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đã ngay cả ta Tô gia năng lực đặc thù đều mất đi. Vậy ngươi trả về tới làm cái gì? Tô Tinh Hà, ta cảm thấy ngươi hay là phải hào hào nhận rõ địa vị của mình. Tô Tinh Hà nói, ta trở về liền là muốn biết Mục Thanh Nhã hạ lạc. Tô Bàn Cổ nghe vậy, lập tức có chút kinh ngạc, lập tức ha ha phá lên cười, nói, Mục Thanh Nhã. Ngươi còn hỏi thăm tiện nhân kia, quả thực là thật là tức cười, vô cùng ngu xuẩn. Tô Tinh Hà nói, ô, nghe ngươi nói như vậy, ở trong đó còn có rất nhiều đặc sắc cố sự. Tô Bàn Cổ nói, đặc sắc chưa nói tới, nhưng đích thật là có chút thú vị dù sao, ngươi hẳn là cũng đã đoán được, lúc trước U Minh Mục tộc cũng chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Mà sau khi ngươi chết, Mục Thanh Nhã chủ động tuyên bố cùng ngươi ly hôn, mặt khác, Mục Thanh Nhã cùng U Minh Mục tộc cũng sớm cũng không cùng Tô gia là quan hệ hợp tác. Lúc trước một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, bây giờ đã sớm tách ra ngoài. Tô Tinh Hà nói, a, phân liệt a, kia rất tốt, ta liền sợ còn không có tách ra đi. Cứ như vậy cùng các ngươi tính sổ thời điểm, liền có chút không tốt toàn lực xuất thủ. Tô Bàn Cổ nghe vậy, giống như là nghe tới cái gì tốt nghe trò cười. Cười nhạo nói liên tục, không hổ là công phu miệng vô địch Tô Tinh Hà. Đến lúc này còn tại giả vờ giả vịt khoe khoang. Được rồi, ngươi cảm thấy thế nào giống như gì đi. Tô Bàn Cổ lơ đễnh lại nói về ngươi quan tâm vấn đề Mục Thanh Nhã hạ lạc ta đích xác biết. Cũng có thể nói cho ngươi. Tô Tinh Hà nói, lại có cái gì hôi thối tâm tư. Tô Bàn Cổ thản nhiên nói, đừng nói như vậy chứ, chỉ là để ngươi đánh đổi một số thứ thôi như vậy đi. Ngươi khi đó không phải tu hành hôm khác cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật sao? Đem cái này hai phân công pháp và công pháp tiến giai hạch tâm áo nghĩa. Tổng cương, điểm chính cùng ngươi đối với cái này hai phân công pháp cảm ngộ đang viết ra đi. Quá trình tận lực muốn kỹ càng một chút. Tô Tinh Hà nói như vậy, các ngươi là ngay cả cái này yêu cầu nho nhỏ cũng không nguyện ý thỏa mãn đúng không? Tô Tinh Hà ngữ khí nghiêm nghị mấy phân. Tô Bàn Cổ nói, lưu lại truyền thừa, ngươi muốn đáp án cho ngươi. Ta cam đoan ngươi tìm tới là chân chính Mục Thanh Nhã mà tuyệt không phải phân thân thể ức hoặc là phục chế thể, cũng sẽ không là loại kia tẩy hồn 18 tầng đặc thù tồn tại. Tô Tinh Hà nói, thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật mặc dù mất đi, nhưng là tu hành trình tự cùng kinh nghiệm đích xác đều còn tại. Nhưng là ta sẽ không đàng viết ra, bởi vì các ngươi không xứng tu luyện loại công pháp này. Tô Bàn Cổ nói, xác định không sao chép. Xem ra ngươi hôm nay là thật không có nghĩ qua muốn đi ra trời rượu sơn mạch. Tô Tinh Hà nói, xem bộ dáng là chuẩn bị ép ở lại. Tô Bàn Cổ nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có ít người sinh ra phạm tiện kia cũng không cách nào. Tô Tinh Hà nói, xem ra, những năm này các ngươi thật một chút dài tiến vào đều không có. Đi, muốn động thủ thật sao? Động thủ đi, Tô Bàn Cổ nói, Tô Tinh Hà, lại hỏi thăm một lần. Tô Tinh Hà đánh gãy Tô Bàn Cổ lời nói, động thủ. Tô Bàn Cổ sắc mặt âm trầm xuống, đón lấy, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ cường đại thần hồn nội tình cấp độ diễn hóa ra thần hồn lĩnh vực, đem Tô Tinh Hà bao phủ trong đó. Bất quá Tô Tinh Hà thậm chí ngay cả hoàn thủ đều không có còn, mặc cho Tô Bàn Cổ xuất thủ, không phải Tô Tinh Hà khinh thường, mà là không có gì tốt hoàn thủ hắn không phải là đối thủ. Tô Bàn Cổ rất mạnh, trừ cái đó ra, Tô gia còn có Tô Ngọc Hoàng, Tô Ngọc Thanh, Tô Ứng Long cùng Tô Tinh Chiếu cùng một hệ liệt cực kỳ nghịch thiên cường giả. Càng không nói đến, nơi này đã là tổ từ cấm địa khu vực, các loại trận pháp bảo vệ, giết chóc thủ đoạn là rất nhiều. Tô Tinh Hà mặc dù không có tiến vào tổ từ, nhưng lại tại trận pháp bảo vệ bên trong. Đã như vậy, liền trước đem ngươi trấn áp tốt, minh ngoan bất linh đồ vật, cho ngươi cơ lại không biết bắt lấy, không biết chân quý. Tô Bàn Cổ gằn từng chữ, Tô Tinh Hà vừa mới chuẩn bị chào phúng vài câu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong hư không, 9 cái thần bí cổ lão phượng hoàng lôi kéo một cái chiến xa, nghiền ép tinh vân mà tới. Chiến xa trước, chính là Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà. Về phần trong chiến xa đến cùng là ai, Tô Tinh Hà cũng không được biết. Hồ nháo, các ngươi tới làm cái gì? Trở về, Tô Tinh Hà nhíu mày. Quát lớn Tô Hà một tiếng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 393, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, chiến xa hư ngừng ở không trung, Tô Hà trong mắt đẹp không cách nào khống chế phát ra lệ quang. Chỉ là nàng cưỡng ép nhịn xuống, Tô Tinh Hà thấy thế, mày nhíu lại phải càng sâu, thời điểm chết cũng không gặp người khóc, hiện tại giả mù sa mưa có ý gì? Tô Bàn Cổ nghe vậy, không khỏi cười ha ha nói, Tô Tinh Hà, ngươi cho rằng ngươi biểu hiện được cùng con gái của ngươi quan hệ rất kém cỏi, ta liền sẽ bỏ qua nàng rồi. Ngươi càng như vậy, càng là chứng minh ngươi rất quan tâm nàng. Tô Tinh Hà lơ đễnh nói, ô, cho dù thật là dạng này, ngươi có thể uy hiếp nàng sao? Hoặc là nói ngươi có thể cầm nàng đến uy hiếp ta sao? Ngươi có bản lĩnh ngươi ra tay với nàng a? Tô Bàn Cổ nụ cười trên mặt có chút cứng đờ sát na. Lập tức lại tiếp tục cười nói, ha ha, chỉ đùa một chút, đây không phải thấy cha con các người đoàn tụ, giúp các người làm sâu sắc một chút cha con tình cảm sao? Đều nói nữ nhi thế nhưng là phụ thân tâm đầu nhục đâu. Tô Tinh Hà cười nhạo nói, phụ thân tâm đầu nhục hương vị rất tốt, có phải là a Tô Hà? Ân, nữ nhi của ta Tô Hà, thật đúng là hiếu chết ta. Tô Hà nghe vậy, gắt gao cắn môi, nguyên bản mang theo sầu lo, mừng rỡ sắc mặt cũng lập tức cực điểm trắng bệch. Lúc này nàng, xem ra thật rất tiều tụy, mang theo một loại bệnh trạng đẹp. Tô Thái Thanh có chút im lặng nói, uy, lão băng tử ngươi đủ a, nói cái gì đó, dọa sợ tiểu hài tử. Cho dù là không có dọa sợ tiểu hài tử, ngươi nhìn cái này bốn phía hoa hoa thảo thảo, dọa sợ cũng là không tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói, không sai, trước đó chúng ta liền đã xác định, từ nay về sau muốn bảo vệ hoàn cảnh, yêu thích hòa bình, cho nên, lần này ta cùng Tô Thái Thanh tới, một mặt là thỏa mãn ngươi Tô Tinh Hà khi phụ thân tâm nguyện, cũng để ngươi gặp một lần con gái của ngươi Tô Hà, để ngươi không còn lo lắng, một mặt khác đâu, tự nhiên cũng là tới khuyên đỡ, dù sao, mặc dù bây giờ hoàng tộc Thanh Đế cung về quy khư, nhưng là truyền thừa vẫn còn. Mà chúng ta làm đại biểu, tự nhiên hẳn là đem yêu thích hòa bình, yêu lương truyền thống phát dương quang đại nha. Gia Cát Cửu Phượng nói, đưa tay dương dương trong tay Phục Hy cầm, lại nói, thứ này đâu, là đồ thật mà không phải phảng phẩm, mà lại ta cùng Tô Thái Thanh cũng đều có thể dùng. Tương đương với hình thành một loại đặc thù âm dương hình thái. Cứ như vậy, nghe lời tự nhiên tốt, không nghe lời đây này, chúng ta cũng không để ý tiến hành một phen dạy bảo. Cũng lấy lý phục người, Gia Cát Cửu Phượng thanh âm rất nhẹ nhàng cũng rất dễ nghe êm tai. Thế nhưng là loại lời này, nghe vào kia Tô Bàn Cổ trong tai, cũng không phải là có chuyện như vậy. Khá lắm, đây là trực tiếp uy hiếp được ta Tô Gia Tổ từ chi địa đến rồi. Đến ta Tô Gia Tổ từ chi địa, còn dám như thế nói năng lỗ mãng, còn dám càn rỡ như vậy. Làm sao dám, Tô Bàn Cổ tâm tình lập tức rất là hỏng bét, đồng thời hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai mấy vị đến có chuẩn bị, ngược lại để Tô Mỗ có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, Tô Mỗ liền cũng làm cho Tô gia mấy vị cùng đi nghênh đón chín phượng tiên tử cùng Tô Thái Thanh đạo hữu. Tô Bàn Cổ nói, nhấc vung tay lên, đánh ra một mảnh tử vân. Tử vân tràn ngập, hình thành một đầu hư không con đường, kéo dài hướng phương xa. Sau đó, rất nhanh Tô gia Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ứng Long cùng Tô Tinh Chiếu bốn người đều xuất hiện. Bốn người này, mỗi một người thực lực đều cực kỳ bất phàm, có lẽ không kịp Tần Tổ Uyên chi lưu, nhưng cũng từ có nhân quả năng lực, tự có đặc thù chiến lực, năng lực cũng không so Hạ Tâm Ninh chi lưu kém. Nói một cách khác, trong bốn người này mỗi một người, thực lực đều cùng trước đó là Gia Cát Cửu Phượng chênh lệch không phải quá lớn. Chí ít cũng có tượng tác long tiêu chuẩn, dạng này bốn người nếu là liên thủ, chỉ sợ là thực lực sẽ càng tăng thêm một bước. Thiển Lam Tinh Chi trước thoạt nhìn yếu đuối. Kỳ thật cũng không phải là thật yếu, mà là những cường giả kia phần lớn đều chỉ là lạnh lùng nhìn xem những người bình thường kia. Phổ thông người tu hành chết mà thờ ơ thôi, đối với bọn hắn loại này tự nhận là chân chính thượng lưu nhân sĩ, trong đó rất nhiều đều cũng sẽ không để ý những người bình thường kia. Phổ thông người tu hành sinh tử, thậm chí, đối với bọn hắn mà nói, phổ thông người tu hành chết được càng nhiều, tiết kiệm đến tài nguyên tu luyện càng nhiều. Bọn hắn những này chân chính tầng cao nhất người tu hành ngược lại sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu. Hài lòng một chút, dù sao chính bọn hắn nuôi nhốt bên trong tiểu thế giới. Người bình thường cũng đều cùng lợn thịt hồn ăn hồn nô không sai biệt lắm. Tựa như là trước kia Vu Nguyệt Thành, Minh Nguyệt Thành đánh cho long trời lở đất, nhưng là Minh Vu Thành thậm chí là nó Dư Cổ Thành cũng rất ít có người tu hành để ý. Cái này cũng đều là Minh Sơn Phủ dưới trướng, phóng đại đến toàn bộ Thiển Lam Tinh. Càng là như vậy, có thể nói, kia cái gì tập thể vinh dự cảm giác, sứ mệnh cảm giác là không có cũng không có khả năng có. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quản hắn người trên ngói xương, đây chính là thế giới này nhất chân thật nhất khắc họa. So ra mà nói, những cái kia có thể tại trấn hồn trong mộ vì Thiển Lam Tinh thủ hộ mà chinh chiến. Kỳ thật đã coi như là tương đương vĩ lớn, lúc này, Tô gia bốn người vừa đến, khí thế hùng hổ, tựa hồ lập tức muốn đánh. Bất quá Gia Cát Cửu Phượng trực tiếp đem Phục Hy Cầm hướng hư không quét ngang, sau đó đưa tay đánh đàn, tiếng đàn một vang, lập tức hư không tứ phương pháp tắc trực tiếp đứt đoạn, tất cả đạo vận khí tức cũng lập tức rối loạn lên. Thanh Đế Cung biến mất về sau, loại này tiên thiên linh bảo uy lực chẳng những không có hạ xuống, ngược lại trực tiếp bảo tăng vô số lần. Kể từ đó, cái này Phục Hy Cầm uy lực một khi phát huy, vậy đơn giản là tạc thiên liệt địa, không đâu địch nổi. Là lấy khí thế hùng hổ Tô Ngọc Hoàng, Tô Ngọc Thanh bốn người lập tức lấy mạnh nhất khí thế hướng phía Gia Cát Cửu Phượng đi ra, khiêm tốn nhất nhất cung kính lễ tiết. Nguyên lai là chín phượng tiên tử Tô Thái Thanh đạo hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón. Tô Ngọc Hoàng chủ động ôm quyền thi lễ một cái, kia thái độ không thể nói thân mật. Nó dư Tô Ngọc Thanh ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đồng dạng cũng ôm quyền hành lễ, thái độ thân mật. Thái độ như vậy, nếu không phải thấy tận mắt một màn này phát sinh, đoán chừng đều sẽ cho rằng Gia Cát Cửu Phượng, Tô Thái Thanh cùng cái này người Tô gia chính là sinh tử chi giao, thân cận quan hệ đâu. Gia Cát Cửu Phượng nói, đã không có từ xa tiếp đón, vậy liền hào hào hoan nghênh chính là. Tô Thái Thanh nói, đúng, biết thất lễ, vậy liền hào hào nhận lỗi, chúng ta lại không phải nhỏ mọn như vậy người, không lại bởi vì một chút việc nhỏ liền đánh chết các ngươi. Nói lời này đồng thời, Tô Thái Thanh yên lặng thu hồi sắp kích phát sát cơ chí mạng, mà Gia Cát Cửu Phượng cũng thu hồi Phục Hy Cầm ẩn chứa miểu sát tuyệt sát sát chiêu. Tô Ngọc Hoàng đưa tay lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh, mặt đều hơi kém lục, tiếp lấy hắn cúi người chào thật sâu thi lễ một cái. Trung thực, Tô Bàn Cổ yên lặng nhìn xem một màn này, nhiều lần nghĩ nghĩ lá bài tẩy của mình toàn bộ bộc phát tình huống. Sau đó thôi diễn phán đoán một chút, cát hung của mình khá lắm, toàn bộ đều là hạ hạ quẻ cái chủng loại kia quẻ tượng. Lập tức, Tô Bàn Cổ không chút do dự, kích hoạt toàn thân huyết mạch chi lực cùng toàn bộ chiến lực, lấy bảo trì tự thân tự nhiên nhất, khiêm tốn, ôn hòa trạng thái, cũng đồng dạng khom người thi lễ một cái, lộ ra như ánh nắng mỉm cười nói, như thế xem ra, chín phượng tiên tử cùng Thái Thanh đạo hữu đây là đã thu hoạch hoàng tộc dòng chính truyền thừa, thậm chí là có thể tại một số phương diện đại biểu hoàng tộc. Quả nhiên là tuyệt thế cơ duyên, quả nhiên là thật đáng mừng, quả nhiên là thiên đại hảo sự, quả nhiên là. Tô Thái Thanh trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, quả nhiên là đại gia ngươi. Tô Bàn Cổ sững sờ, lập tức ngượng cười một tiếng, lúng túng nói, đúng, quả nhiên là ta đại gia. Tô Bàn Cổ nhẫn, loại chuyện này hắn không đành lòng lời nói, sợ là lập tức liền muốn bị đám người này đánh chết. Trước mắt Tô gia tình huống có chút đặc thù, mà hắn cũng ở vào một loại đặc thù sắp thuế biến trạng thái. Cho nên nhẫn nhất thời nghĩa khí phách, chờ sau này cường đại lời nói. Nghĩ như vậy, Tô Bàn Cổ chợt phát hiện, chờ sau này cường đại, trừ phi là chân chính đẩy xuống bàn cổ nhân quả, không phải chỉ sợ thật đúng là không đủ cùng Phục Hy Cầm loại pháp bảo này đối kháng. Cho nên, cường đại về sau liền có thể nhẫn 2 giờ khí phách. Tô Thái Thanh liếc Tô Bàn Cổ một chút, mới thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng liền cái này tiền đồ. Tô Bàn Cổ chê cười nói, là, nhưng không chính là điểm này nhi tiền đồ nha. Tô Thái Thanh nghe vậy, cũng không có để ý tới Tô Bàn Cổ, mà là nhìn về phía Tô Hà, nói, ngươi muốn nói cái gì hiện tại có thể nói, nếu ai không để ngươi nói, ta cùng Cửu Phượng có thể hảo hảo giáo dục một chút hắn. Tô Thái Thanh nói, còn không hiểu nhìn Tô Tinh Hà một chút, cái nhìn này, thấy Tô Tinh Hà có chút xấu hổ. Tô Tinh Hà kỳ thật cũng không sợ chết, tự nhiên cũng liền không sợ Tô Thái Thanh hoặc là Gia Cát Cửu Phượng như thế nào đi làm. Nhưng hắn không sợ, có một số việc hắn nhưng cũng muốn từ Tô Vong Trần góc độ đi cân nhắc a. Đây là tiếp theo, càng quan trọng chính là Tô Ly cùng Tô Thái Thanh quan hệ có chút đặc thù. Phương diện này, Tô Tinh Hà kỳ thật trong lòng đại thể có thể thôi diễn ra. Dù sao lúc trước ban đầu thôi diễn đến loại kết cục này người là hắn Tô Tinh Hà. Dù sao lúc trước hắn cũng là bởi vì thôi diễn đến phi thường đáng sợ tương lai cho nên mới bố cục rất nhiều, bây giờ đây hết thảy nói đến, cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Trầm tư sau một lát, Tô Tinh Hà lại ánh mắt phức tạp nhìn Tô Thái Thanh một chút. Tô Thái Thanh nói, lão bang tử ngươi nhìn cái gì? Còn sóng phải không đủ sao? Tô Tinh Hà, người mẹ nó đem ta nghĩ đối lời của ngươi nói đều nói. Ta còn nói cái gì? Tô Tinh Hà trong lòng cũng là bất lực nhả rãnh, hắn có chút khó có thể lý giải được cái này Tô Thái Thanh thế nào liền thành dạng này rồi. Cùng một cái sáo lộ ra Tô Ngọc Thanh bây giờ không phải là rất thỏa đáng sao? Tô Tinh Hà trầm giọng nói, nhìn ngươi sao thế? Tô Thái Thanh, lại nhìn ta, ta đánh ngươi. Tô Tinh Hà nói, lão bang tử ngươi còn sống phải không đủ sao? Còn đánh ta, ngươi là muốn cười chết ta sau đó kế thừa ông trời của ta cơ thần toán năng lực sao? Tô Thái Thanh nói, ta nhổ vào, lão già liền ngươi còn thiên cơ thần toán, cầm thư bài cầm tới rồi sao? Tô Tinh Hà nói, yên tâm, ta kia con ngoan khẳng định là sẽ vì ta hai tay dâng lên. Tô Thái Thanh nói, Tô Ly sẽ nhận ngươi, ngươi yên tâm 120%, ngươi chết đến 365 cái luân hồi hắn cũng sẽ không nhận ngươi cái này lão bang tử phụ thân. Tô Tinh Hà nói, ta cái này lão bang tử cái gì? Tô Thái Thanh nói, phụ thân. Tô Tinh Hà vuốt râu cười to, nói, thật ngoan, Tô Thái Thanh. Tô Thái Thanh thầm nghĩ, mặc dù ta biết là cái hố, nhưng là ta cố ý dẫm đi vào, chính là vì để ngươi tâm tình vui vẻ một chút, không phải tiếp xuống Tô Hà cùng ngươi ngả bài thời điểm. Ngươi thằng mõ này khả năng không chịu nổi. Gia Cát Cửu Phượng quái dị nhìn Tô Thái Thanh một chút, nói, không nghĩ tới ngươi lão già này còn có dạng này yêu thích. Thế nào rồi, muốn cùng Tô Ly làm huynh đệ? Tô Thái Thanh nói, ngươi đại khái quên đi một sự kiện, lai lịch của ta cùng Tô Diệp có chút quan hệ, xem như phục chế thể dung hợp độc lập biến dị chủng loại. Cái này, phụ thân, kêu đi ra kỳ thật không có mau bệnh. Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng thầm nghĩ, khá lắm, ta mẹ nó gọi thẳng người trong nghề, ngươi hay là thật không biết xấu hổ a? Đây là muốn cọ thiên cơ thần toán nhân quả rồi. Gia Cát Cửu Phượng, ngươi thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Thái Thanh nói, nếu không ta cho ngươi hát cái Tô Mạc Tre, hoặc là Yến Vô Nghỉ, đi bánh bao không nhân cỡ nào chân quý, phân gà vàng và giòn, trong nhà vệ sinh nồi lẩu đồ nướng một người say, giảng nghĩa khí nha trời sinh đen béo. A đù vô tình, Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng nói, kia là được rồi, ngươi thích thế nào hát đi. Tô Thái Thanh cười hắc hắc nói, ngươi biết sao, ngươi sẽ không liền ngoan ngoãn nghe chứ sao. Gia Cát Cửu Phượng nói, chúng ta trước đó là đang nói cái gì? Không nên nói bậy, ngươi cho rằng ngươi nói bậy loạn hát, liền có thể che giấu ngươi hô Tô Tinh Hà phụ thân thực tế. Tô Tinh Hà nói, Tô Vong Trần con ta, đời thứ nhất, Tô Diệp con ta đời thứ hai, Tô Ly con ta đời thứ ba, Tô Thái Thanh con ta, đời thứ tư ta nhận còn không được sao? Tô Thái Thanh lập tức nói, đừng, lão bang tử ngươi đừng loạn nhận quan hệ. Tô Vong Trần có phải là đời thứ nhất không nói, Tô Diệp không phải đời thứ hai, Tô Ly cũng không phải đời thứ ba, đừng loạn lập nhân quả, ta từ tâm được hay không? Tô Thái Thanh lúc này là thật hoảng, Tô Tinh Hà miệng lời nói ra, đây không phải là bình thường lời nói a. Gia Cát Cửu Phượng lúc này cũng lộ ra vẻ suy tư, nói, nguyên lai các ngươi là quan hệ như vậy. Tô Bàn Cổ càng là hơi kém dọa nước tiểu, cái này logic lập xuống đến, kia còn chơi cái kê nhi. Vậy vẫn là sớm làm về nhà chơi bùn đi thôi, dù sao như thế còn có một chút niềm vui thú. Dù sao, đã từng Tô Tinh Hà liền thường xuyên đối Tô Bàn Cổ nói, ta tại ngươi như thế lớn thời điểm còn tại chơi bùn đâu, cho nên người Tô gia trưởng thành trước đó đều muốn chơi bùn lấy ma luyện tự thân tinh khí hồn. Chơi bùn đương nhiên phải chơi trong đó tinh anh hạng mục, không phải làm sao có thể biểu hiện ra người Tô gia tinh anh thân phận đâu. Cho nên người Tô gia trưởng thành trước đó đều muốn chơi bùn đất châu. Đương nhiên, khác người tu hành có thể là chơi lưu ly châu, cho nên chơi lưu ly châu hơn phân nửa đều không thích cùng chơi bùn đất châu người chơi. Đương nhiên, lúc này Tô Bàn Cổ trong lòng cũng đúng là hoảng, bởi vì Tô Tinh Hà còn có một cái ngoại hiệu gọi là thiết khẩu trực đoạn, nếu là hắn thật đường đường chính chính nói ra một chút nhân quả, định tam sinh luân hồi lời nói, kia ảnh hưởng cũng quá lớn, thanh Tô Diệp định thành Tô Vong Trần đời thứ hai. Đây quả thực là thanh Tô Bàn Cổ dọa nước tiểu, làm như vậy đi xuống, cũng liền thật không có Tô ra chuyện gì. Vì cái gì? Bởi vì Tô Diệp trong lòng cũng chỉ có nó sư tôn Thái Thanh, mà Tô Thái Thanh hiển nhiên là muốn đỉnh Thái Thanh nhân quả. Thậm chí, bây giờ còn phải hoàng tộc hạch tâm truyền thừa. Cứ như vậy, Tô ra nơi nào còn có chỗ trống? Muốn nói Tô Bàn Cổ kiêng kỵ nhất người, đầu tiên hay là Tô Diệp, tiếp theo mới là Tô Vong Trần. Dù sao Tô Vong Trần mặc dù ngoan độc, nhưng cũng sẽ không thật đối cái này hắn xuất thân gia tộc dưới diệt tộc độc thủ. Đúng vậy, Tô Vong Trần trước đó cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn nhằm vào qua Tô gia. Liền ngay cả Tô Tinh Hà cũng là như thế. Nhưng Tô Diệp khác biệt. Tô Diệp là thực có can đảm làm, mà lại là gặp mặt liền làm, vào chỗ chết làm. Càng quan trọng chính là, Tô Diệp hay là cái thủ hộ giả, lưng tựa hoàng tộc Thái Thanh, kia tam đại sát thần người Thái Thanh, hung phải một nhóm Thái Thanh. Tô Bàn Cổ lập tức cười khổ nói, chín phượng tiên tử, ngài nhưng tuyệt đối đừng góp cái này náo nhiệt, như dạng này nhân quả thế nhưng là không thể tùy tiện nói. Còn có Tô Tinh Hà, người cũng tuổi đã cao, bây giờ cũng lão đại không nhỏ, còn như thế nháo đằng. Tô gia muốn cái thiên cơ nghịch mệnh thuật, đơn giản cũng là muốn tại trong loạn thế có cái sống sót nội tình mà thôi. Thủ đoạn mặc dù ám muội, nhưng là đem gia tộc phát dương quang đại không hề chỉ là vì ta một người mưu phúc lợi a. Cho nên thủ đoạn kịch liệt một chút, ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Tô Tinh Hà cười nhạo nói, cho nên, ngươi người này chính là phạm tiện, hảo hảo cùng ngươi nói ngươi muốn động thủ. Thật động thủ thời điểm ngươi đánh không lại lại muốn giảng đạo lý. Hiện tại đạo lý cũng giảng bất quá, lại bắt đầu lấy tình động rồi. Tô Bàn Cổ cười khổ nói, chuyện này, ngươi như là như thế này nhìn, vậy ta cũng nhận, dù sao có thể đứng sống không người nào nguyện ý quỳ đúng không? Tô Tinh Hà cười cười, không nói gì nữa, ngược lại là Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh, phản mà đối với một chút đồ vật loạn thất bát tao càng cảm thấy hứng thú một chút. Tô Hà cảm xúc thì một mực ở vào kịch liệt ba động bên trong. Lúc này, trải qua một loạt điều chỉnh cùng lắng động, cũng mới rốt cục bình tĩnh lại. Sau đó, Tô Hà lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tô Tinh Hà. Nhưng là nàng không có ngay lập tức mở miệng. Gia Cát Cửu Phượng thấy thế, lập tức biết nàng còn có rất lớn bóng ma tâm lý. Là lấy khích lệ nói, Tô Hà, ngươi đừng có quá lớn lo lắng, có cái gì đều có thể nói, lần này là một cơ hội, mà lại, vừa lúc lần này người Tô gia cũng đều tại, phần này nhân quả sớm muộn là phải giải quyết, không phải ngươi lưu ở trong lòng, sẽ chỉ có càng lớn áp lực cùng bóng tối. Cứ như vậy, ngươi thu hoạch lấy truyền thừa liền không cách nào chân chính dung hội quán thông. Ngược lại sẽ để nữ oa nương nương thất vọng. Tô Hà nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, nhưng là nàng vẫn còn có chút chần chờ. Gia Cát Cửu Phượng lại nói, Tô Hà, ngươi phải biết, ngươi lần này thu hoạch bất hủ tạo hóa đan đến cỡ nào gian nan, mà lại phục dụng về sau chỗ tốt hoàn toàn không có bày biện ra đến. Nó nguyên nhân căn bản chính là ngươi tại một ít chuyện bên trên lựa chọn trốn tránh. Bây giờ, nữ oa nương nương tình huống cũng không khá lắm, mà nhân hoàng cũng đã lui về quy khư. Cơ hội hiện tại ta cùng Tô Thái Thanh đã giúp ngươi sáng tạo tốt. Tô Tinh Hà trạng thái cũng trước nay chưa từng có ổn định. Cũng không có nổi điên phát cuồng, cũng không có lung tung phán định nhân quả. Cho nên, lần này, Gia Cát Cửu Phượng ngữ khí tăng thêm mấy phân. Tô Hà tâm run lên, sắc mặt càng thêm phức tạp, ánh mắt bên trong lại ngược lại nhiều mấy phân vẻ kiên định. Có sau một lúc lâu, Tô Hà vừa ngoan tâm, đồng thời liên tưởng đến quá khứ một chút phi thường không muốn đi hồi ức sự tình. Sau đó khí tức của nàng đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Lúc này, Tô Bàn Cổ ngược lại có chút bất an, là lấy hắn lập tức liền nghĩ ra nói đánh gãy Tô Hà ngưng tụ ra khí thế. Thế nhưng là lúc này, Gia Cát Cửu Phượng lại trực tiếp đem Phục Hy Cầm lần nữa tế ra. Cũng trực tiếp khóa chặt Tô Bàn Cổ tựa hồ, chỉ cần Tô Bàn Cổ dám đánh gãy. Như vậy cái này Phục Hy Cầm tỏa định công kích, liền nhất định sẽ rơi xuống Tô Bàn Cổ trên thân. Tô Bàn Cổ trong lòng tử vong nguy cơ cảm ứng xuất hiện. Thậm chí xuất hiện rõ ràng bên trong bị một đạo tiếng đàn cắt thân thể. Trực tiếp giết xuyên tràng cảnh, là lấy, hắn do dự một chút về sau liền thu liễm tất cả khí tức. Không còn đối Tô Hà hình thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Không chỉ có chính hắn thu khí tức, liền ngay cả Tô Ngọc Hoàng, Tô Ngọc Thanh, Tô Ứng Long cùng Tô Tinh Chiếu bốn người. Đều bị hắn âm thầm cảnh cáo, đừng tự tiện xuất thủ. Có thể nói, Tô Bàn Cổ hay là Từ Tâm, cũng không phải nói chân thực chiến lực hắn so Gia Cát Cửu Phượng kém, mà là hồng hoang hoàng tộc pháp bảo không giảng võ đức, không giảng đạo lý, càng không giảng cảnh giới chiến lực, không nhìn cái gì quy tắc phòng ngự, thậm chí là thủ hộ pháp trận, trực tiếp khóa chặt giết xuyên. Cái này quá khó giải, như loại pháp bảo này hàng nhái đã để người nhức đầu, càng không nói đến là đồ thật. Đúng là như thế, hoàng tộc pháp bảo mới khiến cho thế giới này người tu hành nhóm vừa yêu vừa hận, lại muốn lại sợ. Phương diện này, người Tô gia cùng bộ phân người Tô gia đối với thiên cơ thần địa, còn có chính là họ Gia Cát một mạch đối ứng thiên cơ các, cơ hồ biểu hiện đến cực hạn. Tô Hà ngưng tụ ra khí thế về sau, cả người đều trở nên thanh lãnh lên, cực giống lục thân không nhận băng sơn tuyết nữ. Tô Tinh Hà, Tô Hà trực tiếp lên tiếng, trong thanh âm mang theo trách cứ chi ý. Lần này, nàng thậm chí ngay cả phụ thân đều không có hô, mà là trực tiếp kêu danh tự. Tô Tinh Hà nghe vậy, ngược lại khẽ gật đầu, nói, cái kia ngạo kiều nữ nhi trở về, ân, chính là cái kia mùi vị. Tô Bàn của bọn người nghe vậy, khóe miệng co giật, biểu lộ lập tức đều đặc sắc. Hảo hảo ôn nhu nữ nhi không muốn, muốn loại kia động một tí đối ngươi quát lớn đánh chửi nữ nhi. Cái này mẹ nó không phải có bệnh sao? Lúc này, liền ngay cả Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh, đều bắp thịt trên mặt run rẩy đến mấy lần. Lão bang tử không hổ là lão bang tử, quả nhiên là sóng phải bay lên a. Tô Thái Thanh thầm nghĩ, hắn cũng không biết, hắn tại đừng trong lòng người, cũng là như thế cái ấn tượng, thậm chí, so cái này ấn tượng còn muốn sâu, còn muốn sóng. Tô Hà hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tinh Hà, nghiêm nghị nói, Tô Tinh Hà, ngươi bây giờ ở ngay trước mặt ta nói cho ta, lúc trước, tại sao phải vứt bỏ mẫu thân, tại sao phải bỏ rơi vợ con, vì cái gì, ngươi tại sao phải tuyệt tình như vậy, chúng ta liều sống liều chết bảo hộ ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên, thậm chí chúng ta thà rằng mất đi một thân thực lực, mất đi thiên hồn, thà rằng hướng ngay lúc đó U Minh Hải đi ra bán mình tinh khí hồn bản nguyên, đều muốn đổi lấy thực lực của ngươi tăng lên. Thế nhưng là ngươi tại sao phải như thế vô tình? Ngươi xứng làm mẫu thân đạo lữ sao? Ngươi xứng làm một cái phụ thân sao? Ngươi xứng sao? Tô Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi lại không phải phối chìa khóa, ngươi hỏi ta xứng hay không? Ta muốn nói ta phối ngươi có phải hay không muốn nói ta phối mấy cái? Tô Tinh Hà lời nói, nói đến hiện trường mọi người nhất thời lần nữa khóe miệng ngó ngó. Khá lắm, đây là cái quỷ gì trả lời? Tô Hà khẽ giật mình, cười lạnh nói, ngươi là không thể trả lời, vẫn là không có đảm lượng trả lời, vẫn là không có mặt mũi trả lời. Tô Tinh Hà nói, ta có cái gì không thể trả lời, ta xứng hay không khẳng định là phối, về phần tại sao như thế nha đầu ngốc, các ngươi hay là quá non, người trong cuộc mà không biết à, lúc ấy các ngươi đã trúng lồng giam mà không biết, làm vì phụ thân ta làm như vậy, đích xác cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta Tô Tinh Hà lại không phải cái gì âm tàn độc ác người. Ta ngay cả Tô gia những này phản đồ, chó săn cùng Bạch Nhãn Lang đều không có tiến hành trả thù. Càng không nói đến là lòng ta yêu thê tử cùng ta đáng thương nữ nhi. Ta kia mệnh đồ nhiều thăng trầm nhi tử. Trước ngươi cũng khi nhìn đến ta về sau trong mắt rưng rưng. Vì cái gì trong mắt của ngươi chứa nước mắt? Bởi vì ngươi đối phụ thân ngươi ta yêu rất thâm trầm. Tô Tinh Hà đường đường chính chính lời nói. Nói đến Gia Cát Cửu Phượng đều kém chút nôn, vẫn yêu ngươi thằng mõ này yêu thâm trầm, như thế tự luyến, lúc này, thê tử ngươi Mục Thanh Nhã cùng con gái của ngươi Tô Hà đều hận không thể ngươi chết 10 lần 8. Lần đâu, sở dĩ trong mắt có nước mắt, đó cũng là biết ngươi sống, rốt cục có thể báo thù, rốt cục có thể bức ngươi nhận lầm mà kích động được không? Trong lòng quả nhiên là không có một chút bức số a. Gia Cát Cửu Phượng trong lòng nhả rãnh không thôi. Bất quá nàng tạm thời là sẽ không can thiệp Tô Hà chất vấn. Tô Hà nghe vậy, trong mắt đẹp thần sắc càng lạnh lẽo mấy phân. Quan tâm ngươi, ngươi Tô Tinh Hà đáng giá không? Cái này quả nhiên là ta Tô Hà nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tô Tinh Hà nói, đúng vậy a, bất kể có phải hay không là trò cười. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền tốt. Lại nói, khi còn bé, phụ thân không phải cũng kể cho ngươi rất nhiều trò cười sao? Khi đó ngươi cũng cười rất vui vẻ a. Cho nên, khi còn bé để ngươi cười, lớn lại để cho ngươi hiếu, dạng này nữ nhi ngoan ngươi cả một đời liền sẽ đối phụ thân ta yêu thâm trầm a. Tô Hà nghe vậy, hô hấp trì trệ, nhịn xuống run nhẹ nhẹ một hạ tủ nàng nhịn xuống không có xuất thủ một quyền đem Tô Tinh Hà đánh. Chết, người này, đến bây giờ quả nhiên là một chút đều không có đổi. Hay là như thế làm theo ý mình, Tô Tinh Hà cười nói, tốt, đừng u oán, lòng dạ khoáng đạt một chút. Ít một chút sầu lo, nhiều một chút thoải mái không bị trói buộc. Cứ như vậy, tu hành sẽ càng hài lòng như ý, suy nghĩ sẽ càng trôi chảy. Sau đó tốt mệnh cách tự nhiên là sẽ nương theo mà tới. Tô Hà trầm giọng nói, lúc trước thật đều là lồng giam. Kia nếu là lồng giam lại là một thứ gì lồng giam? Kia lồng giam bây giờ đã giải trừ sao? Nếu là giải trừ, ngươi không có ý định hướng mẫu thân giải thích. Nếu là không có giải trừ, ngươi lại dự định ứng đối ra sao? Tô Hà hay là chậm một chút tâm thần cùng cảm xúc, không để cho mình quá mức đầu nhập, để tránh nhịn không được xuất thủ đánh chết Tô Tinh Hà. Người khác nhìn không ra, nhưng là Tô Hà lại thấy rất rõ ràng bởi vì loại huyết mạch kia cảm ứng nguyên nhân. Nàng biết, Tô Tinh Hà bây giờ không có thực lực gì, cũng chính là điểm này, mới khiến cho Tô Hà ban đầu tâm tình phức tạp. Dù sao, Tô Tinh Hà đã từng là đối với thực lực không phải thường phi thường theo đuổi. Thậm chí là tại Tô Tinh Hà lý niệm bên trong, chỉ có cường đại mới có thủ hộ. Thực lực cường đại mới là lập cây thế giới này nguyên nhân căn bản, mới là thu hoạch được quyền lực, địa vị hạch tâm nguyên nhân. Cho nên, bây giờ đã không có thực lực cường đại, thậm chí khả năng ngay cả nàng Tô Hà một chiêu đều tiếp không dưới Tô Tinh Hà, mới lộ ra phá lệ nghèo túng. Đúng vậy, nghèo túng, nói cho cùng, Tô Tinh Hà cuối cùng vẫn là phụ thân. Vô luận Tô Tinh Hà đã từng làm sao ngoan độc vô tình, nhiều nhất chỉ là bỏ rơi vợ con, mà không phải giết vợ giết con. Mà lại, nếu quả thật là bởi vì có nguy nan mà bỏ rơi vợ con lộ ra rất là vô tình lời nói, kia chính nói rõ Tô Tinh Hà kỳ thật hẳn là không nghĩ liên lụy mẹ con các nàng. Cái này ngược lại cũng không phải thật sự là vô tình. Cho nên, Tô Hà muốn giải thích kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nói một chút lúc ấy không là thật bỏ rơi vợ con. Kỳ thật trong lòng một mực là phi thường yêu mẹ con các nàng. Vậy liền đủ, nói cho cùng, Tô Hà muốn vẻn vẹn chỉ là một lời giải thích thôi. Đúng là như thế, bắt đầu nhìn thấy Tô Tinh Hà như thế nghèo túng, Tô Hà kỳ thật đã sớm mềm lòng. Nhưng hôm nay, Tô Tinh Hà đúng là còn là quá khứ cái kia hoàn khố tính tình. Vẫn là như vậy miệng ba hoa, thậm chí là sốc nổi mà tự cho là đúng. Dạng này tính cách, để Tô Hà trong trí nhớ thỉnh thoảng sẽ hiện ra đã từng nàng nhất căm hận cũng thống hận nhất cái kia Tô Tinh Hà thân ảnh. Lại thêm Tô Vong Trần ác độc thủ đoạn ký ức, Tô Hà lúc này mới muốn đánh Tô Vong Trần. Ai nó bất hạnh, nhưng là cũng giận nó không tranh. Dạng này tâm tình tự nhiên là rất phức tạp. Tô Hà suy tư thời điểm, Tô Tinh Hà lại khe khẽ lắc đầu, nói, loại này lồng giam làm sao có thể kết thúc đây? Căn bản cũng không có kết thúc được không? Ai nói cho ngươi giang sơn xã tắc đồ chỉ có thể bộ một tầng rồi? Ai nói cho ngươi thế gian này không có càng cường đại chân hư thế giới? Giống như là hoàng tộc hồng hoang thế giới, ai nói cho các ngươi biết chỉ có một loại hệ thống rồi? Mặt khác, ai lại nói cho các ngươi biết hoa nguyệt cốc thật không có rồi? Ai lại nói cho các ngươi biết luân hồi pháp thì thật băng loạn rồi? Những này chân tướng, các ngươi tại tiếp nhận thời điểm không có nghĩ qua, đây đều là không hiểu ở giữa liền truyền tới sao? Cái gì có thể tin, cái gì không thể tin, các ngươi nếu là cũng bảo sao hay vậy, vậy liền vĩnh viễn không cách nào phát hiện chân tướng. Ngươi biết lúc ấy ta Tô Tinh Hà thăm dò đến siêu phàm nhân quả thời điểm cảm giác sao? Tô Tinh Hà dò hỏi, mọi người lập tức trừng lớn hai mắt, rửa tay lắng nghe. Tô Tinh Hà nghĩ nghĩ, tiếc nuối nói, các ngươi không biết à, ta không đối các ngươi giảng sao? Lúc này, bao quát Gia Cát Cửu Phượng đều rất chân thành đáp lại nói. Không có, Tô Hà cũng đồng dạng đáp lại một tiếng. Không có, Tô Bàn Cổ mấy người cũng đi theo đáp lại không có. Tô Tinh Hà có chút tiếc nuối nói, nguyên lai không có a, đáng tiếc ta bây giờ mất đi thiên cơ thần toán năng lực. Cho nên cũng đồng dạng không biết lúc ấy thăm dò đến siêu phàm nhân quả cảm giác. Gia Cát Cửu Phượng, Tô Thái Thanh, Tô Bàn Cổ, Tô Hà, Tô Thái Thanh nói, lão bang tử, ngươi không biết ngươi nói thật giống như ngươi biết như. Ngươi đến khôi hài a? Tô Tinh Hà nói, chính là hỏi thăm các ngươi a. Không biết lại không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, bất quá các ngươi đừng nóng vội. Ta xác thực không biết, trước mắt cũng không có suy tính năng lực, nhưng là ta còn có ký ức vòng cấm a, mã hóa ký ức trong cấm khu vẫn còn có chút ghi chép. Ngươi yên tâm, ta xưa nay không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Thỏ khôn tam quật nghe qua không? Cho nên đã mọi người cũng không biết, vậy ta liền mở khóa một chút nhân quả, sẽ nói cho các ngươi biết đáp án tốt. Tô Thái Thanh trợn mắt, người thằng mõ này nhưng là thật tú. Tô Tinh Hà nói, ta đây không phải tú, mà là lý lúc chân ra. Gia Cát Cửu Phượng, Tô Thái Thanh, Tô Bàn Cổ, Tô Hà, Tô Tinh Hà trầm tư một lát. Hiển nhiên, hắn là tại mở ra trí nhớ của mình vòng cấm. Bất quá như vậy quá trình vẻn vẹn tiếp tục mấy hơi thở về sau, Tô Tinh Hà liền mở miệng lần nữa. Lần này ánh mắt của hắn rất là nghiêm nghị. Siêu phàm nhân quả phía dưới, ta phát giác được chính là tam sinh pháp tắc, tam sinh có thể nhìn thành là kiếp trước, hiện tại cùng kiếp sau tam sinh, cũng có thể nhìn thành là tam thế. Tam thế, liền là quá khứ thế giới, hiện tại thế giới, cùng tương lai thế giới, đối ứng liền là quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, quá khứ phát sinh ở quá khứ, cũng phát sinh ở chân hư bên trong, hiện tại liền phát sinh ở lập tức, cũng chính là chúng ta còn sống lập tức, mà tương lai phát sinh ở tương lai, cũng phát sinh ở chân hư bên trong, đồng thời cũng phát sinh ở lập tức, cũng chính là chúng ta còn sống lập tức, cho tới bây giờ đều là tương lai có 1 triệu khả năng biến hóa. Sau đó bởi vì chúng ta hiện tại nhân quả mà dẫn đạo, dẫn dắt hướng kế tiếp biến hóa thế giới, sau đó một mực lặp lại, nói như thế nào đây? Tựa như là có một số việc rõ ràng phát sinh ở hôm trước, nhưng là ký ức lại nói cho các ngươi biết phát sinh ở hôm qua, mà có một số việc rõ ràng liền phát sinh ở hôm qua, nhưng là trên thực tế còn chưa có xảy ra, cùng một ngày nào đó ngươi đi làm chuyện này thời điểm mới phát hiện chuyện này làm qua. Đương nhiên, đây đều là tương đối ngay thẳng dễ hiểu đồ vật, sâu một chút chính là quỷ vực cùng hồn vực, cái này có thể nhìn thành là quá khứ bao phủ đến trong hiện thực, hoặc là tương lai bao phủ đến trong hiện thực. Siêu phàm cảm ứng chính là đồng thời có thể cảm thấy được đi qua cùng tương lai tồn tại ở hiện tại. Đây là một loại siêu việt thời gian quy tắc đồ vật, mà chính là căn cứ vào loại này cân nhắc, ta mới ý thức tới, chúng ta khả năng một mực sống ở lồng giam thế giới bên trong. Phát hiện dạng này bí mật kinh người, kia muốn ứng đối, liền đương nhiên phải lựa chọn phương pháp. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, hiện trường mọi người nghe vậy, một mảnh trầm mặc. Tô Tinh Hà nói, bị bóc ra thiên cơ thần toán năng lực, đã sớm tại dự liệu của ta bên trong, cho nên ta cũng vì phần này lồng giam chuẩn bị một phần hậu lễ tỉ như nói. Các ngươi hiện tại cảm thấy, ta hiện tại có hay không đang thi triển lồng giam thủ đoạn? Ta hiện tại lại có tồn tại hay không tại tù trong lồng? Các ngươi hiện tại tồn tại là thật tồn tại hay là hư giả tồn tại? Tô Tinh Hà lời nói, hỏi được hiện trường mọi người toàn bộ tim đập nhanh không thôi. Đồng thời lại sắc mặt đại biến, tâm thần có chút không tập trung, nỗi lòng khó có thể bình an, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 394. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tổ Long Thành, Hương Tạ Đình Viện, to lớn nhân quả phảng phất hóa thành một mảnh u minh huyễn cảnh, bao phủ hướng Tô Ly. Tô Ly tại trong một chớp mắt ngưng thần nín hơi, mở ra cửu khiếu về sau, cường đại năng lực nhận biết như là lúc trước mở ra cõi trần chi tâm, trở nên phá lệ cường đại, bốn phía hết thảy, đều như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mà kia một mảnh u minh trong ảo cảnh nhân quả biến hóa. Tô Ly vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền đã nhìn thấu, là có thể lực đạt tới cực hạn nhất định, liền có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, khi không còn trở thành chính đương sự, mà là nhảy ra ngoài cuộc đi nhìn. Rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phá lệ rõ ràng sáng tỏ. Tình huống như vậy, Tô Ly lúc này đã thấy phá lệ rõ ràng. Suy ngư thao một lát, Tô Ly duỗi ra ngón tay, ngưng tụ bàn cổ huyết mạch chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Cũng ở trong hư không trực tiếp tuyên khắc ra một nhóm đặc thù văn tự. Một chuyến này văn tự, cũng không phải là thế giới này phù văn, mà là tới từ hoa hạ thế giới văn tự. Một chuyến này văn tự, chính là ban đầu xuất hiện kia một bài thơ. Cũng là Tô Ly ban đầu gặp phải, đến từ hoa hạ phương diện nhân quả tin tức, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, Tô Ly đem một chuyến này văn tự trực tiếp ở trong hư không viết ra. Một chuyến này văn tự xuất hiện về sau, Tô Ly bên người Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cũng đều có một sát na kinh ngạc cái này. Phu quân, thiếu gia, lúc này bỗng nhiên lấy bản nguyên tinh huyết viết dạng này một hàng chữ viết. Đây là ý gì đâu? Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi trong mắt đẹp hoặc nhiều hoặc ít hay là có một tia lo lắng cái này một vẻ lo. Đến từ Tô Ly một hệ liệt cử động ly kỳ cùng cổ quái. Thậm chí, có một chuyện Mị Nhi kỳ thật sớm đã có một tia yếu ớt cảm giác. Nhưng là nàng nhưng vẫn không có đề cập, đó chính là đã từng Tô Ly trên thân là có hy vọng chi nguyên khí tức. Nhưng là lần này, Tô Ly trên thân cũng không có hy vọng chi nguyên khí tức. Không có hy vọng chi nguyên khí tức. Mị Nhi hay là có như vậy một tia không thích ứng. Bất quá nàng cũng không có hỏi thăm, bởi vì nàng biết, nếu là thật sự có vấn đề, Tô Ly nhất định sẽ nói cho nàng. Lúc này, Tô Ly cẩn thận nhìn chăm chú một chuyến này văn tự. Cũng trầm tư rất rất lâu về sau, Tô Ly điều ra hệ thống Thiển Lam. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này đã không còn nhìn phim hoạt hình, mà lại chiều cao của nàng có gần 70cm. Đã lớn lên rất nhiều, bất quá nàng đối với Tô Ly biểu hiện được y nguyên vô cùng thân mật. Y nguyên vô cùng ỷ lại, nó ngôn hành cử chỉ cùng các loại, các phương diện đều hiện ra điểm này. Thiển Lam, lúc mới bắt đầu nhất, bài thơ này nhân quả là ta liên lụy ra, hay là Tô Vong Trần liên lụy ra, ngươi biết không? Tô Ly dò hỏi, chủ nhân, đây cũng là chủ nhân ký ức vòng cấm bị công thừa thanh điệp ăn mòn về sau tiết lộ ra ngoài tin tức. Cũng vì vậy mà bị phá giải đâu, bất quá tiết lộ tin tức ứng sẽ không phải quá nhiều. Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, cho ra một cái không quá xác định đáp án. Tô Ly khẽ gật đầu, trong lòng truyền âm nói, như Thiển Lam tinh chính là tương lai địa cầu. Như vậy địa cầu cổ lão quá khứ văn hóa truyền thừa hẳn là sẽ có một bộ phân kéo dài a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, giống như là văn minh trong truyền thừa đoạn về sau, bình thường chỉ sợ rất khó sẽ có kéo dài, tựa như là địa cầu đã từng mấy cái cổ văn minh đồng dạng. Chân chính kéo dài lại có cái gì đâu, đơn giản là đều thành truyền thuyết. Tô Ly nói, truyền thuyết chẳng lẽ không phải kéo dài sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không có đối ứng nhân quả thành lập, tự nhiên không tính là văn minh truyền thừa. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, Côn Lôn kính bên trong chân hư thể ngộ đã mở ra. Vì sao bây giờ ngược lại không cách nào vận dụng đâu? Thậm chí ngay cả Côn Lôn kính đều biến mất. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bởi vì nữ oa mất tích a, nữ oa mất tích, mang đi giang sơn xã tác đồ. Đối ứng vong trần thế giới dù nhưng đã kết thúc, nhưng là Côn Lôn kính lại cùng giang sơn xã tác đồ hình thành bộ phân nhân quả. Chỗ lấy trước mắt mà nói không cách nào tiến hành bao trùm. Mặt khác, cho dù là bao trùm, dưới mắt trong hiện thực phát sinh sự tình cùng côn hư kính bên trong chân hư thể ngộ bên trong phát sinh sự tình, về thời gian là đồng bộ, cho nên, trước mắt không có cách nào giải quyết vấn đề này đây này. Tô Ly nói, vậy nếu như ta có thể tìm tới nữ hoa đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nếu là có thể tìm tới, tự nhiên có thể giải quyết Côn Lôn kính nhân quả, nhưng chủ nhân hiện tại trước mắt không thật là tốt sao? Chủ nhân vì cái gì lại phải đi tìm nữ hoa đâu? Tô Ly nói, bởi vì ta đáp ứng không, muốn thành lập Hồng Hoang Thiên Đạo a, mặc dù bây giờ thế giới quy tắc trở nên càng ổn định cùng cường đại. Thậm chí dẫn xuất, tam thế, lý luận, có đồng hồ lý thế giới tăng thêm, nhưng trên thực tế tình huống cũng không lý tưởng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân là cảm thấy không có cái gì tốt vị trí hay là... Tô Ly lắc đầu nói, không phải phương diện này nguyên nhân, mà là ta cảm thấy, khả năng ta vẫn là xem nhẹ một ít chuyện. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia một đạo là chủ nhân gần nhất ứng đối nhân quả quá nhiều, đến mức sinh ra mãnh liệt quyện đãi cảm giác cùng xung kích cảm giác, cho nên mới sẽ vào lúc này không cách nào thấy rõ tiến lên đường. Chủ nhân có thể hào hào thư giãn một tí, nghỉ ngơi một chút. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực cũng có ý tưởng này, cho nên tiếp xuống ta có thể sẽ quan bế hệ thống mấy ngày, sau đó cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề song tu mấy ngày. Sự tình gì đều không nghĩ. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy có chút hiếu kỳ mà ngượng mà nói, tốt a, như là như vậy, quan bế hệ thống không có quan hệ gì, bất quá chủ nhân nhưng nhất định phải hào hào bảo vệ tốt mình nha. Mặt khác, chủ nhân bây giờ tình huống nhưng thật ra là ở vào lý tưởng nhất cũng cường đại nhất trạng thái, lúc này là dễ dàng nhất thai nghén sau một đời, ngược lại là có thể giúp Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi hào hào điều dưỡng một phen. Dạng này các nàng thai nghén hậu đại xác suất sẽ thật lớn gia tăng. Mà nếu như chủ nhân có thể có một cái hậu đại thai nghén, như vậy liền sẽ là trời sinh thể chất đặc thù. Cái này liền sẽ giống như là câu thông, liên tiếp hai thế giới cầu nối cùng thông đạo đồng dạng. Lập tức liền có thể đả thông hai thế giới nhân quả. Đương nhiên, như vậy sự tình, chủ người vẫn là phải nhiều hơn suy nghĩ một phen, sau đó mới quyết định. Tô Ly điểm tên tuổi, nói, kể từ đó, ngược lại là ủy khuất ngươi a. Thiển Lam tiểu tinh linh có chút đỏ mặt, cười nói, chủ nhân không cần để ý những này a. Chủ yếu là hệ thống mở ra tình huống dưới, chủ nhân nếu là hành động quá mức không bị trói buộc phóng túng, Thiển Lam xác thực cũng có thể biết đến nha. Thiển Lam nhưng không có cổ quái như vậy thăm dò đam mê đâu. Tô Ly trong lòng cười đáp lại nói, ồ, có đúng không, ta còn tưởng rằng Thiển Lam ngươi rất thích xem những này đâu. Thiển Lam khẽ gắt một ngụm nói, chủ nhân thật đúng là quá xấu, Tô Ly quan bế hệ thống. Đúng vậy, hoàn toàn quan bế hệ thống. Hệ thống càng là cường đại, độc lập tính cùng tự chủ tính càng là mạnh, nhưng tương tự, hệ thống cũng là có thể quan bế. Quan bế hệ thống về sau, hệ thống bảng liền không cách nào mở ra, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng sẽ triệt để mất tích. Nhưng chỉ cần Tô Ly ngưng tụ ý niệm kiên trì 3 cái hô hấp kêu gọi mở ra hệ thống, liền có thể mở ra hệ thống. Dưới mắt, Tô Ly quan bế hệ thống, đương nhiên không hề chỉ là vì cùng Mộc Vũ Hề, Mị Nhi thân cận, mặc dù đây quả thật là chỉ là trong đó một điểm nguyên nhân. Mị Nhi, mưa này, phu quân, thiếu gia, Tô Ly kêu gọi phía dưới. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề lập tức trả lời. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, trước đó, một mực không có làm sao cùng các ngươi. Tiếp xuống, ta đánh tính sự tình gì đều không làm, giúp các ngươi cố gắng điều dưỡng thân thể một cái. Tô Ly vừa nói, lập tức Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Chỉ bất quá các nàng nhưng cũng lập tức trả lời nói. Phu quân, thiếu gia, vui vẻ là được rồi. Tô Ly duỗi tay vuốt ve một chút Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đầu. Nói, các ngươi về phòng trước, ta một hồi liền tới. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề rời đi về sau. Tô Ly đem ngày đó cơ bích ngọc đem ra, đồng thời thi triển ra cường đại linh hồn nội tình khí tức, trực tiếp thẩm thấu thiên cơ bích ngọc, xâm nhập vào thiên cơ bích thế giới của ngọc bên trong. Sau một khắc, Tô Ly không chút do dự thi triển ra cường đại hồn chiến năng lực, xâm lấn Bạch Trường Khiếu, Bạch Trường Lê cùng Bạch Trường Nhan ba người ký ức vòng cấm. Một tầng, hai tầng, tầng thứ ba thời điểm, Tô Ly chợt thấy một đôi quen thuộc hai mắt màu đỏ ngòm cùng màu tuyết trắng váy xa thân ảnh ngưng. Tụ sát na liền biến mất. Cứ việc vô cùng ngắn ngủi, nhưng là Tô Ly bỏ dở thăm dò ba người ký ức vòng cấm đồng thời hội tụ huyền thuật thông linh, công pháp bên trong cường đại hỏa diễm, đem thiên cơ bích ngọc tính cả trong đó Bạch Trường Khiếu ba người trực tiếp sống sờ sờ luyện chết. Lần này là ngay cả linh hồn đều đã vỡ nát, trực tiếp giết xuyên, nơi này là hiện thực. Tại trong hiện thực gặp được một màn này về sau, ba người này xem như triệt để GG, ba người tử vong, bởi vì Tô Ly không có mở hệ thống, cũng không có thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị thu hoạch. Bất quá những này đều cũng không trọng yếu, bởi vì Tô Ly thăm dò đến kia một chút xíu nhân quả về sau, cơ bản liền xác định hắn ý nghĩ, sau đó, hắn cũng không có bối rối, ngược lại bắt đầu cấu trúc một chút trận pháp đặc biệt, đem cả viện bao vây lại. Tiếp lấy mới tiến vào đi đến trong phòng, cùng Mộc Vũ Hề, Mị Nhi tiến hành xâm nhập giao lưu. Lần này, bởi vì Tô Ly tăng cường cấm chế phòng ngự, lại thêm hắn xóa đi hương tạ đình viện chỗ có nhân quả khí tức, cho nên nơi này tại cấm kỵ pháp trong trận xem ra vô cùng phổ thông. Trừ phi là loại kia có thể so tần tổ uyên cấp bậc cực đạo thần vương, bình thường người tu hành rất khó sẽ phát hiện nơi đây. Đồng thời, Tô Ly lợi dụng huyền thuật thông linh, lại cấu trúc một chút chân hư thiên cấm ảo tưởng thủ hộ tứ phương. Dạng này hắn cùng Mộc Vũ Hề, Mị Nhi hợp đạo song tu sự tình, liền sẽ không bị ngoại nhân thăm dò đến. Song tu quá trình tự nhiên là vô sánh bằng diệu, mà lại lần này bởi vì Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều không có có thân thể bên trên tai họa ngầm cùng trên linh hồn vấn đề, cho nên cũng đều hoàn toàn buông ra. Cho nên, ở trong đó mỹ diệu tư vị, liền không đủ vì ngoại nhân nói, mà tại ở trong đó, Tô Ly lại không hề chỉ là hợp đạo song tu. Song tu kinh lịch, cố nhiên cho hắn chỗ tốt cực lớn, cho Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề chỗ tốt cũng đồng dạng cực lớn. Nhưng là tại hợp đạo trong lúc đó, Tô Ly thì một bên khổ tu, một bên nhưng cũng lần nữa ngưng tụ ra một đạo tiên thức, tiến vào trí nhớ của chính hắn vòng cấm tầng thứ nhất. Hắn tiên thức tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ nhất về sau, Tô Ly không chút do dự tự chém, đem tiên thức tự chém ra. Oanh! Cái này một tự chém, tiên thức bị hao tổn, Tô Ly cơ hồ lập tức suy yếu không ít, mà lại vừa đúng vào lúc này, Tô Ly thân thể cùng Mộc Vũ Hề thân thể đồng thời bỗng nhúc nhích, đến mức hai người đồng thời đạt tới một loại khó nói lên lời kỳ diệu trạng thái. Cho nên, xem ra Tô Ly suy yếu là phi thường bình thường, dù sao hắn đã tổn thất rất nhiều bản nguyên không phải sao. Không có người sẽ vào lúc này nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Cũng không có khả năng có người sẽ nghĩ tới. Đương nhiên, Tô Ly sở dĩ làm như thế, thì là bởi vì, hắn cần độc lập ra một cái đặc thù phân thân ra. Nhưng là cái này phân thân, lại không thể cùng chính hắn nhiễm phải bất kỳ nhân quả. Vì cái gì làm như thế? bởi vì hắn chuẩn bị cho mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. Có một câu là hắn cùng Tô Vong Trần đều vô so nhận đồng lời nói ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Tại hắn phục dụng tiềm long đan đạt tới 9 khỏa tiềm long đan trí lực tầng lần về sau. Tô Ly minh bạch một sự kiện thế giới này, xa xa so hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Cũng càng thêm tĩnh mịch cùng hắc ám. Tiên thức chém ra, tại ký ức vòng cấm trong tầng thứ nhất, cái gì cũng không có, trừ kia một sợi bản nguyên tiên lực bên ngoài. Hết thảy đều vô cùng phổ thông, bất quá Tô Ly không vội, tiếp xuống, tại hợp đạo quá trình bên trong, hắn lại đang tiến hành một chút phi thường đặc thù thao tác. Tại ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng ký ức vòng cấm tầng thứ hai trong thông đạo, là có một cái kỳ điểm, mà cái này kỳ điểm bởi vì lúc trước Tô Ly tự chém ký ức vòng cấm đã có kinh nghiệm. Đã minh bạch, cái này kỳ điểm có thể tự bảo, kỳ điểm tự bảo. Liền có thể đem ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đả thông. Nhưng là làm như thế, dưới tình huống bình thường sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Tô Ly không có phương diện này lo lắng, bởi vì hắn thực lực hôm nay cùng nội tình vô cùng cường đại. Cho nên, Tô Ly tiên thức đi tới kia kỳ điểm vị trí về sau. Trực tiếp lấy đặc thù tự chém phương thức đến tự bảo. Oanh, Tô Ly kịch liệt động tác lại là có chút ngưng trệ một chút. Đón lấy. Tại như vậy biến hóa quá trình bên trong, hắn đồng thời mở ra ký ức vòng cấm tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11. Nhưng cùng lúc đó, hắn nguyên bản ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Lại bởi vì kỳ điểm đả thông, bỗng nhiên ở giữa vỡ nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Một khắc này, một loại rất kỳ diệu cũng rất đặc thù cảm ứng tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly biết rõ, hắn mở ra một cái hoàn toàn mới không gian. Bên trong không gian này, có lại chỉ có hắn một sợi tiên thức đang ngủ say. Đồng thời, bên trong không gian này, cũng là một mảnh hỗn độn, tương đương với một cái hoàn toàn mới vũ trụ, nhưng là cái không gian này, lại không bị thế giới này bất luận cái gì người tu hành. Thiên địa quy tắc thậm chí bao gồm hệ thống có khả năng cảm ứng được. Tô Ly tại cái không gian hỗn độn này xuất hiện về sau. Trực tiếp đem nó mệnh danh là siêu phàm không gian, đúng vậy, cái gọi là siêu phàm đại sư. Chính là có được cùng loại, siêu phàm không gian, đặc thù thiên cơ đại sư, nhưng là kia cái gọi là siêu phàm không gian, chỉ là cùng loại với hắn trí nhớ lúc trước vòng cấm tầng thứ ba cái chủng loại kia không gian. Đặc thù mà không phải trước mắt loại này, Tô Ly trước mắt siêu phàm không gian, cùng phổ thông siêu phàm thiên cơ đại sư siêu phàm không gian so ra. Chính là liệt nhật cùng đom đóm khác nhau, như vậy sau khi thành công. Tô Ly nguyên bản ký ức vòng cấm 9 tầng lập tức phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản tầng thứ 3 hạ thấp thành tầng thứ nhất, mà nguyên bản tầng thứ 11 thì hóa thành tầng thứ 9. Cùng hợp đạo song tu trước ký ức vòng cấm không có gì khác nhau. Duy nhất cái gì khác nhau là, Tô Ly chỗ tự bảo cấm kỵ kỳ điểm nổ ra đến ký ức vòng cấm siêu phàm không gian. Đã có được, độc đoàn thiên cơ tự thành một mạch, nội tình, mà cùng như vậy nội tình từ từ lắng động cũng đạt tới một loại cực hạn thời điểm. Thời gian lại trôi qua trọn vẹn 8 ngày, cái này trong 8 ngày, Tô Ly trừ cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề hợp đạo song tu bên ngoài. Chính là củng cố siêu phàm không gian, cùng Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều rõ ràng phát giác được tự thân có khả năng sau khi đã có bầu. Tô Ly liền sẽ không tiếp tục cùng hai người hợp đạo. Tại như vậy hợp đạo bên trong, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều nước chảy thành sông bước vào hóa thần cảnh nhất trọng viên mãn chi cảnh. Rốt cục đột phá anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, mà lại, nó nội tình cùng các phương diện cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Tô Ly thu hoạch cũng tương tự phi thường lớn, cho nên, rời đi viện tử thời điểm, Tô Ly thu thập xong hết thảy về sau, liền trực tiếp phong tỏa liên quan tới siêu phàm không gian ký ức. Phương diện này ký ức, thuộc về một loại rất đặc thù tin tức, bởi vì không có trải qua hệ thống, cho nên Tô Ly phán đoán hệ thống cũng không hiểu biết. Mà sở dĩ muốn cõng hệ thống, Tô Ly một lần nữa khởi động hệ thống. Hệ thống mở ra về sau, hệ thống bảng mở ra. Tô Ly nhìn một chút hệ thống thời gian đã đi tới ngày 29 tháng 11 buổi chiều 14 giờ. Bên ngoài viện, có người tu hành thỉnh thoảng tới lui lui ở đây dạo bước. Như có lẽ đã cùng rất nhiều ngày, Tô Ly đi ra viện từ, hủy bỏ cấm chế về sau, liền nhìn thấy một chút hắn nhận biết cùng không biết người tu hành. Nhận biết là bởi vì đối với Tô Ly mà nói, có hệ thống tồn tại, cơ bản không tồn tại cái gì không biết người tu hành. Mà không biết, là bởi vì thật không quen, Tô Thần Toán người tốt, ta là tới từ linh đài thành Tắc Vuông cổ trấn Phương thị cổ tộc Phương Nguyệt Ngưng. Hai vị này là ta đường ca Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Hằng. Phương gia Phương Nguyệt Ngưng chủ động đi ra, hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái về sau. Trong ánh mắt mang theo một loại rất đặc thù quang trạch nhìn về phía Tô Ly. Ánh mắt kia, tựa như là dò xét phu quân của mình như. Loại ánh mắt này, Tô Ly liếc thấy hiểu chính là loại ánh mắt này, cũng không có phạm sai lầm. Nha, đây chính là Tô Ly à, thật sự là lợi hại, còn để chúng ta đợi lâu như vậy. Lúc này, lại một tên toàn thân ẩn chứa thanh khâu hồ tộc mị hoặc khí tức nam tử đi ra. Nói chuyện có chút âm dương quái khí, người này một thân áo bào tím, sau lưng có một cái lông xù cái đuôi, trên đầu sinh ra hai chỉ tai hồ ly, xem ra đến lúc đó tuấn giật siêu phàm chi cực. Cái này thanh niên áo bào tím bên người, có một tên thanh y váy xa nữ tử, cái này thanh y váy xa nữ tử sắc mặt kiệt ngạo, trong mắt mang theo mấy phân cao cao tại thượng chi ý. Nàng lấy một loại bễ nghễ ánh mắt quét về phía Tô Ly về sau. Rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào Tô Ly sau lưng viện tử. Trong viện, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đã sớm thanh trừ tất cả song tu hợp đạo khí tức. Đồng thời ẩn nấp một chút cảnh giới khí tức. Hai người hoàn toàn như trước đây như là tuyệt thế kỳ nữ. Hơi lộ vẻ quyến rũ mà cao lãnh. Đồng thời lại phá lệ mỹ lệ. Linh tính động lòng người. Thanh y váy xa nữ tử nhìn thoáng qua. Lập tức không hiểu sinh ra một vòng cảm giác tự ti mặc cảm. Lập tức trong mắt đẹp lập tức sinh ra một tia ẩn tàng phải phi thường sâu đố kỵ chi ý. Mà cái này thanh y váy xa nữ tử bên người, kia thanh niên áo bào tím thì đồng dạng theo thanh y váy xa nữ tử ánh mắt nhìn sang. Tiếp lấy nó ánh mắt sáng lên, trong mắt lòng ham chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, không chút nào tiến hành che giấu. Tô Ly trước là đối Phương Nguyệt Ngưng một đoàn người khẽ gật đầu ra hiệu Phương Nguyệt Ngưng cùng. Phương Nguyệt Nham Tô Ly không biết, nhưng là Phương kia Nguyệt Hằng. Cái này mẹ nó không phải liền là ban đầu cái kia Phương Nhạc Hằng sao? Khá lắm, lại nhảy nhót ra rồi. Tô Ly điều ra hệ thống bảng quét một chút, đồng thời thiên cơ thần toán lập tức liền có kết quả. Tô Ly thế mới biết, Nguyệt trước khi đến người chết kia là độc lập đi ra phân thân. Cái này mới thật sự là bản thể. Phân thân hoàn toàn độc lập sau khi ra ngoài, cho dù là bị giết xuyên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Bởi vì hoàn toàn độc lập đi ra phân thân, kỳ thật đã coi như là một người khác. Phương Nguyệt Hằng nhìn thấy Tô Ly hơi có vẻ ánh mắt thâm thúy. Trong lòng hoảng hốt, lập tức khom người thi lễ một cái, nói, Tô thần toán chớ trách, cái này 99 khối trấn hồn bia nơi ở. Phương mỗ cũng là lấy phân thân sớm tới xem nhân quả mà thôi. Cũng không cái gì mạo phạm chi ý. Tô Ly nhẹ gật đầu, không để ý đến kia thanh niên áo bào tím cùng thanh y váy xa nữ tử. Mà là như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi cùng Vân Thấm Hoàng quan hệ không tệ. Vân Thấm Hoàng thật chết sao? Hay là nói ở trong đó còn khác có nhân quả? Phương Nguyệt Hằng tựa hồ không nghĩ tới, Tô Ly nhìn thấy hắn sẽ ngay lập tức hỏi cái này. Sững sờ trong chốc lát, Phương Nguyệt Hằng thở dài, ta bản này thể cùng Vân Thấm Hoàng thần linh cũng vô cái gì nhân quả. Phân thân cơ duyên đều là độc lập, đơn giản liền là đối với khối thứ 99 trấn hồn bia. Nhân quả sẽ dành cho ta nhất định tin tức cùng trợ giúp. Nó dư phương diện, cũng vô cái gì liên lụy. Tô thần toán nếu không tin, hoàn toàn có thể kỹ càng điều tra hoặc là thôi diễn. Phương mỗ không dám có nửa câu lừa gạt. Tô Ly điểm tên tuổi, cũng không nói gì nữa. Đồ hỗn trướng, vốn Ngọc Hồ thần tử nói chuyện cùng ngươi đâu. Ngươi điếc sao? Thanh niên áo bào tím ngữ khí kiệt ngạo, rất là hùng hổ dọa người. Tô Ly nhàn nhạt liếc thanh niên áo bào tím một chút. Thiên cơ thần toán kỹ năng vừa mở, lập tức nhìn ra hai người này năng lực cùng lai lịch. Họ Nam Cung Cổ Mặc, họ Nam Cung Thanh Diên, hai người đều là tới từ U Minh Điện dưới trướng, Thanh Khâu Tổ Địa, hoặc là nói, Thanh Khâu Hồ Tộc Tổ Địa kỳ thật ban đầu cũng không thuộc về U Minh Điện. Chỉ là về sau đầu nhập U Minh Điện mà thôi, đây là cùng Mị Nhi một chủng tộc. Tô Ly nhìn về phía trong viện, Mị Nhi, Tô Ly ôn nhu nói. Phu quân muốn như thế nào xử lý giống như gì xử lý. Không cần quan tâm Mị Nhi cách nhìn, bởi vì bọn hắn cũng không hề để ý Mị Nhi cách nhìn. Mị Nhi ngữ khí phi thường ôn nhu, đồng thời, nàng đồng dạng lấy một loại rất ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ Nam Cung Cổ Mặc cùng họ Nam Cung. Thanh Diên, ha ha ha ha ha, quả thực là thật là tức cười. Một phế vật, bây giờ không có hoàng tộc giúp ngươi lập đạo, trốn trốn tránh tránh cho tới bây giờ bị chúng ta bắt được. Còn minh ngoan bất linh, đều nói ngươi vị này đã từng thiên thiên tử khai sáng một cái tên là Cẩu Thả Lưu, Lưu Phái, không bằng, để ta họ Nam Cung Cổ Mặc kiến thức một phen. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn họ Nam Cung Cổ Mặc cùng họ Nam Cung Thanh Diên một chút. Nói, thôi được, đã hai vị muốn kiến thức một phen, vậy liền để các ngươi kiến thức một phen tốt. Mặc dù các ngươi đúng là có điều tra thực lực của ta nội tình mục đích, nhưng không quan trọng. Tô Ly ngữ khí rất nhạt. Họ Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy hoắc hoắc hoắc cười nói. Hẳn là, ngươi còn muốn lấy một địch hai không thành. Cái này không khỏi cũng quá mức tự tin chưa? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là loại kia phổ thông anh biến cảnh cửu trọng viên mãn phế vật. A, chúng ta không chỉ có nắm giữ thần tính, còn lĩnh ngộ thần hồn chi lực, chính là thật sự thủ hộ giả cấp độ nhập môn đừng. Là thật sự hóa thần cảnh nhất trọng người tu hành, hơn nữa còn là thiên kiêu người tu hành. Họ Nam Cung Thanh Diên thản nhiên nói, đã hắn nghĩ, không bằng liền đi hắn trong viện, hảo hảo tác thành cho hắn tốt, nơi này, chung quy là lệch ít đi một chút. Tô Ly nghe vậy, cười cười nói, không cần đi viện tử, không cần lớn như vậy không gian, dù sao bất quá một chiêu sự tình, như vậy phiền phức làm cái gì đây? A, họ Nam Cung Cổ Mặc cùng họ Nam Cung Thanh Diên đều là khẽ giật mình. Tiếp lấy tại đột nhiên ở giữa lập tức cảm nhận được một cỗ lớn lao tim đập nhanh cảm giác cùng kinh. Dị cảm giác, một khắc này, bọn hắn phảng phất bị một tôn tuyệt thế siêu cấp bất hủ cấp cường giả tiếp cận đồng dạng. Một sát na liền tê cả da đầu, lưng phát lạnh, thần hồn đều sinh ra mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Ông, sắc mặt hai người đại biến, biết không ổn, lập tức hóa thành lưu quang phi độn mưu toan chạy trốn. Ầm ầm. Một đạo cự đại quang ảnh chia ra làm hai cái bộ phân, hóa thành hai con một mét lớn nhỏ nắm đấm, nháy mắt từ hai người phía trước hư không xuất hiện, cũng hung hăng một quyền đánh trúng hai người mi tâm. Phốp, phốp, hai người thân thể chấn động, đầu lập tức giống như là dưa hấu nát đồng dạng nổ bể ra đến. Huyết thủy cùng tương dịch phun ra nổ tan tứ phương không nói. Trong đó thần hồn càng là không có thể ngưng tụ ra liền trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn. Hai người thân thể ở trong hư không tung bay trọn vẹn 960 độ về sau. Lăn lộn ầm vang nện rơi xuống đất, nó tứ chi còn thỉnh thoảng rút động một cái, sau đó tại rất nhanh cũng thời gian rất ngắn ngủi bên trong. Liền lâm vào yên lặng, nhìn, đây không phải đã kết thúc rồi à? Tô Ly cười nhìn Phương Nguyệt Ngưng ba người một chút, Tiếu Dung y nguyên ánh nắng, nhưng lại để Phương Nguyệt Ngưng bên người Phương Nguyệt Hằng cùng Phương Nguyệt Nham lưng phát. Lạnh. Phương Nguyệt Ngưng xinh đẹp nụ cười trên mặt thoáng có chút cương cứng. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt có chút trốn tránh, có một tia bản năng e ngại, ngược lại cách đó không xa trong viện. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nhìn nhau về sau, nhào nhào yên lặng than nhẹ một tiếng rất rõ ràng. Tô Ly đã có chút biến, đã từng Tô Ly tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thậm chí sẽ lấy lý phục người. Mà bây giờ, Tô Ly trở nên rõ ràng càng thông minh càng lý trí. Nhưng cũng đã không còn dựa vào trí tuệ mà là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Phương Nguyệt Ngưng liếc mắt nhìn chằm chằm họ Nam Cung Thanh Diên cùng họ Nam Cung Cổ Mặc thi thể. Một chút, tâm tình vạn phân phức tạp. Phải biết, cái này phía sau hai người thế nhưng là Thanh Khâu Hồ Tộc Tổ Địa. Mà bây giờ Thanh Khâu Hồ Tộc Tổ Địa, càng là U Minh Điện dưới trướng thế lực. U Minh Điện đã độc lập ra ngoài, kia là một cái cường đại dị thường mà thế lực đáng sợ. Đối với dạng này thế lực, có lẽ chết mấy người đệ tử không có gì, nhưng là không cho mặt mũi như vậy đưa tay liền giết xuyên. Cái này thật sự là để U Minh Điện mất hết mặt mũi. Tô Thần Toán thực lực, bây giờ hiển nhiên cũng đã là thần linh cấp thiên kiêu tầng cao nhất. Phương Nguyệt Ngưng tán thán nói, Tô Ly nói, ngươi đến cần làm chuyện gì? Tô Ly nói, lại nhìn cách đó không xa hư không khu vực một chút. Nói, làm sao, đến còn phải do chúng ta mời ngươi xuống tới không thành. Khụ khụ. Lúc này, phương xa hư không, rõ ràng cái gì cũng không có. Kết quả theo Tô Ly lời nói ra. Lập tức, hư giữa không trung hai đảo ánh sáng hội tụ, tiếp lấy hai thân ảnh ngưng tụ ra. Cái này hai thân ảnh xuất hiện sát na. Tô Ly đồng tử có chút co vào sát na. Bất quá hắn ẩn tàng rất sâu. Không có người phát giác được dị thường. Linh Đài Thành, Tắc Vuông Cổ Trấn, Tô Thị Cổ Tộc, Tô Nhan Phỉ mang theo nữ nhi Tô Ấu Vi. Gặp qua Tô Thần Toán. Hai người xuất hiện về sau, toàn bộ khom người thi lễ một cái, thái độ ngược lại là phi thường cung kính. Hai người này toàn bộ đều là toàn thân áo trắng váy xa. Xem ra tuyệt mỹ mà thanh lãnh chi cực, có một loại đặc biệt, tú sắc khả san khí chất. Tô Ly Thiên Cơ Thần Toán tùy ý quét qua, lập tức liền biết hai người này bộ phân nhân quả, chỉ là đối với Tô Ấu Vi loại này trời sinh tuyệt mạch. Người yếu nhiều bệnh mà trời sinh chỉ có một đạo nhân hồn Tô Ấu Vi. Tô Ly có chút nhiều mấy phân dị dạng cảm giác, loại này dị dạng cảm giác rất cổ quái. Hay là giả thuyết, cái này Tô Ấu Vi, căn bản cũng không giống như là thế giới này thiên địa quy tắc chỗ có thể đàn sinh ra chủng loại A. Tô Ly lại nhìn về phía Tô Nhan Phỉ, nói, các ngươi thái độ ngược lại là rất có thành ý, nhưng mang theo mặt nạ là có ý gì? Là quá xấu nhận không ra người. Tô Nhan Phỉ hổ thẹn nói, Tô Thần Toán lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, đích thật là, quá xấu nhận không ra người. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, có bao nhiêu xấu? Tô Nhan Phỉ nói, xấu xí, làn da đen tối, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn. Tô Ly nói, nữ bạc nhan giá trị. Tô Nhan Phỉ giật mình, lập tức lắc lắc đầu nói, cùng cái này không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ấu Vi một chút, nói, người cảm thấy nữ hoa nương nương là một cái dạng gì người tu hành? Tô Ly cái này không hiểu thấu hỏi thăm, lập tức đem Tô Ấu Vi hỏi ngốc. Tô Tinh Hà nhìn chăm chú Tô Hà, trên mặt hiện ra một vòng thần bí mỉm cười. Tô Hà lúc này bị Tô Tinh Hà kia một phen hỏi được không biết làm thế nào. Bởi vì, Tô Hà đích xác không biết hiện tại đến cùng phải hay không ở vào tù trong lòng. Nếu là, như vậy là nàng Tô Hà tại tù trong lòng, hay là Tô Tinh Hà tại tù trong lòng, nếu không phải, kia lại là chuyện gì xảy ra? Tô Hà không biết, thậm chí nàng có thể rất rõ ràng đánh giá ra. Tô Tinh Hà dạng này thuyết pháp là có nhân quả mà cũng không phải là tùy ý hỏi thăm. Tô Hà ấy nửa ngày, đúng là nói không ra lời. Tô Tinh Hà thán một tiếng, nói, cho nên ta nói, lúc trước vì sao bỏ rơi vợ con? Đó là bởi vì, các người đã trúng lồng giam cho nên ta không được tùy ý mà làm chi. Mà bây giờ, hiện tại cũng là nên giải quyết phần này lồng giam. Tô Tinh Hà nói, nhìn về phía hư không, nói, vong Trần Hải Nhi, tới rồi sao? Vì phụ chờ thật lâu, lại không khi đến ở giữa liền không kịp. Ông, theo Tô Tinh Hà lời nói này ra, hư không bỗng nhiên nổ vang mấy đạo kinh khủng kinh lôi. Tử sắc kinh lôi lôi quang bên trong, Tô Vong Trần thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện, tựa như là thời không xuyên qua đồng dạng. Dạng này một màn, để Tô Hà, Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Bàn của bọn người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Không có ai biết. Nhưng là Tô Vong Trần xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp ngưng tụ ra Thiên Cơ Thần Toán Cẩm Thư Bài. Cũng trực tiếp khom người thi lễ một cái, nói, lão đầu tử, cầm ngươi đồ vật cút nhanh lên. Tô Tinh Hà đối mặt bay tới Thiên Cơ Thần Toán Cẩm Thư Bài. Lại căn bản không có nhìn nhiều, ngược lại đưa tay đẩy, ngay đó Cơ Thần Toán Cẩm Thư Bài bay thẳng hướng Tô Vong Trần. Vong Trần Hải Nhi, thứ này vi phụ cũng không cần. Những năm này cũng đầy đủ không phải sao? Cái này Thiên Cơ Thần Toán, người nào thích khi ai làm đi. Tô Tinh Hà nhàn nhạt đáp lại nói, ngữ khí của hắn mặc dù rất nhạt, nhưng là ngữ khí nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Nói cách khác, hắn rất rõ ràng là sẽ không đồng ý tiếp nhận cái này Thiên Cơ Thần Toán Cẩm Thư Bài. Tô Vong Trần nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, thần sắc rất là không vui. Một lát sau, hắn quét hiện trường mọi người một chút, nói, bởi vì bọn hắn, nếu là, vậy ta toàn bộ xử lý, cam đoan giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Tô Vong Trần nói xử lý hiện trường mọi người, tựa như nói là một kiện vô cùng chuyện bé nhỏ không đáng kể cho dù là Gia Cát Cửu Phượng trong tay. Có Phục Hy cầm, tựa hồ Tô Vong Trần đều căn bản không sợ đồng dạng. Gia Cát Cửu Phượng híp híp mắt, cuối cùng vẫn là không có phân biệt cái gì. Rất rõ ràng, trận chiến đấu này thời gian ngắn là không đánh được, song phương không có xung đột tất yếu, mà lại. Tô Tinh Hà không cùng ngày Cơ Thần Toán, hiển nhiên cũng không thể nào là nguyên nhân của các nàng. Quả nhiên, lúc này Tô Tinh Hà lắc đầu, nói, không, không có quan hệ gì với bọn họ thật muốn có quan hệ. Ta xử lý bọn hắn vấn đề kỳ thật cũng không phải quá lớn. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nha, át chủ bài cái gì ta vẫn có một ít. Tô Tinh Hà ngữ khí rất tùy ý, đối với chuyện này, tựa hồ cũng hoàn toàn không có quá để ở trong lòng. Tựa hồ rất không có ý nghĩa. Đương nhiên, Tô Tinh Hà cũng có dạng này lực lượng nói lời như vậy. Tô Vong Trần nói, lão già, vậy ngươi là có ý gì? Ngươi là đang đùa ta không thành? Ngươi biết kết quả của làm như vậy sao? Ngươi biết làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả sao? Tô Vong Trần lấy gần như tại giọng chất vấn tức giận nói. Tô Tinh Hà cảm xúc biến hóa không lớn, ngữ khí tùy ý nói, ta chỉ là mệt mỏi, không nghĩ lại làm cái này thiên cơ thần toán mà thôi. Dù sao, cái này thiên cơ thần toán, trong đó liên lụy nhân quả to lớn. Tô Vong Trần cười lạnh một tiếng, nói cho cùng, chính là ngươi vì tư lợi, nếu không phải là như thế, như là lúc ấy không tránh né, há lại sẽ có hôm nay như vậy kết cục. Tô Tinh Hà lắc đầu, nói, có một số việc ngươi vẫn là không có thấy rõ, bởi vì ngươi quá thông minh, cho nên cũng rất cố chấp, ngươi cảm thấy rất nhiều người là tại ra vẻ hiểu biết. Bởi vì ngươi so với bọn hắn thấy rõ ràng nhưng là ngươi phải hiểu được. Không phải tất cả người tu hành đều có thể chân chính làm được chuyên nghiệp như vậy. Mà nếu là không chuyên nghiệp, có chút quy tắc ngược lại thích hợp hắn hơn nhóm. Về phần nói thiên cơ thần toán năng lực, lúc trước cùng Tô Ly cùng một chỗ phổ thông thời gian bên trong. Ta liền đã hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Ta cho hắn phục dụng những cái kia nhìn như phân trâu phân ngựa đan dược. Trên thực tế chính là bế tắc hắn lục thức, sau đó đem những kiến thức này đều truyền thụ cho hắn. Hoặc có lẽ bây giờ hắn không dùng được, nhưng là một ngày nào đó sẽ dùng tới. Không phải, 18 năm ta khi tên ăn mày tử quỷ bồi tiếp hắn làm cái gì? Chơi vui sao? Tự ngược sao? Như ta loại này vì tư lợi người, hiển nhiên là không thể nào. Tô Vong Trần nghe vậy, quá sợ hãi, sắc mặt của hắn cũng lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên là bị kết quả như vậy chấn nhiếp. Một hồi lâu, Tô Vong Trần mới thở dài một tiếng nói. Cứ như vậy, còn nói cái gì? Sai, vậy liền đều sai. Tô Tinh Hà nói, ngươi biết sai rồi. Tô Vong Trần không có trả lời. Ngược lại, Trần chờ nói, kia Sơn Hải thế giới nhân quả đâu? Tô Tinh Hà nhún vai một cái nói, thật có lỗi, cái này ta đã hoàn toàn bất lực. Tô Vong Trần nói, kia truyền đạo giao dịch đâu? Tô Tinh Hà nói, truyền đạo giao dịch ta cũng bất lực. Tô Vong Trần nói, ta không tin. Tô Tinh Hà thở dài. Vong Trần Hải Nhi, cho tới bây giờ, ta đã sinh tử mấy lần, đã là cuối cùng một đạo thần thức bản thể tồn tại. Trải qua sinh tử vô số, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn thi triển cái gì lồng giam thủ đoạn? Sẽ còn đi lừa gạt ngươi cái gì sao? Vô luận như thế nào? Vong Trần Hải Nhi, ngươi là con ta, ta người cha này lại vì tư lợi, lại cũng không đến nỗi đi lừa ngươi a. Những năm này ta dù không thế nào là đồ vật, nhưng là ngươi cùng Tô Hà, thậm chí là Tô Diệp bọn người, cái kia ta thật lừa gạt đây. Thật muốn nói lừa gạt, ngược lại là Tô Ly kia tiểu tử, vẫn luôn sống ở ta lồng giam cùng lừa gạt bên trong. Bất quá, đây quả thật là cũng chỉ là vì để cho hắn đem thiên cơ thần toán năng lực lột xác ra đến. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, nói, vậy ta hiện tại đưa tin cho hắn. Tô Vong Trần thử nghiệm thời điểm, Tô Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, chỉ là lắc đầu, không nói gì. Quả nhiên, Tô Vong Trần đưa tin, thất bại, làm sao hội, Tô Tinh Hà nói, khi hắn mở ra thiên cơ thần toán, cũng đã là siêu phàm thiên cơ đại sư, chân chính siêu phàm, cho nên bộ kia bên trên hy vọng chi nguồn gốc từ nhưng biến mất. Cho nên liền là ngươi cùng hắn làm qua giao dịch, cũng không có khả năng có thể đưa tin cho hắn. Tô Vong Trần nói, kia còn có một loại phương pháp, có lẽ có thể thử một chút. Tô Tinh Hà nói, ngươi nghĩ kích hoạt cẩm thư bài, dẫn dắt hắn thiên cơ thần toán năng lực tiến hành hình chiếu giao lưu. Kỳ thật không có gì tất yếu, bởi vì hắn chưa hẳn để ý phần này thiên cơ thần toán nhân quả. Tô Vong Trần nói, ta mặc kệ, ta tóm lại hay là muốn thử xem. Tô Tinh Hà đưa tay, bấm ngón tay tính toán, nói, điềm giữ. Tô Vong Trần hai mắt nhíu lại, nói, có bao nhiêu hung? Tô Tinh Hà nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ kích hoạt thử một chút xem sao. Kia tiểu tử không biết lại là đang làm gì, ta luôn cảm thấy. Khả năng ngươi lần này thật làm sai. Tô Vong Trần nói, ta làm sai sự tình rất nhiều, không kém lần này, càng không nói đến, lần này hắn thu hoạch chỗ tốt không nhỏ, lại có cái gì tiếc nuối cùng sai lầm. Tô Vong Trần nói, trực tiếp tế ra thiên cơ thần toán cẩm thư bài, sau đó lấy đặc thù huyết tế, hiến tế chi pháp kích hoạt, loại phương pháp này, ngược lại là cực kỳ giống là trước kia Tô Ly loại kia xiềng xích trật tự tỏa hồn thủ đoạn. Chỉ bất quá quá trình của nó có chút khác biệt thôi. Cẩm thư bài kích hoạt, dẫn xuất động tĩnh là phi thường to lớn, chỉ bất quá, cẩm thư bài trống lên sát na, to lớn kim sắc tơ lụa đột nhiên một quyển hư không. Đúng là đem hư không xé mở một đường vết rách, đón lấy, kia một đạo vỡ tan hư giữa không trung bỗng nhiên quyển ra một cỗ phi thường thế giới đặc thù chi lực, loại này thế giới chi lực hoàn toàn vượt qua Tô Vong Trần cùng Tô Tinh Hà ngoài dự liệu. Là lấy, Tô Vong Trần cùng Tô Tinh Hà vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng là trực tiếp bị cuốn vào phía kia vỡ tan hư giữa không trung. Ông, sau một khắc, kim sắc tơ lụa đồng dạng trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, vội vàng không kịp chuẩn bị ra cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh. Tô Bàn Cổ một đoàn người toàn bộ đều sửng sốt. Người đâu? Không gặp. Bị không biết thế giới cuốn đi rồi. Đây là xảy ra chuyện rồi. Gia Cát Cửu Phượng Tô Thái Thanh cùng Tô Bàn Cổ một đoàn người toàn bộ hãi nhiên thất sắc. Phải biết, Tô Tinh Hà còn không có gì. Bởi vì Tô Tinh Hà thực lực hôm nay không mạnh. Mặc dù Tô Tinh Hà cũng có chút nội tình. Nhưng Tô Vong Trần khác biệt. Tô Vong Trần bây giờ là cái gì cấp độ? Tô Vong Trần thực lực hôm nay chính là Tần Tổ Uyên ở trước mặt hắn. Đó cũng là một bàn tay liền chụp chết kết cục. Ngay cả Tô Vong Trần đều bị cuốn vào trong đó. Hiển nhiên, lần này nhân quả có chút đáng sợ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank. 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 395 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L mênh mông băng tuyết thế giới chỗ sâu, một tên áo trắng váy xa nữ tử tĩnh đứng yên ở đỉnh núi, nhìn hướng phía dưới kia một mảnh bạch tuyết mênh mông hoang nguyên. Trong hoang nguyên, bông tuyết bồng bềnh, gió bấc gào thét. Lúc này hoang nguyên bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vòng cầu. Cầu vòng trên cầu, xuất hiện một đạo thần bí điểm sáng. Điểm sáng giống như là một đoàn vô so hừng hực ánh sáng. Bỗng nhiên ở giữa liền bạo phát ra. Cũng tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi bành trướng, khuếch tán tứ phương, cũng hình thành một cái âm dương song ngư hình thái thái cực chi môn. Cái này một cái thái cực chi môn cũng không lớn, có lại chỉ có chừng 2 mét đường kính, nhưng là nó xuất hiện về sau. Trong đó âm dương song ngư đường cong bỗng nhiên hướng về hai bên kéo ra. Trong đó xuất hiện một mảnh vòng sáng trắng. Quang trong vòng, hai thân ảnh trực tiếp liền bị hình chiếu ra. Hai người này, chính là trước kia bị cầm thư bài càn quét Tô Vong Trần cùng Tô Tinh Hà. Chỉ là, hai người bị bao trùm tới thời điểm, áo trắng váy xa nữ tử tựa hồ ngay lập tức liền khóa chặt đưa vào. Đón lấy, nữ tử áo trắng không chút do dự, trực tiếp động thủ. Nàng trong hai mắt ngưng tụ ra hai đạo thần hoa chi lực. Vù vù, cái này hai đạo thần hoa chi lực đột nhiên bộc phát. Cũng tại cực tốc thời gian bên trong đâm về Tô Vong Trần cùng Tô Tinh Hà. Tô Vong Trần ngay lập tức có phát giác, chỉ bất quá hắn không có lập tức hoàn thủ, mà là nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà lúc này cũng đồng dạng phát hiện một màn này. Chỉ bất quá, hắn lại chỉ là đưa tay tùy ý vồ một cái. Liền đem cái này hai đạo vô cùng kinh khủng thần hoa sát cơ nắm ở trong tay. Từ đầu tới đuôi, động tác của hắn đều vô so lạnh nhạt mà tùy ý. Tựa hồ, làm được chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng lúc này, Tô Vong Trần ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Tô Vong Trần nhìn về phía Tô Tinh Hà, trầm giọng nói, lão đầu tử, người cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Tô Tinh Hà nói, độc lập ký ức vòng cấm. Ức hoặc là độc lập ra thần vực tiểu thế giới. Tô Vong Trần nói, ta không cách nào ngăn cản công kích như vậy. Một khi bị đánh trúng, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tinh Hà nói, kia lại có quan hệ gì đâu. Chí ít thời gian ngắn ngươi bây giờ cũng không có vấn đề gì. Về phần nói tương lai chuyện tương lai ngươi cũng nhất định sẽ có giải quyết chi pháp không phải sao? Tô Tinh Hà nói, vừa cẩn thận cảm ứng một chút lòng bàn tay kia cỗ đã tiêu tán thần hoa chi lực. Tiếp lấy ánh mắt ngưng hướng phương xa núi tuyết chi đỉnh tên kia áo trắng váy xa nữ tử. Áo trắng váy xa nữ tử lúc này đôi mi thanh tú rõ ràng nhào lên. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng như vượt qua hư không nhìn về phía Tô Tinh Hà. Ánh mắt hai người ở trong hư không tiếp xúc sát vậy. Vậy một khắc, Tô Tinh Hà toàn thân chấn động, một thân thần hồn tựa hồ dừng lại sát na. Lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên xuất thủ, đột nhiên càn quét hướng Tô Tinh Hà. Đem Tô Tinh Hà trực tiếp cuốn vào nó ký ức vòng cấm. Liền tại giờ khắc này, Tô Tinh Hà vị trí, bỗng nhiên hư không sụp đổ, pháp tắc băng loạn, nó chỗ một mảnh hư không đều trực tiếp trở thành pháp tắc bột mịn. Tô Vong Trần thân ảnh lúc này đã hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại mấy chục ngàn mét bên ngoài, nhưng cho dù là mấy chục ngàn mét, nó chỗ đất tuyết hoang nguyên cũng giống như trước đó như vậy, cách kia núi tuyết chi đỉnh tựa hồ cũng không xa xôi. Áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh y nguyên đứng ở núi tuyết chi đỉnh. Ánh mắt của nàng y nguyên nhìn chòng chọc vào Tô Vong Trần nơi ở. Tô Vong Trần trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lập tức hắn thân ảnh khẽ động, lập tức kích hoạt Vong Trần cũng chính là không gian triệu hoán năng lực. Oanh, hư không chấn động về sau, xuất hiện một đạo kỳ điểm. Kỳ điểm xuất hiện sát na, một cỗ cường đại u minh chi lực như là muốn vặn vẹo một phương này hư không, đem Tô Vong Trần hút đi vào. Bất quá, kia áo trắng váy xa nữ tử lại chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn. Mắt thấy, Tô Vong Trần chẳng mấy chốc sẽ trốn vào kỳ điểm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, kia áo trắng váy xa nữ tử bỗng nhiên đôi mắt ngưng lại. Oanh, hư giữa không trung, xuất hiện lần nữa một đạo ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tức thần hoa chi lực. Cái này thần hoa chi lực so với trước đó cường đại vô số lần không nói. Nó mang theo loại kia giết chóc ý chí, càng là cực kỳ cường hoành kinh người. Loại này kinh khủng thần hoa chi lực hội tụ phía dưới. Tô Vong Trần thân ảnh tại trốn vào kỳ điểm sát na, bỗng nhiên dừng lại, sau đó, Tô Vong Trần liền trực tiếp bị miểu sát. Đúng vậy, miểu sát, kia một đạo thần hoa chi lực giết ra nháy mắt, liền đã vượt qua thời không đánh trúng Tô Vong Trần. Đến mức Tô Vong Trần sau cùng độn thuật thủ đoạn, toàn bộ mất đi hiệu lực, vẻn vẹn một đảo ánh mắt, Tô Vong Trần liền bị miểu sát, hóa thành một mảnh quang mang hạt, cũng rất nhanh tiêu tán tại kia kỳ điểm bên trong, mà kia một đảo ẩn chứa cường đại u minh chi lực kỳ điểm, cũng bắt đầu cấp tốc đổ sụp, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cánh đồng tuyết y nguyên vẫn là cánh đồng tuyết, núi tuyết y nguyên vẫn là núi tuyết. Trên đỉnh núi tuyết, áo trắng váy xa nữ tử cũng y nguyên duy trì trước đó tư thế. Một hồi lâu về sau, nàng trong đôi mắt tựa hồ nhiều một tia nhàn nhạt tiếc nuối thần sắc. Sau đó lần nữa trở nên phá lệ thanh lãnh bình thản. Vong Trần hoàn, Tô Vong Trần thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra về sau. Đồng thời đem ký ức trong cấm khu Tô Vong Trần phóng thích ra ngoài. Kỳ thật ngươi không nên cứu ta. Tô Tinh Hà ngữ khí tùy ý nói. Tô Vong Trần cau mày nói. Ngươi nếu như không ra tay, ta ngay lập tức liền không có, thậm chí là ngay cả hy sinh phân thân có thể chạy thoát tính đều không có. Cho nên tại ngươi bại lộ năng lực thời điểm, ta nếu là trực tiếp liền đi, kia giống là cái dạng gì? Tô Tinh Hà nói, ngươi kỳ thật cũng đã nhìn ra lần này vấn đề rất lớn. Tô Vong Trần nói, không sai, nhưng là còn có rất lớn hy vọng. Tô Tinh Hà lắc đầu nói, rất khó, ngươi nên minh bạch, bây giờ tình thế là cái bộ dáng gì? Mặt khác, ngươi không nên mở ra như thế thông đạo, dạng này ngươi sẽ chỉ đem càng nhiều thủ đoạn cùng nội tình tiết lộ. Tô Vong Trần nói, nhưng trước mắt xem ra, ta cơ hồ không có gì tổn thất lớn, bất quá là lấp đi vào một cái phân thân thôi. Tô Tinh Hà nói, vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Tô Vong Trần nói, bây giờ muốn làm sự tình, đơn giản chính là tiến về Vong Trần hoàn chỗ sâu, về nhìn một chút Tô Ly bộ phân nhân quả, bởi vì liên quan tới một ít chuyện của hắn. Ta đúng là có rất nhiều không có thể chân chính hiểu rõ. Tô Tinh Hà nói, dưới mắt chỉ sợ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Ngươi phải hiểu được, Tô Ly bây giờ tình huống rất đặc thù, cho nên hành động của ngươi rất có thể được không bù mất. Ta mặc dù bộ phân năng lực mất đi, nhưng là có thể rất rõ ràng đánh giá ra ngươi trước mắt tốt nhất hành động. Chính là đừng có bất kỳ hành động gì. Tô Vong Trần nói, ta biết, nhưng là ta vẫn là nghĩ thử một chút. Kết quả xấu nhất ta đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên không quan hệ. Tô Tinh Hà nghĩ nghĩ, nói, kia chúc ngươi may mắn. Tô Vong Trần nói, có lão đầu tử chúc phúc, nghĩ đến ta khí vận cũng sẽ không quá kém. Tô Vong Trần nói xong, lại nói, nơi này là Vong Trần Hoàn, ngươi nếu là còn muốn về Tô gia, ngươi liền trở về tốt. Ta biết ngươi có một số việc thả không dưới, ngươi yên tâm, lần này ngươi trở về, Tô gia sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Tô Tinh Hà nói, ta trước đó đích xác cho là ta thả không dưới, thế nhưng là bây giờ ta mới hiểu được, ta không phải thả không dưới, mà vẻn vẹn chỉ là muốn trở về nhìn một chút mà thôi. Sau khi xem xong phát hiện, thả không dưới đồ vật kỳ thật cũng sớm đã buông xuống. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến đối ứng nhân quả, không khỏi cười cười nói, Nếu là bọn họ có biến hóa, người nghĩ đến cũng sẽ còn tận một phần tâm, thậm chí là tận một phần lực. Đáng tiếc, bọn hắn chẳng những không có biến hóa, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm đi, cho nên càng thêm thất vọng, cho nên cũng liền càng thêm buông xuống. Tô Tinh Hà nhàn nhạt liếc Tô Vong Trần một chút, không có trả lời. Tô Vong Trần lại cười cười, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là một người tiến vào Vong Trần cũng chính là chỗ sâu. Vong Trần cũng chính là chỗ sâu, có được cùng loại với vọng hương đài năng lực, là có thể tiến hành nhân quả ước hoặc là quá khứ một ít chân tướng về nhìn. Cho nên, Tô Vong Trần lần này là dự định tìm hiểu một chút Tô Ly tại quá khứ nào đó cái thời gian điểm bên. Trong nào đó đoạn chân thực nhân quả, mang theo phần tâm tư này, Tô Vong Trần rất nhanh liền khóa chặt Tô Ly bộ phân nhân quả. Loại này nhân quả bị khóa định về sau, Tô Vong Trần không có lập tức thử nghiệm đi giải khóa, mà là máu tươi tiến hành một phen suy tính. Tại rất nhiều suy tính kết quả bên trong, Tô Vong Trần lựa chọn có lợi nhất một phần nhân quả. Sau đó đem giải thích khóa, suy suy, cái này một phần nhân quả khóa chặt cũng giải trừ gông xiềng về sau. Cái này một phần nhân quả đối ứng loại kia thần bí quy tắc chi lực. Cơ hồ tại chỗ liền đem Tô Vong Trần bao phủ, Tô Vong Trần một mặt mộng bức, cho dù là hắn đã phản ứng lại. Nhưng bị loại kia thần bí quy tắc chi lực càn quét thời điểm, hắn y nguyên hoàn toàn không cách nào phản kháng. Là lấy, Tô Vong Trần bị cái này cỗ thần bí quy tắc chi lực trực tiếp bao phủ thân thể cũng cuốn về phía một cái phi thường cổ quái ly kỳ thế giới. Đây là Sơn Hải thế giới. Tình huống như thế nào? Cái quỷ gì ta vậy mà bên trong Tô Ly lồng giam? Đáng chết, cái này là lúc nào gieo xuống lồng giam? Hắn làm sao biết ta nhất định sẽ đi thăm dò hắn nào đó bộ phân nhân quả? Tô Vong Trần đầu tiên là có sát na tâm hoảng, nhưng rất nhanh hắn liền chấn định. Sau đó, Tô Vong Trần lúc này mới lấy một loại phi thường bình thản tâm thái đánh giá tứ phương. Chỉ bất quá, loại này bình thường tâm thái tại hắn nhìn thấy cách đó không xa lẳng lặng đứng vững, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn Tô Ly thời điểm, bỗng nhiên liền phát sinh cải biến. Tô Ly, Tô Vong Trần lấy làm kinh hãi, lập tức mày nhăn lại, hai mắt thì gắt gao khóa lại Tô Ly, tựa hồ sợ hãi Tô Ly làm ra chuyện khác người gì. Là ta, Tô Ly thân ảnh từ phương xa mông lung trong mây mù đi ra, đồng thời đứng tại Tô Vong Trần trước người, ánh mắt phá lệ lạnh lùng và bình tĩnh. Ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Ngươi vì sao lại ở đây? Tô Vong Trần bản năng lui lại một bước, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên vô cùng e dè cái này bỗng nhiên xuất hiện tại cái này mênh mông sơn hải thế giới. Trong mây mù Tô Ly, Tô Ly nhàn nhạt quét Tô Vong Trần phương nghệ ngạn, nói, ngươi là đang lo lắng, hay là đang sợ? Tô Vong Trần hít sâu một hơi, nói, Tô Ly, ngươi đây là ý gì? Tô Ly ngữ khí bình tĩnh nói, chính là ý tứ này, ta bây giờ tại chọc giận ngươi, cũng là đang gây hấn ngươi. Tô Vong Trần nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống, đồng thời có chút tê cả da đầu. Hắn cảm giác luôn luôn nhạy cảm cái này sơn hải thế giới đối với năng lực của hắn hạn chế cực kỳ bé nhỏ, cho nên chiến lực của hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng, chính là bởi vì chiến lực không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn mới ý thức tới dưới mắt cái này Tô Ly, không chỉ có phi thường cổ quái, còn vô cùng khủng bố. Tô Ly ngươi đây là ma tâm trở về rồi. Trầm ngâm sau một lát, Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi có thể đem nơi này có thể nói là hồ sơ thế giới. Tô Vong Trần cau mày nói, cái gì hồ sơ thế giới? Ngươi có ý tứ gì? Tô Ly nói, ngươi nếu là không hiểu cũng không quan hệ, dù sao sớm muộn ngươi cuối cùng vẫn là sẽ hiểu, bất quá dưới mắt ta có kiện sự tình muốn nếm thử một phen. Tô Vong Trần tâm thần có chút run lên, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tô Ly nói, ta muốn đánh chết ngươi. Tô Vong Trần nghi ngờ thời điểm, hay là bảo trì đầy đủ phòng bị chi ý. Tô Ly nói, một chiêu. Tô Vong Trần càng thêm kỳ quái, nhưng vào lúc này, Tô Ly chợt trực tiếp giết ra một kiếm. Một kiếm này, rõ ràng là lấy Hiên Viên Thiên Tà kiếm giết ra rất phổ thông một kiếm, nhưng một kiếm này lại ẩn chứa chân chính cực đạo khí vận, kiếm ý quy tắc chi lực, thậm chí, loại này cực đạo khí vận, kiếm ý quy tắc chi lực, vậy mà cũng không phải là thế giới này quy tắc chi lực, mà là nguồn gốc từ đã từng Hoa Hạ bên kia quy tắc chi lực. Cho nên một chiêu này giết lúc đi ra, Tô Vong Trần sắc mặt lập tức đại biến, thực lực của hắn vô luận như thế nào cường đại cỡ nào, thế nhưng là đối mặt Hoa Hạ bên kia thiên cơ quy tắc chi lực, y nguyên cực kỳ bị động. Bây giờ, Tô Ly xuất ra dạng này sát chiêu đến, Tô Vong Trần hoàn toàn không biết làm thế nào. Phốp, một kiếm, Tô Ly liền xuyên thủng Tô Vong Trần mi tâm, để Tô Vong Trần trừng lớn hai mắt, như chết không nhắm mắt. Bất quá, một kiếm này về sau, Tô Ly lại thu hồi kiếm, đồng thời nhìn về phía Tô Vong Trần. Tô Vong Trần giật mình lấy lại tinh thần, mới phát hiện mi tâm của hắn cũng không có một kiếm. Tô Ly cũng không có đối với hắn hạ tử thủ. Tô Vong Trần vuốt ve một chút mi tâm, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Tô Ly thì ngữ khí nhẹ nhàng lạnh nhạt nói, vừa rồi một màn kia là thật, chỉ là ta không có một kích đưa ngươi giết xuyên, triệt để giết chết mà thôi. Một kiếm kia lệch một chút xíu, mà lại đến tiếp sau nhân quả cũng không có quy tội ở trên người của ngươi. Tô Vong Trần trầm mặc không nói, không nói gì, hắn tựa như là nhận kích thích rất lớn. Tô Vong Trần nói, chúng ta lại đến đánh một trận, ngươi thắng, nói cho ta mục đích của ngươi, ta tận khả năng giúp ngươi làm được. Ngươi nếu là thua, Tô Ly thản nhiên nói, ta sẽ không thua. Tô Vong Trần không nói hai lời, hướng thẳng đến Tô Ly giết tới. Lúc này, Tô Ly lại là theo tay khẽ vẫy. Tô Vong Trần liền lập tức sinh ra một loại mình bị miểu sát ảo giác. Lần này, Tô Vong Trần rốt cục dừng lại sát na. Sau đó hắn giống như là nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, thật sự là không nghĩ tới. Tại như vậy thời gian, ngược lại là còn có thể gặp được dạng này một cái ngươi. Lợi hại, Tô Ly ngươi thật rất lợi hại. Ta thừa nhận ta đích đích xác xác là xem thường ngươi. Tô Ly nói, nhân hoàng nữ oa chỗ ở nơi nào, mang ta đi tìm bọn họ. Tô Vong Trần nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Tô Ly nói, vậy ta liền lấy hoa hạ thiên địa quy tắc xóa bỏ ngươi. Từ căn nguyên bên trên xóa bỏ, Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi tìm nhân hoàng nữ oa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 396, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tử vi tinh vực Thiển Lam Tinh, Linh Đài Đại Lục, Thiên Phượng Đế Cung, 10.000 năm, Phu Quân, Ngưng Nhi rốt cục lĩnh ngộ ra, Bất Hủ Hồn Đạo, Áo Nghĩa, rốt cục có thể đột phá Đại Đế, chứng đạo Bất Hủ, cái này 10.000 năm cùng Phu Quân song túc song tê. Quả nhiên là vất vả Phu Quân, Phu Quân. Đây là đế cấp tạo hóa đan, Phu Quân lại ăn thêm 10 khỏa, hảo hảo bồi bổ. Phương Nguyệt ngưng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly. Ánh mắt bên trong yêu thương tràn lan, như hoa hà chi thủy, một phát mà không thể vãn hồi. Tô Ly không khỏi run lập cập, song túc song tê, vất vả Phu Quân rồi. Nhìn một cái này mẹ nó nói là tiếng người. À, cũng đúng, vợ hắn Phương Nguyệt ngưng không phải người, thậm chí không phải thần tiên, mà là tuyệt thế đại đế. Bây giờ đã muốn chứng đạo bất hủ, nhưng là, có thể cho một chút cơ bản tôn trọng sao? Ta là thật không nghĩ lại bị ngươi thải bổ. Ta cái này đáng thương người xuyên Việt, đều cả ngày lẫn đêm vất vả dòng dã 10.000 năm. Mặc dù vợ hắn Phương Nguyệt ngưng dung nhan tuyệt thế, khí chất linh tú, thân phận cao quý, dáng người tuyệt diệu vô song, nhưng, bất kỳ cái gì sự tình liên tục làm 10.000 năm, đó chính là thật tẻ nhạt vô vị a. Càng quan trọng chính là, Phương Nguyệt ngưng đặc biệt lợi hại, cho nên, mỗi một lần, đều là Tô Ly bị thật sâu đả kích, đến mức, cái này 10.000 năm đến, hắn cho tới bây giờ đều không có một lần tính đánh bại qua Phương Nguyệt ngưng. Từ ban đầu 3 giây đầu hàng, cho tới bây giờ 10 ngày 10 đêm, mỗi một lần thất bại, hắn liền phải dựa vào đế cấp tạo hóa đan đến khôi phục tinh khí hồn. Trọn vẹn 10.000 năm, trọn vẹn 365 vạn cái cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần nghĩ đến những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Tô Ly trái tim đều đang chảy máu. Đương nhiên, mỗi lần nhìn thấy Phương Nguyệt ngưng kia tuyệt mỹ phải không tưởng nổi mặt, Tô Ly càng là cưỡng ép nhịn xuống, để cho mình không phun ra. Lúc này, Tô Ly quả nhiên là đối với kiếp trước câu nói kia. Có bản thân thể biết mỗi cái nữ thần phía sau, đều có một cái vất vả phải muốn ói nam nhân. Ngưng Nhi, vi phu tin tưởng, lần này, Ngưng Nhi một nhất định có thể. Ngưng Nhi, ta yêu ngươi, Tô Ly ôn nhu mở miệng, đồng thời yết hầu cô phát ra một tiếng vang nhỏ. Đây là cưỡng ép nhịn xuống muốn ói xúc động. Phu quân, Ngưng Nhi cũng yêu ngươi. Phu quân chờ lấy Ngưng Nhi, lần này Ngưng Nhi nhất định chứng đạo bất hủ. Phu quân nếu là còn muốn âm dương hòa hợp, trong cung những cái kia thần nữ tùy ý chọn đi, Ngưng Nhi đi trước ngộ đạo nha. Phương Nguyệt ngưng cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cô, Tô Ly hít sâu một hơi, lần nữa nhịn xuống, kìm nén yết hầu nói, Ngưng Nhi nhanh đi, chứng đạo bất hủ quan trọng, vi phu trong lòng chỉ có Ngưng Nhi một người, nó dư cái gì thần nữ tiên nữ, nơi nào bì kịp được Ngưng Nhi vạn nhất. Ô, phu quân người không hổ là Ngưng Nhi thiên mệnh người. Phu quân, Ngưng Nhi lại bồi phu quân hợp đạo một lần lại đi đi. Dạng này, có thể làm dịu phu quân nỗi khổ tương tư. Vừa vặn, Ngưng Nhi cũng có thể tăng cường một lần hợp đạo thể nghiệm. Đối với chứng đạo bất hủ cảm ngộ, cũng sẽ làm sâu sắc rất nhiều. Tô Ly triệt để ngẩn người tại chỗ. Trên mặt biểu lộ, đều cứng đờ, khục, còn là chứng đạo bất hủ quan trọng. Gà, tận dụng thời cơ, Ngưng Nhi người bất hủ về sau. Chúng ta chẳng lẽ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ rồi sao? Tô Ly hực không thể cho mình mấy cái tát cái này miệng tiện. Chứng đạo bất hủ dù trọng yếu, lại không kịp phu quân ngàn chọn một. Phu quân, dùng nhiều chút tạo hóa đan. Chúng ta lại đến hợp đạo một phen. 10 ngày 10 đêm về sau, Tô Ly yên lặng phục dụng lấy tăng cường bản đế cấp tạo hóa đan. Một bên rơi lệ, một bên nôn mửa, lần này là thật nôn. Đừng hỏi, hỏi chính là vất vả quá độ. Cơ hội lần này khó được, thừa dịp phương kia Nguyệt Ngưng rốt cục đi chứng đạo bất hủ, ta nhất định phải trốn, không phải cùng phương này Nguyệt Ngưng nữ ma đầu chứng đạo bất hủ, ta liền phải đời đời kiếp kiếp cùng với nàng âm dương hòa hợp. Cái này mẹ nó nam nhân kia nhận được, kiếp trước mẹ nó 3 ngày 2 đầu xem phim, vọng tưởng tìm như hoa như ngọc lão bà, mỗi ngày hắc hiu, cỏ mẹ nó, 10.000 năm trước không hiểu xuyên Việt rồi. Kết quả tại chỗ liền bị Phương Nguyệt Ngưng cô đọng đại đế pháp tắc cho bắt. Cũng bởi vì ta cái này đáng chết nhan giá trị cùng tuyệt thế thiên phú. Đúng là phá giải Phương Nguyệt Ngưng hồn đạo nan đề. Sau đó để nàng mắt khác đối đãi, cùng ta ký kết đạo lữ ước hẹn, thành đạo lữ của nàng, làm cái tiểu bạch kiểm, lúc ấy còn muốn trang bức. Kết quả rất nhanh bị Phương Nguyệt Ngưng trên giường giáo làm người. Mà lại, Phương Nguyệt Ngưng ăn tủy biết vị, như lang như hổ. Đáng thương ta cái này bị thải bồ, bị cha đạp 10.000 năm a. Tô Ly trong lòng tự lẩm bẩm đồng thời, lặng lẽ phá vỡ Thiên Phượng Đế cung tàng bảo các cấm chế. Cũng từ đó tìm được bất hủ cấp chí bảo phá giới châu cùng thời không tháp. Hai loại bảo vật rất nhẹ nhàng rơi vào Tô Ly chi thủ. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng đem chuẩn bị kỹ càng kia một viên đưa tin ngọc phù lưu tại trong tàng bảo các. Sau đó, Tô Ly lấy tự thân hồn lực bắt đầu tuyên khắc ấn phù, đánh vào phá giới châu cùng thời không trong tháp. Rất nhanh, phá giới châu cùng thời không tháp trực tiếp bộc phát ra một đạo bỏng mắt quang mang, đem Tô Ly bao vào. Bạch quang lóe lên, một đạo hư không kỳ điểm đột nhiên hiện ra, cũng đem phá giới châu cùng thời không tháp hoàn toàn hút vào trong đó. Phá giới châu có thể mở ra bất luận cái gì hư không hàng rào, mà thời không tháp thì ẩn chứa thời không pháp tắc, có thể hoàn hảo bảo vệ tốt Tô Ly không bị bất kỳ lực lượng nào chỗ hủy diệt. Cả hai tác dụng phía dưới, cho dù là Tô Ly năng lực không đủ để vượt qua vô tận vị diện không gian, nhưng cũng có thể cam đoan hắn không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Điểm này, Tô Ly đặc biệt tự tin. Oanh, bỗng nhiên, thời không tháp cùng phá giới châu đang vặn vẹo thời không pháp tắc dưới. Bỗng nhiên nổ, Tô Ly rời đi trăm dư cái hô hấp về sau, tàng bảo các bên trong. Phương Nguyệt Ngưng thân ảnh, bỗng nhiên ngưng tụ ra, nàng hướng phía bốn phía nhìn một chút, lập tức, ánh mắt rơi vào kia một viên màu xanh đưa tin ngọc phù bên trên. Khóe miệng của nàng, hiện ra một vòng nụ cười ôn nhu, ngọc phù kích hoạt, hình chiếu ra một đạo bạch quang, giữa bạch quang, Tô Ly hư ảnh hình chiếu ra, Ngưng Nhi, ngươi hảo hảo tu luyện, chứng đạo bất hủ, vi phu ra ngoài giải sầu một chút, qua mấy 100.000 năm trở lại. Lại cùng Ngưng Nhi ngươi song túc song tê, hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, Ngưng Nhi, vi phu không nghĩ lại trở thành Ngưng Nhi ngươi liên lụy, định muốn đi ra con đường của mình, thành tựu cực đạo đại đế, chứng đạo chí tôn bất hủ, đến lúc đó, vi phu sẽ vì Ngưng Nhi ra mặt, hướng bất hủ lĩnh vực nhất mạch kia khai chiến. Dưới mắt, ngừng nhì ngươi cho dù là thành công chứng đạo bất hủ, cũng phải khiêm tốn, trước không nên đi trêu chọc địch nhân, cũng đừng đi tìm vi phu, đại trượng phu, không thành bất hủ, thề không làm người. Nhìn xem đạo lữ của mình Tô Ly ở trước mặt mình lời thề son sắt nói hứa hẹn. Phương Nguyệt Ngưng chẳng những không có cảm động, ngược lại nhịn không được. Phốp phốp, một tiếng cười, phu quân, người thật đúng là có hài hước cảm giác đâu. Ngưng nhì đã sớm biết ngươi tâm tâm niệm niệm phía ngoài phồn hoa thế giới. Tâm đã sớm không tại ngưng nhi trên thân, nhưng lúc đó ngươi còn không có chân chính đưa ngươi tuyệt thế thiên phú, tam hồn thất phách, chân chính dung hợp vì một. Cho nên, ngưng nhi mới mỗi ngày quấn lấy ngươi song tu. Bây giờ, chân chính dung hợp, nhưng ngươi tình huống lại vẫn là không cách nào tu hoạch thiên địa pháp tắc tán thành. Bị thiên địa tất cả pháp tắc bài xích bên ngoài, ngưng nhi có thể làm chính là không ngừng mà tăng cường ngươi tam hồn thất phách, tăng cường ngươi tinh khí hồn. Bất quá, ngươi muốn đi ra ngoài tiêu sái, ngưng nhi cũng nhận, cho nên, cái này đến tiếp sau một hơn nghìn năm, ngưng nhi là cố ý quấn lấy ngươi, chỉ có triệt để ngươi đối tuyệt thế tiên nữ đều sinh ra bóng tối. Nghĩ đến, ngươi liền sẽ không lại ở bên ngoài ăn vụng a. Như ta như vậy tuyệt thế nhan giá trị nữ đế, ngươi đều đã song tu phải nôn, nghĩ đến. Bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa, phu quân người cũng là lại khó coi thêm mắt a. Phu quân, ở bên ngoài muốn đi chơi vui vẻ, nếu là ủy khuất, liền sớm đi trở về đi. Ngưng nhi, thế nhưng là rất không nỡ phu quân nha. Phương Nguyệt Ngưng nói, trên mặt nguyên bản mang theo ý cười, nhưng dần dần thu liễm, ngược lại hóa thành từng vệt vẻ mất mát. Lập tức, nàng duỗi tay vuốt ve hướng hư ảnh bên trong đứng vững Tô Ly. Tay, lại từ hư ảnh xuyên thấu qua. Mà giờ khắc này, kia hình chiếu hư ảnh, cũng đã bắt đầu tiêu tán ở hư giữa không trung. Phu quân hẳn là đi ta tử vi tinh vực phía dưới xích viêm tinh vực nhỏ a. Phương Nguyệt Ngưng tu liễm cảm xúc, nghĩ nghĩ, bắt đầu suy tính, chỉ là, phen này suy tính về sau. Sau một khắc, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệch bởi vì phu quân của nàng Tô Ly cũng không có tiến vào xích viêm tinh vực nhỏ. Thậm chí, ngay cả nàng thôi diễn đều đã hoàn toàn bị che đậy, một chút tin tức đều không thể thôi diễn ra. Chủ quan, ta quên đi, phu quân không tại phiến thiên địa này quy tắc bên trong, là thuộc về thiên mệnh bên ngoài người, đại biểu thiên đạo bên trong kia độn đi một, cho nên, hắn một khi sử dụng phá giới châu cùng thời không tháp, sẽ phát sinh vượt quá tưởng tượng sự tình, vặn vẹo thời không pháp tắc, một khi phát sinh thời không đổ sụp. Xong, Phương Nguyệt Ngưng hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ. Thương Lan Thành, Ô Ly Trấn, Tô Ly, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, nhưng là, ta cả đời này sở cầu, chính là đạp lên kia vô thượng kiếm đạo con đường, phụ thân ngươi tại phương gia ta ân cứu mạng, ta cũng sẽ không quên, nhưng, ta sẽ không hy sinh tương lai của mình mà ủy khúc cầu toàn. Tô Ly, ngươi hiểu ý của ta không? Tô Ly bên tai, truyền đến rất thanh duyệt nhưng cũng rất băng lãnh thanh âm. Hắn trong lòng có chút mờ mịt, nhưng lập tức, hay là mở mắt ra, một tên thân mặc áo tím váy sa tuyệt mỹ nữ tử đứng yên tại trước giường của hắn. Nữ tử mày như mực họa, mắt như tu thủy, cơ như băng tuyết, nhưng lúc này nàng toàn thân tiêu tán ra một cỗ lạnh ý, cũng tận lực cùng Tô Ly bảo trì mấy phân khoảng cách. Tô Ly trong lòng rất là mờ mịt, gần như bản năng hồi ức, sau một khắc, một đoàn xa lạ ký ức nháy mắt hung dâng lên kia, đúng là hắn trước 16 tuổi đến. Tỉnh tỉnh mê mê, ngơ ngác ngốc ngốc ký ức, 16 năm rồi, ta đây là, luân hồi chuyển thế rồi. Cái quỷ gì phá giới châu luân hồi tháp, đã nói xong vạn vô nhất thất đâu. Ngưng nhì nói tới bất hủ đế binh, liền cái này 16 năm qua, ta không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên lại thành cái hèn mọn liếm cẩu. Nhìn xem nữ nhân này đều ghét bỏ thành dạng gì, còn chết không buông tay, cũng bởi vì muốn ở trước mặt nàng biểu hiện. Cưỡng ép vận chuyển huyết mạch lọt vào phản phệ, cho tới khi trận hôn mê rồi. Nhớ lại lúc trước một hệ liệt liếm cẩu thao tác, Tô Ly quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Càng quan trọng chính là bị thải bổ 10.000 năm, nhìn thấy nữ nhân liền muốn nôn hắn. Vậy mà chuyển thế về sau, thành một cái coi như có ít như vậy nhan giá trị tiểu nha đầu liếm cẩu. Thiên lý ở đâu? Hắn là hạng người như vậy sao? Ta có thể hiểu được, ngươi rất khó tiếp nhận loại này hiện thực. Nhưng, đây chính là hiện thực. Ngày mai, Ô Ly Trấn Thiên Kiếm Tông liền muốn chiêu thu đệ tử, mà ta đã bị đặc biệt chiêu. hôm nay tới, chỉ là nhìn xem ngươi tình huống, thuận tiện cùng ngươi từ biệt. Ta cũng biết, ngươi cũng muốn tu luyện, nhưng là thiên phú của ngươi, còn kém một chút, cho nên, phụ thân ngươi phần ân tình này, ta sẽ cố gắng tiến vào Thiên Kiếm Tông chủ tông môn Vạn Kiếm Tông. Thu hoạch được Vạn Kiếm Tông siêu phàm ban thưởng, tẩy tủy đan, tới giúp ngươi tăng lên thiên phú, trở về sau phụ thân ngươi ân tình, hôn ước dự tình, liền dừng ở đây đi. Lâm Yên Nhi than nhẹ một tiếng, xoay người, liền muốn ly khai, vân vân. Tô Ly cố gắng ngồi dậy, cảm thụ được rất là không cân đối, thậm chí có chút người cứng ngắc. Hắn trong lòng cũng là có chút im lặng. Lâm Yên Nhi rời đi thân ảnh dừng lại một chút, nhưng không có quay người, mà là âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, không nguyện ý thấy tốt thì lấy. Tô Ly, không muốn như vậy ngây thơ, không có thiên phú căn cốt, liền an tâm thành thành thật thật khi người bình thường, không tốt sao? Không phải, ngươi hiểu lầm, có lẽ trước kia ta khả năng thật đối ngươi có ý tưởng. Kia, cũng hẳn là chỉ là bị nữ, bị một cái nữ nhân nào đó cấp dưỡng ra bản năng mà thôi. Được rồi, nói những này, ngươi cũng không hiểu, ngươi là nghĩ giải trừ hôn ước loại hình a? Có hôn ước sao? Có hôn ước ngươi đem ta lui, hoặc là ta lui ngươi, chúng ta hiệp nghị tốt là được. Tô Ly một bộ thản nhiên bộ dáng, ngược lại để Lâm Yên Nhi ngẩn ngơ. Lâm Yên Nhi trầm mặc nửa ngày, nói, lấy lui vì tiến vào, dục cầm cố túng. Tô Ly im lặng, nói, xin nhờ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Liền ngươi con bé này muốn ngực không? Khục, tốt a, có ngực có chân, nhưng ta là thật, ân, tẻ nhạt vô vị, cho nên, lui cũng tốt, chúng ta tất cả mọi người thanh yên tĩnh một chút. Lâm Yên Nhi xinh đẹp mặt trầm xuống, cái này Tô Ly điên rồi sao? Không chiếm được, liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, miệng ba hoa đang đồ tử, ngôn ngữ khinh bạc ta, hay là người, là ta ngôn ngữ quá mức, kích thích đến lòng tự tôn của hắn rồi. Lâm Yên Nhi nghĩ nghĩ, ra vẻ lạnh lùng nói, ta làm Ô Ly Trấn thiên phú một cùng một kiếm đạo thiên tài, đương nhiên không có khả năng để ngươi từ hôn, như thế ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm được. Tẩy tủy đan, Tô Ly không quan trọng mà nói, khỏi phải, ta liền một tá ướp muối, khỏi phải tẩy tủy đan, tẩy xoay người, kia cũng vẫn là một đầu cá ướp muối, vậy ngươi từ hôn đi. Hôn ước cái gì, chúng ta hiện tại ước định cẩn thận, sau đó, chúng ta triệt để phân rõ giới hạn a. Lâm Yên Nhi hô hấp trì trệ, nói, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Tô Ly lúc này là thật nhìn thấy nữ nhân đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đặc biệt là, tương đối nữ nhân xinh đẹp, Lâm Yên Nhi bất quá một tiểu nha đầu. Mặc dù có ngực có chân đi, nhưng, ta mẹ nó bây giờ thấy nữ nhân liền muốn nôn, van cầu ngươi tranh thủ thời gian từ hôn, sau đó có bao xa bò bao xa đi, ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hoặc là, ngươi là nghĩ ngày mai đến Thiên Kiếm Tông đi vạch trần ta sở tác sở vi, không chiếm được ta liền hủy ta? Lâm Yên Nhi trầm ngâm nửa ngày, đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói ra một câu kinh thiên động địa. Tô Ly cũng kinh ngạc đến ngây người, nữ nhân này, sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Người mẹ nó là não bổ quái sao? Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, ta liền hỏi ngươi lui không thoái hôn. Lâm Yên Nhi ngữ khí hòa hoãn mấy phân. Tô Ly, ngươi trước tỉnh táo một chút, chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tô Ly quả thật là không phản bác được trước đó, ta không có khôi phục ký ức, quấn lấy ngươi thời điểm, người mẹ nó ghét bỏ không được. Hiện tại lão tử giải quyết dứt khoát, người mẹ nó sợ hãi ta tính toán ngươi. Quả nhiên, nữ nhân đều là một đám đáng sợ, khó chơi sinh vật. Vừa nghĩ tới nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đem mình quấn 10.000 năm, Tô Ly liền đau đến không muốn sống. Ngươi liền nói, ngươi muốn thế nào đi? Ta muốn dùng tẩy tủy đan đến báo ân, sau đó hủy bỏ phụ thân ta đáp ứng phụ thân ngươi. Liên quan tới ngươi cùng ta hôn ước, ta không phải nói đồng ý sao? Ngươi trước tiên đem hôn ước cho ta, ta ký tên lập xuống chứng từ, sau đó chúng ta lập xuống lời thề, hủy bỏ hôn ước chẳng phải được rồi? Kia ngươi có muốn hay không tẩy tủy đan? Ta muốn còn không được sao? Ngươi quả nhiên không nghĩ an an phân phân hợp lý một người bình thường, hay là nghĩ đạp lên con đường tu hành, còn muốn trở thành đạo lữ của ta? Ta mẹ nó thật nghĩ một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi. Mụ mại phê, có hết hay không a? Tô Ly hoàn toàn mộng bức, thế gian này nữ nhân đều là ma quỷ sao? Vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào? An tâm khi người bình thường, tốt hay là không tốt, nhìn xem, ngươi quả nhiên không phải thành tâm. Như vậy đi, ta xem ngươi tình huống cũng không ổn định, ta dẫn tiến ngươi đi Thiên Kiếm Tông làm cái ngoại môn đệ tử. Hảo hảo ma luyện một cái đi, coi như là rèn luyện một chút cũng tốt. Dạng này, cầm tới tẩy tủy đan lời nói, ta cũng có thể ngay lập tức cho ngươi. Đi thong thả miệng ba, ngươi đều quyết định, ta còn có thể cự tuyệt sao? Vậy cứ như thế nói định, ngươi trước kia nếu là đều thú vị như vậy, ta cũng sẽ không như vậy chán ghét ngươi. Hôm nay chúng ta giao lưu rất vui sướng. Về sau, thêm một chút tâm đi. Ta đi, ngày mai chuẩn bị kỹ càng. Ta mang ngươi đi, cùng các loại, trước tiên đem cưới lui a. Van cầu ngươi từ hôn đi, van cầu ngươi nhục nhã ta đi. Không được, ta phải an toàn tiến vào Thiên Kiếm Tông. Chúng ta lại đến đàm cái này. Hôm nay, là ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần. Lâm Yên Nhi không khỏi mỉm cười, lập tức tâm tình vui vẻ rời đi, chỉ để lại Tô Ly một người lộn xộn trong gió. Lâm Yên Nhi đi, Tô Ly thì lẳng lặng nằm ở trên giường, trừng lớn hai mắt nhìn xem trong phòng hư kia đen thui trần nhà. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần. Lâm Yên Nhi lời nói còn ở bên tai, cái này liền cùng mỗi lần thua ở nữ đế dưới thân về sau, nữ đế Vũ Mị ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi sau đó nói lời nói giống nhau như đúc. Ác mộng, ma quỷ. Tô Ly một cái giật mình bừng tỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó lập tức chạy đến khía cạnh tấm gương bên cạnh, nhìn về phía tấm gương, trong gương một cái soái phải đoạt thiên tạo hóa để nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc tiểu mỹ nam xuất hiện tại trong đó. Xong, đã từng đều đã soái phải làm cho thiên đạo đều đố kỵ không thôi. Cái này chuyển thế về sau, phù hợp thiên địa đại đạo khí chất, có được nhật nguyệt đạo vận gia trì, càng thêm siêu quần bạt tụy. Cái này, để trong thiên hạ các thiếu nữ, làm như thế nào sống a? Ta cái này đáng chết nhan giá trị, liền không thể xấu một chút sao? Ta không nghĩ lại trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào a. Tô Ly cả người đều tự bế, hận không thể mình tại chỗ biến dạng gấp một vạn lần. Không, biến dạng gấp một vạn lần hay là quá tuấn tú. Ít nhất phải biến dạng 100 triệu lần. Tô Ly duỗi ra thu, cầm móng tay đối mặt mình khoa tay, muốn để cho mình hủy dung, nhưng trong gương hắn, thực tế là quá tuấn tú, đến mức chính hắn đều hung ác không dưới tâm đi. Được rồi, chung quy là ta một người gánh vác tất cả, còn tốt chính là ta không phải người của thế giới này pháp tắc quy tắc đối ta cũng vô dụng, cho nên tính nguy hiểm cũng giảm mạnh, mà lại ta chính là cái yếu gà. Kiếp trước cho dù là tam hồn thất phách đã dung hợp, nhục thân có thể so bất hủ, nhưng chuyển thế về sau, những vật kia hẳn là cũng bị phong ấn. Ta trừ có chút xoái, chính là cái bình thường, thường thường vô kỳ nhân, cho nên đi, hẳn là loại kia tầm thường nhất nhân vật. Có cơ hội, ta lại làm cái rút mặt nạ mang theo, liền không có bất kỳ cái gì nữ nhân sẽ tự thân gần ta. Lại nói, thế giới này, mặc dù xuyên qua 10.000 năm, còn sống ra đời sau, nhưng ta còn thực sự không hảo hảo đi tìm hiểu một chút đâu. Thiên Kiếm Tông, tu luyện kiếm đạo, có thể ngự kiếm phi hành cái chủng loại kia à? Ngược lại là đáng để mong chờ. Tô Ly chỉnh lý xong ký ức, cũng đối với tương lai, đã có quy hoạch cùng ước mơ. Tâm tình cũng bởi vì lúc trước không có bị nhục nhã, bị từ hôn hậm hực, mà biến đã khá nhiều. Ô Ly Trấn, biển xanh đình viện, tiểu thư, ngài cùng kia Tô Ly công tử. Nói rõ ràng sao, Tô Ly công tử, hắn không có cái gì kịch liệt cảm xúc bộc phát a. Tiểu Thiền nhìn xem Lâm Yên Nhi, đôi mắt đẹp chớp chớp, một mặt vẻ hiếu kỳ. Sự tình hôm nay, ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là khôi phục. Lâm Yên Nhi hồi ức một chút, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hai mắt, càng là cong lên, mang theo mỉm cười, như Nguyệt Nha Nhi, tiểu thư, kia. Tô Ly công tử đồng ý rồi. Như vậy, chẳng phải là hắn triệt để cam chịu à nha? Tiểu Thiền trong mắt ngược lại nhiều mấy phân vẻ sầu lo, nói, nàng lại than nhẹ một tiếng, nói, Tô Ly công tử chính là quá tranh cường háo thắng, hết lần này tới lần khác, huyết mạch không cách nào thức tỉnh. Không phải, không phải, cùng tiểu thư cùng một chỗ, khi thần tiên quyến lữ, tốt bao nhiêu nha? Phi, cái gì thần tiên quyến lữ? Tiểu Thiền ngươi nói mò gì đâu? Tiểu thư, ta biết, tiểu thư bình thường cố ý vắng vẻ hắn, chính là hy vọng hắn bên trên tiến vào, nhìn đem ngươi thông minh, ta nhìn, ngươi chính là quá nhàn. Đi, thanh ngựa rửa sạch sẽ, ngày mai chúng ta muốn đi Thiên Kiếm Tông. A, vậy Tô Ly công tử làm sao bây giờ? Cũng mang lên, ta sẽ dẫn tiến hắn đi Thiên Kiếm Tông ngoại môn. Hắn đáp ứng, thật, hoa, wow, đó thật là quá tốt. Dạng này, tiểu thư liền có thể cùng Tô Ly công tử, còn không đi tẩy ngựa. Có phải là nghĩ bồi tiểu thư ta luyện kiếm? A, cái này liền đi, luyện kiếm liền không cần. Tiểu thư sau này hay là cùng Tô Ly công tử luyện xong kiếm hợp bích đi. Hì hì, ngươi nha đầu này, nhìn xem tiểu thiền thật vui vẻ chạy. Lâm Yên Nhi cũng không khỏi có chút thổn thức. Tô Ly, năm đó Tô bá phụ bởi vì nhúng tay nhà ta sự tình, đến mức vẫn tại ác đồ chi thủ. Lần này, ta Lâm gia, dù nhìn như tại Ô Ly trấn, vô so phong quang, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Bây giờ càng là loạn trong giặc ngoài, mỗi một bước đều phải phá lệ cẩn thận mới được. Gia tộc trong tình báo, những cái kia ác đồ ngóc đầu trở lại, lần này Lâm gia sợ là ứng phó không đi qua. Dù chuyện năm đó đã chỉ đánh giá dưới ta cùng tiểu thiền biết được chân tướng, nhưng khó đảm bảo ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi đã không muốn cùng ta thoát ly quan hệ, ngược lại bởi vì muốn ta mắt khác đối đãi, cưỡng ép vận chuyển huyết mạch lọt vào phản phệ, còn kém chút mệnh tang hoàng tuyền. Cha mẹ ngươi đã không tại, ta nếu không thúc giục ngươi, ngươi như thế nào tiến bộ? Ta chỉ có thể cố gắng trở nên ưu tú hơn, sau đó để ngươi biết hổ thẹn, sau đó dũng Thiên Kiếm Tông lấy thiên phú của ngươi, ngoại môn đệ tử sợ là sẽ phải rất khổ, nhưng là hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. Ngươi nếu là không tiến vào tông môn, Lâm gia những người khác sợ là sẽ không thực tình đợi ngươi, tự nhiên cũng sẽ không ở nguy hiểm tiến đến thời điểm đi bảo hộ ngươi. Lâm Yên Nhi trầm tư hồi lâu, lập tức lại thở dài một cái, sau đó hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ngộ kiếm tâm. Ngày mai liền muốn đi trước Thiên Kiếm Tông, cho dù là đặc biệt chiêu đệ tử, tiến vào tông môn nhất định là đệ tử tinh anh, nhưng cách chân chính, chân truyền đệ tử, còn nguyên có một đoạn đường rất dài muốn đi, mà cái gọi là tiến vào Vạn Kiếm Tông, thu hoạch được siêu phàm ban thưởng, tẩy tủy đan, kia, bất quá là cho Tô Ly một hy vọng thôi. Bởi vì Lâm Yên Nhi biết, chuyện này, nàng kỳ thật rất khó làm được, cho dù thật có thể làm được, kia, sớm nhất cũng nhận được 5 năm về sau. 5 năm về sau, Tô Ly đều đã vượt qua 21 tuổi, đã vượt qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Tô Ly còn chính trong mộng đẹp ngao du, liền bị Lâm Yên Nhi nha hoàn Tiểu Thiền cho túm tỉnh. Tô Ly vốn không muốn rời giường, làm sao Tiểu Thiền mở miệng liền hướng phía ngoài cửa hô to tiểu thư. Tô Ly công tử không cứng nổi, Tô Ly tại chỗ bại lui, không nói hai lời liền, rất nhanh, Tô Ly ngáp liên thiên đi theo Tiểu Thiền cùng Lâm Yên Nhi đi tới trong trấn tâm cỡ lớn trên giáo trường. Trên giáo trường, lúc này đã có 3 tên áo trắng nho sam nam tử cùng 2 tên màu xanh biếc váy xa thiếu nữ ngay tại cầm kiếm khoa tay, trao đổi, xem ra vô cùng chuyên chú. Tô Ly ba người tới thời điểm, 5 người này đều không có chú ý tới. Lần này tới chính là Dương Thanh Vũ sư huynh cùng Diệp Tuệ Như sư tỷ, là Thiên Kiếm Tông đệ tử tinh anh, cũng là dẫn tiến ân nhân của ta. Lâm Yên Nhi đối Tô Ly nghiêm túc nói. Biết. Tô Ly lại ngáp một cái, tinh thần có chút quyện đãi, hôm qua vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên hắn tinh khí thần hao tổn rất nặng, cả người giống là lúc trước bị nữ đế hái bổ quá mức đồng dạng, trạng thái rất kém cỏi. Mà Lâm Yên Nhi nhìn thấy Tô Ly bộ dáng như vậy, thật sự là hận không đánh một chỗ đến người này, quả nhiên là không có nửa điểm lòng cầu tiến, liền không thể biểu hiện được tinh thần phấn chấn một chút a. Cái này tối hôm qua là làm cái gì đây là? Trong lòng nàng đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện 2 đạo hồng quang, hồng quang bên trên tiêu tán ra tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập linh tính cùng thần bí đạo vận khí tức, xem ra cực kỳ to lớn hùng vĩ, làm cho người rung động. Dương sư huynh, Diệp sư tỷ, nhìn thấy một màn này, Lâm Yên Nhi trong lòng vui mừng, lập tức cung kính hô kêu một tiếng, sau đó lập tức hướng phía hai người thi lễ một cái. Lâm sư muội, Dương Thanh Vũ cùng Diệp Tuệ Như diễn hóa hồng quang, tại bầu trời đột nhiên biến mất, cũng sau đó một khắc rơi vào Lâm Yên Nhi trước người. Dương Thanh Vũ như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, không nói gì, nhưng trong mắt ngược lại là nhiều mấy phân vẻ đăm chiêu. Diệp Tuệ Như đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc rõ ràng có chút không vui. Lâm Yên Nhi phát giác được Dương Thanh Vũ cùng Diệp Tuệ Như cảm xúc biến hóa, có chút nhấp một miệng môi dưới, sau đó mang theo mấy phân ý lấy lòng nói, cái này chính là ta cùng sư tôn đề cập. Biết Tô Ly đúng không? Ô Ly Trấn cũng bất quá gần 100 vạn nhân khẩu, nói lớn cũng không lớn, người này rất nổi danh. Dương Thanh Vũ bật cười một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục đi nhìn Tô Ly một chút, ngược lại là Diệp Tuệ Như vô ý thức nhìn Tô Ly một chút. Lập tức, hô hấp của nàng trì trệ, cả người cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ, người này, xem ra ngược lại là rất có thiên kiêu khí chất a. Liền ngay cả lười biếng mặt ủ mày trau dáng vẻ, đều là cay a tuấn tiếu, đáng tiếc, chính là thiên phú quá kém một chút, mà lại, xuất thân cũng đích thật là quá hèn mọn. Diệp Tuệ Như ngẩn ngơ, bản năng nhắc nhở một câu, nói, tuy nói ngoại môn đệ tử danh ngạch không tính là gì, nhưng là ngoại môn đệ tử cạnh tranh cũng rất là tàn khốc. Mà lại, hiện tại đi vào, 3 tháng về sau, khảo hạch nếu là không thể qua, hơn phần nửa cũng vẫn là sẽ bị trục xuất tông môn. Nếu như, vẻn vẹn chỉ là muốn đi Thiên Kiếm Tông ngoại môn hỗn 3 tháng lời nói, kỳ thật ý nghĩa không lớn, Tô Ly không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào có bất kỳ liên lụy. Nghe vậy, lúc này phối hợp nói, sư tỷ nói cực phải, bất quá ta liền này một ít năng lực, có thể hỗn mấy tháng, ra thời gian cũng sẽ tốt qua rất nhiều, khác, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Diệp Tuệ Như nghe vậy, lập tức hào cảm đại thịnh, lập tức an ủi, tu sĩ chúng ta, dù thiên phú nhận hạn chế, nhưng cũng chưa chắc không có ngày nổi danh, Tô Ly công tử có thể nhận biết tự thân không đủ. Cái này đã rất là bất phàm, ngược lại. Rất nhiều ngày kiêu tu sĩ, thường thường không nhìn rõ mình, tự cho là đúng, ngang ngược, phản mà quá sớm chết yểu. Thực đang đáng tiếc, Diệp Tuệ Như nói, hữu ý vô ý quét Dương Thanh Vũ một chút, lập tức lại thu hồi ánh mắt, một đôi mắt đẹp còn thỉnh thoảng hướng phía Tô Ly trên dưới ngắm lấy. Dương Thanh Vũ sắc mặt, nháy mắt trở nên âm trầm mà khó coi mấy phân. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, đi Thiên Kiếm Tông khi ngoại môn đệ tử. Một chút đều không thơm, ta đã điệu thấp thành dạng này, lại còn ưu tú như vậy. Ai, ta quá khó, Tô Ly đang chuẩn bị giải thích vài câu, không để cho mình trở thành kia Dương Thanh Vũ. Bia ngắm, thời điểm, trên giáo trường một bên khác kia tam nam hai nữ, rốt cục phát giác được dị thường, lập tức thần tình kích động, hưng phấn bay chạy vội tới. Lâm Tử Hề, Lâm Tử Duyệt, gặp qua sư huynh sư tỷ, Triệu Tranh, Triệu Vanh, Phương Tân Hàn. Gặp qua sư huynh sư tỷ, 5 người này khom mình hành lễ về sau, gương mặt đều là đỏ rực, toàn thân cũng đều bốc hơi nóng, ánh mắt của bọn hắn hoặc là kích động, hoặc là thấp thỏm, người đều đến đông đủ, đi thôi. Dương Thanh Vũ trầm mặt, thanh âm có chút lạnh lùng, hắn trong lúc nói chuyện, tiện tay vỗ, một đạo ngọc phù đúng là trống rỗng nổ tung, hóa thành một chiếc dài 7-8 mét linh quang tàu cao tốc. Diệp Tuệ Như thì trong mắt mỉm cười, đưa tay hội tụ ra một cỗ nhu hòa lực lượng, nâng lên Tô Ly, đem Tô Ly trước một bước đưa lên tàu cao tốc. Tô Ly công tử, lần này đi Thiên Kiếm Tông, ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, không ngại nói lại ta Diệp Tuệ Như danh tự, dạng này có thể tiết kiệm dưới rất nhiều phiền phức. Diệp Tuệ Như ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Ly trên mặt, Tô Ly trên mặt biểu lộ đều cứng đờ, đây là lại bị coi trọng rồi. Cũng may nữ nhân này không phải nữ đế, hẳn là không dám cưỡng ép đến nhục nhã ta. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là cố gắng biệt xuất một vòng cảm kích tiếu dung đến, lấy biểu đạt đối phương đối với hắn quan tâm cảm tạ. Diệp Tuệ Như thu được Tô Ly cảm kích tiếu dung, lập tức như ăn như mật đường vui vẻ, thậm chí sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu tới. Ai, người sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là thiên phú kém chút. Không được, ta phải suy nghĩ chút biện pháp giúp hắn tăng lên một chút thiên phú, dạng này kỳ nam tử, như bởi vì thiên phú kém mà Minh Châu long đong, thực tế là quá đáng tiếc. Diệp Tuệ Như rạng rỡ tia chớp dáng vẻ, để Dương Thanh Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cảm giác được, đỉnh đầu hắn như có lẽ đã biến thành xanh lục bát ngát thanh thanh đại thảo nguyên. Như Nhi, chúng ta cái gì? Sư huynh, điều khiển tốt tàu cao tốc, chúng ta không muốn trở về trễ. Hôm nay chính là ta Thiên Kiếm Tông lễ lớn. Diệp Tuệ Như lập tức ngữ khí lạnh lùng mấy phân, khuôn mặt tươi cười cũng nháy mắt hóa thành băng xương chi sắc. Cái này trở mặt tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, Dương Thanh Vũ trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, lập tức hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng biệt khuất cùng phiền muộn, sau đó thành thành thật thật đi điều khiển tàu cao tốc. Lúc này Lâm Yên Nhi cùng Tiểu Thiền, cùng Lâm Tử Hề, Lâm Tử Duyệt, Triệu Tranh, Triệu Vanh cùng Phương Tân Hàn 5 người cũng đã lần lượt leo lên tàu cao tốc, chỉ là những người này nhìn về phía Tô Ly ánh mắt đều có chút cổ quái. Hừ, bất quá là cái hư hữu nó đồng hồ hương đứa nhà quê thôi. Đợi hắn đi Thiên Kiếm Tông ngoại môn, sau đó bày biện ra ngay cả người bình thường cũng không bằng hỏng bét thiên phú về sau, Như Nhi sư muội liền sẽ không lại như thế yêu ái hắn. Dương Thanh Vũ nội tâm có chút không cam lòng, lập tức lại bản năng ngưng tụ linh thức, cẩn thận quét một chút Tô Ly. Lập tức, hắn cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ, kia Tô Ly, cả người đúng là giống như là sẽ phát sáng, nho nhã hiền hòa, tuấn dật siêu phàm. Dương Thanh Vũ trong lòng đúng là cũng không khỏi sinh ra một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Sau một khắc, lấy lại tinh thần, Dương Thanh Vũ lập tức có chút mặt đỏ tới mang tai, đáng chết nương nương khang. Trước đó cũng liền xem ra tương đối tuấn tiếu mà thôi. Lúc này, làm sao xuất sắc như vậy, để người càng xem càng muốn nhìn. Cái này, còn là trước kia cái kia khúm núm, sợ hãi rụt rè hương đứa nhà quê. Dương Thanh Vũ trong lòng suy nghĩ miên man thời điểm, Tô Ly yên lặng ngồi ở một bên, giả vờ như nghiêm túc, cảm ngộ, dáng vẻ, không dạng này không được a. Không phải khẳng định sẽ bị Diệp Tuệ Như quấn lên, sau đó đối phương liền sẽ tùy thời đối với hắn mưu đồ làm loạn, thèm hắn thân thể. Lúc này, Tô Ly tự nhiên không biết Dương Thanh Vũ kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Nếu là biết đó là đương nhiên cũng không làm gì được Dương Thanh Vũ. Dù sao Tô Ly lúc này cũng chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi. Tô Ly công tử, người thật đúng là chăm chỉ cố gắng. Có đôi khi, ta cũng sẽ cảm thấy thượng thiên thật không công bằng. Lâm Yên Nhi còn không có dựa đi tới, kia lúc trước có chút chiếu cố Tô Ly Diệp Tuệ Như đã thân mật tới gần Tô Ly, cũng vô so ôn nhu mở miệng. Nàng một đôi mắt đẹp không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tô Ly mặt, dùng lực mãnh nhìn. Tô Ly không có mở mắt ra, nhưng là hắn đều cảm thấy, hắn cho là hắn không nói lời nào, giả vờ như nghiêm túc ngộ đạo dáng vẻ, đối phương liền sẽ không lại gần. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là ngây thơ a. Khụ khụ, kỳ thật vẫn tốt chứ. Tô Ly không muốn nói chuyện, thuận miệng ứng phó một câu. Ai, Tô Ly công tử ngươi như thế cố gắng, cho tới bây giờ lại ngay cả luyện khí kỳ một tầng đều còn không có bước vào. Mà ta, kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn đều không có tu luyện thế nào, cũng đều không thế nào ăn đan dược, nhưng tu vi hiện tại đều nhanh chúc cơ cảnh lục trọng viên mãn. Diệp Tuệ như một mặt thổn thức, tựa hồ còn rất là tiếc nuối bộ dáng, chỉ là trong mắt nàng kia ẩn tàng vẻ chờ mong lại sâu sâu bán nàng. Tô Ly không có chú ý những này, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì Diệp Tuệ Như như thế thiên tài mà đối với nàng yêu ái có thừa. Lúc này Tô Ly cả người đều không tốt, cái này mẹ nó nói là tiếng người, muốn không muốn như vậy không làm người a. Lão tử ta bất quá là không bị phiến thiên địa này pháp tắc thừa nhận mà thôi, lại không phải thật thiên phú kém. Khục, liền xem như thật thiên phú kém, khục, ta kiêu ngạo sao, ta tự hào sao? Đúng vậy a, Như Nhi sư muội chính là quá không cố gắng. Sư tôn đều nói qua, nếu như Như Nhi sư muội có thể dụng tâm tu luyện, hiện tại tối thiểu đều đã chúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn, thậm chí đã tấn thăng Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cũng thu hoạch được Vạn Kiếm Tông đệ tử tinh anh tấn thăng danh ngạch. Dương Thanh Vũ không thể gặp Diệp Tuệ Như chủ động tìm Tô Ly nói chuyện phiếm kia thân mật bộ dáng, nhưng hắn không ngốc, là lấy cố ý theo Diệp Tuệ Như lời nói đi nói. Hắn cũng biết, trong hiện thực Diệp Tuệ Như tu luyện, không những không tùy ý, phản mà đặc biệt cố gắng. Nhưng, nếu là tiến thêm một bước tán dương Diệp Tuệ Như một phen, cũng để cho xã này đứa nhà quê biết mình cùng Diệp Tuệ Như chênh lệch, sau đó tự ti mặc cảm, tự ti, dạng này liền sẽ không chủ động thân cận Diệp Tuệ Như. Diệp Tuệ Như gương mặt xinh đẹp nổi lên nhìn rất đẹp đỏ ửng nhi, trong đôi mắt mỹ lệ, linh tính huy quang lấp lóe không yên, nàng tràn ngập mong đợi nhìn xem Tô Ly, hy vọng Tô Ly có thể chấn kinh nàng tuyệt thế thiên phú, từ đó quỳ nàng linh tính xa dưới váy. Đáng tiếc, Tô Ly lại không cái gì lớn phản ứng, ngược lại giống như là rất có hứng thú nhìn về phía Dương Thanh Vũ. Dương sư huynh tuấn lông mày tinh mục, tài hoa hơn người, chính là ta Tô Ly trong lòng chân chính thiên kiêu, không bằng, chúng ta thân cận hơn một chút. Tô Ly cắn răng một cái, quyết định cho mình đến cái hung ác, trực tiếp để Diệp Tuệ Như hết hy vọng. Cho nên, hắn hướng về Dương Thanh Vũ biểu đạt ra một loại rất thần kỳ ý tứ. Dương Thanh Vũ khẽ giật mình, sau đó lại là có chút kích động nói, Tô sư đệ không có trời cao chiếu cố, lại như cũ như thế cố gắng. Sư huynh cảm giác sâu sắc bội phục, Tô sư đệ như có bất kỳ trên việc tu luyện nghi hoặc. Sư huynh định biết gì nói nấy, Dương Thanh Vũ nói, tâm cũng bành bành bành trực nhảy. Hắn cảm thấy, hắn đối với tình cảm, không cần quá chấp nhất, chân chính vĩ đại tình cảm, thường thường có thể siêu việt hết thảy, tỉ như nói giới tính. Tô Ly ngẩn người tại chỗ, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Dương Thanh Vũ không phải hẳn là kiêng kỵ như sâu? Buồn nôn chán ghét, sau đó cách hắn xa xa sao? Chẳng lẽ kia Diệp Tuệ Như không phải hẳn là khiếp sợ không gì sánh nổi? Sau đó một mặt thất vọng thất lạc dáng vẻ sao? Vì cái gì Dương Thanh Vũ kích động như vậy? Hô hấp dồn dập, vì cái gì Diệp Tuệ Như kia một trương trắng noãn mỹ lệ trên mặt? Còn xuất hiện vô cùng chờ mong chi sắc? Vì cái gì Lâm Yên Nhi cùng Tiểu Thiền, thậm chí kia một đôi nguyên bản đối với hắn không thế nào chú ý hoa tỉ muội Lâm Tử Duyệt cùng Lâm Tử Hề, đều xuất hiện hoặc là hiếu kỳ, chờ mong hoặc yêu ái chi sắc? Vì cái gì? Tô Ly luôn cảm thấy, hắn nhất định là xem nhẹ chuyện quan trọng gì. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.